Chương 3120, Diệp sư huynh không tin chúng ta sao? Tề Y có chút không thoải mái nói, cho dù người thiện lương Tề Y này có chút không bình thường, hoặc là nói thánh mẫu, nhưng người như vậy cũng vô cùng để ý tới cách nhìn của người khác. Chẳng hạn như tin tưởng, bởi vì thiện lương nên nàng luôn thành tâm với người khác, vì vậy, nàng rất để ý tới sự tín nhiệm của người khác đối với nàng. Hành động này của Diệp Phàm khiến trong lòng nàng không khỏi khó chịu. Thật có lỗi, ta tin tưởng ngươi sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, nhưng ta không tin muội muội ngươi, mặt khác, có chút người thông minh là có thể moi móc lời ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, ngôn ngữ cũng không uyển chuyển, hắn quả thật tin tưởng nhân phẩm của Tề Huyên Nhi, nhưng Tề Huyên Nhi còn chưa được hắn tín nhiệm. Huống hồ, hắn và Tề Hoan Nhi cũng không ở chung nhiều, bởi vì quen biết hắn không có khả năng làm huynh đệ hay nữ nhân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ngươi, lúc này Tề Huyên Nhi có chút tức giận, nghĩ đến thực lực của Diệp Phàm, lời nói ngang ngược kiêu ngạo bị nghẹn trở về. Trên dung nhan mềm mại của nàng lộ ra một tia sa sút, tiếp theo phát ra lời thề thiên đạo. Rất nhanh, Tề Huyên Nhi cũng phát ra lời thề thiên đạo. Đợi hai người đảm bảo sẽ không tuyên truyền tất cả những gì mình thấy hôm nay ra ngoài, Diệp Phàm mới rời ánh mắt đi. Rất nhanh, Diệp Phàm nhìn về phía Lạc Ngọc. Lạc Đát ngược lại không hề suy sụp, không vui, ngược lại nàng rất tán thành cách làm của Diệp Phàm, làm một ma nữ, Lạc Đát thường coi trọng bản chất của sự tình, mà thiếu rất nhiều dao động tình cảm. Ngươi không cần phát lời thề thiên đạo. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, Lạc Huyền chuẩn bị dừng động tác câu thông thiên đạo pháp tắc lại, có chút ngây ngẩn nhìn Diệp Phàm, trong lòng có một loại cảm động khó tả, nàng thật lòng muốn giao hảo cùng Diệp Phàm, hơn nữa, lúc trước vì cứu nàng, tình cảnh trên người Diệp Phàm cắm đầy chân nhện khắc sâu vào trong linh hồn nàng. Nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua tư vị được che chở, đây là lần đầu tiên nàng được người khác bảo hộ, loại cảm giác an toàn này, cả đời nàng khó quên. Lúc trước nàng nói có thể hầu hạ Diệp Phàm, không phải là đùa giỡn Diệp Phàm. Chỉ cần Diệp Phàm gật đầu, nàng không ngại giao nguyên âm của mình cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đi về phía thần quan, sở dĩ hắn không cần lời thề của Lạc Ngọc phát ra thiên đạo, thật ra không phải hoàn toàn tin tưởng Lạc Ngọc, quan trọng nhất là Lạc Ngọc và hắn đứng trên cùng một sợi dây, chuyện của thánh chủ nào đó, chỉ có Diệp Phàm và Lạc Ngọc biết. Dựa vào năng lực của Thiên Hạo thánh chủ, một ngày nào đó sẽ tra ra hết thảy tinh phiến, cho nên Lạc Ngọc tuyệt đối không có khả năng hy vọng Diệp Phàm sẽ chết. Nàng không có năng lực trưởng thành đến trình độ đối kháng Thiên Hạo thánh chủ, chỉ có Diệp Phàm có thể làm được, đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm tin tưởng Lạc Cương. Huyết Linh Mộ đột nhiên xuất hiện truyền tống trận tới đâu, Diệp Phàm không biết, nhưng tài cao gan lớn, hắn căn bản không quan tâm phía sau truyền tống trận là cái gì. Chỗ giữa sườn núi cao màu máu, nơi huyết sắc tràn ngập nồng đậm nhất, từng thần điện xanh vàng rực rỡ rất dễ làm người khác chú ý, lúc này, trong thần điện, có mười mấy tên tu sĩ đang khoanh chân ngồi, tu hành riêng phần mình. Mà xung quanh đại điện có từng pho tượng rồng to lớn, trông rất sống động. Trong miệng long điêu không ngừng có từng giọt nước trong suốt nhỏ xuống, phía trên mỗi giọt này đều có bổn nguyên linh khí nồng đậm làm cho người ta tức lộn ruột. Cho dù là thế lực thiên kiêu trong bắc cảnh, sau khi nhìn thấy những giọt nước mưa này đều mừng rỡ như điên, chung quanh thần điện có dòng nước vắt ngang hư không, uốn lượn, hình thành thiên hà. Giọt nước không ngừng nhỏ xuống thiên hà, kỳ quái chính là vì những tu sĩ này đều không có lựa chọn nhảy vào bên trong thiên hà xung quanh. Đạt đến trình độ cao nhất là hấp thu bản nguyên linh khí. Mỗi người đều cố gắng hết sức tìm kiếm địa phương tu hành gần thiên hà nhất. Trên thiên hà, linh khí cuồn cuộn tuôn vào, tốc độ tu hành của mỗi tu sĩ hầu như đều đạt đến cực hạn. Thánh địa tu hành này, dù là bắc cảnh ở đại thế giới hỗn độn cũng cực kỳ hiếm có. Nơi này có không ít tu sĩ, có hỗn độn đại thế giới, cũng có thiên thương giới, bất quá không gian tu hành nơi này càng lớn, ngược lại chưa từng xuất hiện tình huống cướp đoạt vị trí. Cũng không có người ở thời điểm này đi chiến đấu, bản nguyên linh khí nồng đậm như thế, chính là nơi tu hành cực tốt. Lãng phí thời gian chiến đấu, chờ người khác hấp thu gần hết, người cũng mất đi thời gian tu hành tốt nhất. Một lực lượng truyền tống xuất hiện, sau đó, trung tâm thần điện xuất hiện 5 bóng người. Không ít tu sĩ mở mắt, nhìn người vừa tới, tiếp theo nhắm mắt tu hành, cũng không có ý bắt chuyện với Diệp Phàm. Ngược lại, trên mặt tu sĩ thiên thương giới tràn đầy vẻ kinh ngạc, bất quá những tu sĩ này cũng không phải là nhân tộc cùng thần thú. Mà là tu la, thạch tộc tu sĩ dị tộc. Đương nhiên bọn họ sẽ không tới hành lễ với Diệp Phàm. Đám người Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn mọi người tu hành ở đây, ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh nhìn về phía thiên hà, hít sâu một hơi. Diệp Phàm cảm thấy toàn thân sung sướng vô cùng, thiên địa linh khí thật nồng đậm, trên mặt Nhiếp Kinh Thiên lộ ra một tia hưng phấn, thậm chí dưới cỗ thiên địa linh khí này, thương thế Diệp Phàm còn chưa từng hoàn toàn chữa trị cho hắn đều có xu thế hồi phục. Loại thiên địa linh khí này tuyệt đối là cao đẳng linh khí độc nhất đại thế giới hỗn độn. Tỷ tỷ, là bọn Lưu sư tỷ cùng Triệu sư huynh. Tề Huyên Nhi nhìn thấy phía đông bắc tu hành một đám tu sĩ, Những tu sĩ này đều mặc trang phục Hỗn Nguyên Tông, hiển nhiên là đồng môn của Tề Uyên Nhi. Diệp sư huynh, dọc đường này đa tạ ngươi đã chiếu cố. Mặc dù trong huyết linh mộ, Diệp Phàm cũng không cho nàng bất cứ thứ gì, nhưng nàng có thể tới đây, còn nhờ có Diệp Phàm đã chém giết quỷ vương. Thánh địa tu hành đỉnh cấp như vậy, tin rằng bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể ngăn cản được mê hoặc trong đó. Không sao, ngươi đi Hỗn Nguyên Tông đi. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay nói. Nếu như thế, Diệp sư huynh cáo từ. Tề Y Y nhẹ nhàng nói, sau đó kéo Tề Uyên Nhi đi về phía đệ tử của Hỗn Nguyên Tông. Diệp Phàm rất nhanh đã thấy được tu sĩ mặc đồng dạng phục sức tông môn như Lạc Ngọc, những người này hiển nhiên là tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông. Lạc Ngọc, người có muốn đến bên cạnh đồng môn của ngươi không? Diệp Phàm dò hỏi, các đại tông môn chúng ta có quy định cưỡng chế, bất kỳ tu sĩ đồng môn nào ở trong tinh phiến, chỉ cần gặp phải thì nhất định phải đoàn kết. Hôm nay có không ít đệ tử tông môn, nếu ta không đi, trở lại trong tông môn sẽ bị xử phạt. Lạc Ngọc nghe vậy gật đầu nói, ân Diệp đại ca cứu mạng, Lạc Ngọc sẽ không quên. Ta và ngươi là bằng hữu, không cần như thế, ở đây có chút đan dược, ngươi cứ giữ lấy, điều kiện tu hành ở đây tốt như vậy, phối hợp đan dược mới có thể tối đa hóa lợi dụng. Diệp Phàm lấy ra một chữ vật thần giới giao cho Lạc Ngọc tiếp nhận, tiếp theo nhịn không được dịu dàng nói, chờ sau khi Diệp đại ca tìm được Khuynh Nhan đạo hữu, ta cùng Khuynh Nhan đạo hữu hầu hạ Diệp đại ca, cam đoan Diệp đại ca có thể hưởng thụ cực lạc nhân gian. Là ma nữ, Lạc Tích nói chuyện không chút cố kỵ, lập tức tu sĩ chung quanh nhao nhao lộ ra một tia kinh ngạc. Lạc Ngọc không phải hạng người vô danh, với tư cách là công chúa của Mỹ Linh tộc, người theo đuổi cũng không ít. Nàng vậy mà lại chủ động yêu cầu song tu với một tu sĩ thiên thương giới, lại còn nguyện ý cùng những nữ tử khác hầu hạ hắn, đây là tình huống gì vậy? Hạ lưu, là tiếng hừ lạnh khinh thường của vị lưu sư tỷ Hỗn Nguyên Tông kia. 3121, tăng cao tu vi, Diệp Phàm nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng hiểu tính tình ma nữ Lạc Ngọc này, nên không có chuyện nàng không làm ra được. Hơn nữa làm việc căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, rụt rè cái gì chứ, càng không biết đã ném đi nơi nào. Bất quá đại đa số tu sĩ ma đạo, tương đối trực tiếp, lười khách đạo. Rất nhanh, Lạc Cơ đã rời đi, Diệp Phàm dẫn theo Nhiếp Kinh Thiên đi tới một nơi cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí. Nhiếp Kinh Thiên rất nhanh liền nhắm mắt tu hành, Diệp Phàm lại bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Những tu sĩ khác mặc dù sinh ra một chút hiếu kỳ với lời Lạc Cơ nói của Diệp Phàm, nhưng sau khi nhìn thấy tu vi của Diệp Phàm tam cảnh thần đế, loại hiếu kỳ này cũng rất nhanh biến mất. Đây là một cái cực kỳ hùng vĩ đại điện cực kỳ mênh mông, từ phía dưới nhìn lên trên, thế mà mơ hồ có chút không nhìn thấy đỉnh thần điện, chỉ có một cái kình thiên cự trụ rất là mênh mông. Từng pho tượng cự long trấn thủ tứ phương, ẩn chứa giọt nước bản nguyên linh khí cực kỳ nồng đậm không ngừng rơi xuống, dung nhập vào trong thiên hà nấn ná trong toàn bộ thần điện. Thiên hà xoay quanh, nhìn không tới ngọn nguồn, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Thiên hà theo cửa lớn của thần điện chảy ra bên ngoài, nhưng khiến Diệp Phàm nghi hoặc chính là ở đây không có bất kỳ một người nào lựa chọn tiến vào bên trong thiên hà để tu hành, cũng không có bất kỳ người nào rời thần điện đi tìm cơ duyên khác. Vận chuyển thần lực, Diệp Phàm thử phi hành, rất nhanh, hắn phát hiện nơi này có cấm không trận pháp rất mạnh, căn bản không cách nào bay lên, dù có dùng lực lượng thân thể nhảy lên cũng không cách nào làm được. Tu sĩ nơi này nhất định phải làm tới nơi đến chốn. Sau đó, thần thức của Diệp Phàm quét qua, rất nhanh, Diệp Phàm phát hiện xung quanh có một kết giới vô hình, khóa bọn hắn trong đó, sau khi tiến vào thần điện, muốn rời khỏi bình thường cơ hồ không có khả năng. Mà theo mọi người tu hành, Diệp Phàm có thể phát hiện rõ ràng kết giới xung quanh đang từ từ yếu đi. Thời gian quá ngắn, Diệp Phàm còn không rõ rốt cuộc nơi này có lời gì, bất quá nơi này chính là thánh địa tu hành vô thượng, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, ngồi xếp bằng ở cách Nhiếp Kinh Thiên không xa, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực tu hành. Bổn nguyên linh khí hùng hậu không ngừng chảy vào trong cơ thể Diệp Phàm có thể cảm giác được tu vi của mình tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong lòng không khỏi mừng như điên. Tu sĩ thiên thương giới, ngay cả bản nguyên linh khí đều chưa từng hấp thu qua, chớ nói chi là linh khí bản nguyên nồng đậm đến mức độ này, sự mở ra của tinh trạch, đối với tu sĩ hỗn độn đại thế giới mà nói, chỉ là một bí cảnh còn được mà thôi. Thế nhưng đối với tu sĩ thiên thương giới, đây là bí cảnh mạnh nhất, bởi vì bọn họ có thể làm gì đó. Chỉ cần tìm một nơi tu hành 50 năm, tu vi của bọn họ đều có thể tăng lên trên diện rộng. Chuyện này cũng là một loại ý nghĩa khác rất dày kết bạc phát. Diệp Phàm lấy đan dược phụ trợ tu hành cửu văn nhất phẩm sinh nguyên đan ra. Ném ra một ít cho Nhiếp Kinh Thiên, tiếp theo, bản thân trực tiếp nắm lấy nhét vào miệng. Sinh nguyên đan chính là đan dược phụ trợ dược lực cực mạnh, mặc dù Diệp Phàm cực kỳ giàu có, cũng chưa từng luyện chế quá nhiều, tu sĩ tầm thường, mặc dù là đế chủ cường giả, cũng nhiều nhất cũng chỉ dám dùng một lần hai viên đan dược. Tình huống Diệp Phàm trực tiếp nắm một phát nhét vào miệng như vậy, hoàn toàn chính là tìm đường chết. Lấy đan dược ra, tự nhiên không có biện pháp tránh được thần thức của tu sĩ chung quanh, lúc này, không ít tu sĩ lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời trong mắt hiện lên một tia tham lam. Cửu văn đan dược a, cho dù ở hỗn độn đại thế giới, cũng hiếm có người có thể luyện chế ra cửu văn đan dược. Cửu văn đan dược là không có bất kỳ đan độc gì, chỉ cần ngươi có thể hấp thu, ngươi có thể không chút lo lắng dùng cho tu hành. Ai cũng không nghĩ tới, một thần đế tam cảnh của thiên thương giới lại sở hữu thần đan cửu văn đặc biệt. Thảo nào Lạc Tông muốn hầu hạ người này, thì ra người này là một tên đan thần nhất phẩm, hơn nữa còn là đan thần nhất phẩm có thể luyện chế ra cửu văn thần đan. Điều này không có khả năng, luyện chế cửu văn thần đan cực kỳ khó khăn, theo ta thấy, người này chưa chắc là đan thần, thế nhưng khả năng sau lưng người này có thể sẽ có thái sơ đan tôn. Hoàng đường, chỉ là một thiên thương giới, sao có thể tồn tại loại nhân vật này? Một đám tu sĩ không khỏi trao đổi với nhau, nói nhiều lời không quan trọng như vậy nhưng mục đích của mọi người lại nhất trí đến là kỳ, chí bảo phụ trợ tu hành bực này, nếu cướp đoạt được mới có thể tạo ra linh khí bổn nguyên nồng đậm nơi đây như vậy. Chỉ có điều tất cả mọi người đều lo lắng, loại đan dược đẳng cấp này, người này không thể có nhiều như vậy. Một khi chiến đấu, đến lúc đó không thể tránh khỏi xuất hiện một đám người cướp đoạt đan dược, những tu sĩ có tu vi không quá cao như bọn hắn tất nhiên không có đan dược vô duyên. Tu sĩ có tu vi cường đại nhất định phải tự hỏi liệu có phải vì một quả đan dược mà đưa tới đệ tử của các đại tông môn tham gia chiến đấu, hiện giờ hai phái chính ma vẫn bình yên tu hành ở đây chỉ là cân bằng ngắn ngủi. Mà cửu văn đan dược xuất hiện, rất có thể sẽ xáo trộn loại cân bằng này, nơi này cường giả không ít, một khi ra tay cướp đoạt, tự nhiên là ai cũng không có khả năng phục ai. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau khi cân nhắc một hồi, vẫn là lựa chọn từ bỏ, cửu văn đan dược quả thật chân quý, nhưng dù sao chỉ là nhất phẩm thần đan, ở hỗn độn đại thế giới, nhất phẩm thần đan không coi là đan dược quý giá bao nhiêu. Trong tu hành thánh địa như thế, đan dược phụ trợ chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, không coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vì đan dược, toàn diện khai chiến, đúng là không khôn ngoan. Đúng là tiện nghi cho thằng nhãi thiên thương giới này, bất quá tiểu tử này cũng muốn chết. Lại dám một ngụm ăn tươi đan dược như vậy, cũng không sợ bị dược lực làm nổ tung thân thể. Một viên đan dược mang đến cho Diệp Phàm không chỉ khiến cho thân thể đau đớn, mà còn có vòng xoáy điên cuồng hấp thu linh khí bổn nguyên, trên đỉnh đầu Diệp Phàm, linh khí bản nguyên nồng đậm không ngừng rót vào trong cơ thể Diệp Phàm, khiến tu sĩ xung quanh âm thầm hâm mộ. Động tĩnh tu hành của một thần đế cấp 3 có thể sánh ngang với động tĩnh tu hành của thiên chủ. Bản nguyên linh khí chung quanh không ngừng tràn vào trong thân thể Diệp Phàm. Các tu sĩ khác cũng nhao nhao toàn lực tu hành, tuy nói bản nguyên linh khí nơi này nhìn như vô cùng vô tận, kỳ thực ai cũng biết, đợi kết giới chung quanh vỡ vụn, khả năng bọn họ sẽ mất đi khả năng tiếp tục tu hành. Chỗ này rất có thể là thánh địa tu hành lưu lại tinh triều, tông môn lưu lại, bản thân tồn tại, nhưng là linh khí bổn nguyên nồng đậm như thế, tuyệt không thể làm cho tu sĩ không chút tiết chế hấp thu nào. Đau đớn kịch liệt khiến gân xanh của Diệp Phàm nổi lên, cắn chặt hàm răng, Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển ma phệ, đồng thời lúc trước hắn đã bố trí xong trận pháp thôn vệ bắt đầu vận chuyển, dòng suối linh khí bản nguyên chung quanh lại mở rộng ra. Dược lực trong cơ thể cũng đang điên cuồng bị hấp thu, bất tử chi lực trong nháy mắt kích phát. Tu hành theo cách tự hại mình của Diệp Phàm, người bình thường không cách nào phục chế. Một mặt, trong cơ thể Diệp Phàm có cây sinh mệnh, sức mạnh của đan dược không ngừng phá hư nội tạng, cây sinh mệnh không ngừng chữa trị nội tạng cho hắn. Tiếp theo, Diệp Phàm có lực lượng bất tử, sau khi lực lượng bạo phá đan dược đạt đến cực hạn, lực lượng bất tử của Diệp Phàm đủ để bảo trụ tính mạng của hắn. Còn có một điểm, đó là công pháp luyện thể mệnh thần thuật của Diệp Phàm chính là công pháp vô thượng, trình độ cứng rắn thân thể kinh khủng cỡ nào. 3122, đột phá thần đế tứ cảnh, thời gian trôi qua, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tới chỗ thánh địa tu hành này, đồng dạng cũng càng ngày càng nhiều bản nguyên linh khí bị hấp thu. Diệp Phàm phát hiện, mỗi khi một tu sĩ đề thăng tu vi, quá trình kết giới xung quanh trở nên nhạt đi sẽ nhanh hơn. Thời gian một năm, Diệp Phàm thông qua đan dược phụ trợ, trực tiếp bước vào cảnh giới thần đế tứ cảnh. Sau khi tu vi tăng lên tới thần đế, tu vi tăng lên cũng là một bước lên trời, nhưng dưới linh khí bản nguyên nồng đậm như vậy, tốc độ của Diệp Phàm lại nhanh kinh người. Một mặt là đan dược phụ trợ, một mặt là Diệp Phàm lần đầu dùng bản nguyên linh khí tu hành, hiệu quả cực mạnh. Lại một tháng trôi qua, Diệp Phàm đã hoàn toàn ổn định tu vi thần đế tứ cảnh, lúc này trong toàn bộ thần điện, nhân số đã đột phá gần 200 người, vị trí tu hành gần với thiên hà đã không còn. Tu sĩ tiến vào thần điện phía sau chỉ có thể tu hành ở những nơi hơi kém một chút, mặc dù vậy, bản nguyên linh khí nơi này vẫn hùng hậu vô cùng. Tu vi tăng lên tới thần đế tứ cảnh, Diệp Phàm vẫn tương đối hài lòng, dù sao cũng chỉ dùng một năm mà thôi. Ý định của hắn là tăng tu vi lên tới lục cảnh thần đế đỉnh phong, nếu Tử Nhứ ngưng tụ đến thiên thương giới, sau khi hắn ra ngoài sẽ mượn nhờ lực lượng Tử Nhứ ngưng tụ, cùng nhau vây giết thiên đế. Nếu Tử Nhứ ngưng tụ chưa từng giáng lâm, hắn cũng phải lợi dụng thân phận ma linh thần hoàng kết hợp với lực lượng của ma linh, tiêu diệt thiên đế tuyền. Chỉ cần huyết chủ còn sống thì hắn không thể dễ dàng bước vào cảnh giới đế chủ, mà không thể bước vào cảnh giới đế chủ thì hạo kiếp trong tương lai sẽ khiến hắn có chút không tự tin. Đây là một đề bài về tính mạng, phương pháp phá cục chính là lúc hắn đạt tới cảnh giới thứ 6 thần đế, chém giết huyết chủ. Thần đế cảnh thứ 6 là tu vi đỉnh phong trước khi Diệp Phàm đột phá đế chủ, thực lực trước khi đột phá, cũng là tu vi thích hợp nhất để chém giết huyết chủ. Lần này biển sao, huyết chủ cũng tới, đối với huyết chủ mà nói, nơi đây khả năng khôi phục vết thương sẽ có kỳ bảo, nếu huyết chủ tạm thời ngăn chặn thương thế do phong chủ gây nên, thuận lợi đột phá cảnh giới đế chủ thì không tốt lắm. Trong lúc Diệp Phàm đang âm thầm suy tư, từng đợt tiếng bước chân thanh thúy chậm rãi tiếp cận. Lúc này Diệp Phàm lấy lại tinh thần, vung tay phải lên, mở trận pháp chung quanh ra, đồng thời nhìn về phía mấy tên tu sĩ đang đi tới. Những tu sĩ này đều mặc trường bào màu xanh lá, lưng đeo cửa kiếm, có nam có nữ, thông qua phục sức giống nhau, có thể phán định những người này là tu sĩ cùng một tông môn. Người đi qua bên kia, tu sĩ cầm đầu là một nam tử cực kỳ khôi ngô, mày rậm mắt to, bắp thịt nhô lên, có cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường, đây là hỗn độn đại thế giới tu sĩ thông bệnh, cảm giác ưu việt, tại giới tu hành là chuyện thường thấy nhất. Huống chi, sau khi tu vi của Diệp Phàm tăng lên, cũng bất quá chỉ là thần đế tứ cảnh mà thôi, bọn họ có ba người là thần đế lục cảnh. Tu sĩ thiên thương giới, các tộc như Tu La tộc, Huyết Nhanh Tinh Linh các tộc đều bị tu sĩ hỗn độn giới sau này đuổi tới khu vực linh khí tương đối kém một chút. Diệp Phàm bị nhằm vào cũng rất bình thường. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn người này một cái, tiếp theo, tay phải khẽ mở ra, sấm sét màu đen nháy mắt ngưng tụ, sau một khắc, Diệp Phàm lăng không đánh ra một trường, cút. Lôi xà bắt đầu khởi động, cơ hồ trong chớp mắt đã bị bay đến trước mặt Tráng Hán hiển nhiên chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm sẽ ra tay với gã, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Bất quá tốc độ Tráng Hán cực nhanh, hai tay vung lên tạo thành một màn sáng hỏa diễm, lôi đình hung hăng đụng vào màn sáng hỏa diễm. Không biết tự lượng sức mình, Tráng Hán khẽ quát, trong mắt hiện lên một tia tức giận, một thần đế tứ cảnh, lại dám dẫn đầu ra tay với hắn ta. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa phía trước Tráng Hán trực tiếp vỡ vụn, lôi đình của Diệp Phàm vậy mà không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên qua màn sáng hỏa diễm. Làm sao có thể, oanh, tiếng vang kịch liệt bên trong thần điện càng đinh tai nhức óc. Không ít tu sĩ nhao nhao nhìn về phía này, tiếp theo lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy Tráng Hán kia đụng mạnh vào trên cột đá một bên, miệng phun máu tươi. Lôi đình màu đen tung bay trên người hắn, Tráng Hán điên cuồng khu xử thần lực, phải dùng 30 hơi thở mới có thể khu trừ lôi đình. Muốn chết, các tu sĩ khác thấy Tráng Hán bị đánh trọng thương, cơn giận không kìm được, nhưng ngay lúc này, Tráng Hán kia lại kéo tu sĩ đang kích động, lắc đầu nói, người này rất mạnh, chúng ta không nên gây sự. Tu sĩ chân chính cường đại sẽ không cố ý đi tìm tu sĩ thiên thương giới gây phiền toái, bọn họ sẽ ưu tiên lựa chọn vị trí tu hành tốt nhất để đuổi tu sĩ ở đó đi. Chỉ có một ít tu sĩ thực lực không tính là quá mạnh mẽ mới được lựa chọn đối phó với tu sĩ thiên thương giới. Cho nên thực lực đám Tráng Hán này cũng không mạnh mẽ, Tráng Hán kia cũng tự hiểu, bị một kích tùy ý của Diệp Phàm đánh bay, hắn liền biết vị trước mắt này không phải hắn có thể trêu vào. Đám người Tráng Hán xám xịt đi đến một bên, lựa chọn một nơi tương đối tốt để tu hành. Những tu sĩ khác đều có chút bất ngờ nhìn Diệp Phàm một cái, hiển nhiên chưa từng nghĩ tới một thần đế tứ cảnh lại có chiến lực như thế. Khu vực Hỗn Nguyên Tông, Tề sư muội, quan hệ giữa ngươi và người này như thế nào? Người nói chính là Lưu sư tỷ mà Tề Y thuận miệng nói, người này tên là Lưu Hinh Vũ, chính là đệ nhất nhân chân chính dưới đế chủ Hỗn Nguyên Tông, so với Triệu Võ càng mạnh hơn. Có người gọi Triệu Võ và Đông Hoàng là thương đạo song vương, họ đang nâng Triệu Vũ lên, trên thực tế người thật sự có thể đánh một trận với Đông Hoàng, ở Hỗn Nguyên Tông quả thật có một vị, đó chính là Lưu Hinh Vũ. Lưu Hinh Vũ mạnh nhất không phải là thực lực, mà là dung mạo. Bắc cảnh có bốn đại mỹ nhân, thánh khiết nhất tên là Thanh Duyên. Vô cấu thiên linh thể của nàng ta đủ để trở thành nữ thần trong lòng người cùng lứa tuổi. Đương nhiên dễ dàng đạt được nhất cũng là nhờ Thanh Duyên, vì Thanh Duyên đã có không ít đạo lữ. Thứ hai trong chính đạo chính là Lưu Hinh Vũ, vô luận là thực lực hay dung mạo. Lưu Hinh Vũ đều phải hơn Thanh Duyên một bậc, chỉ có điều Lưu Hinh Vũ không có Thanh Duyên như vô cấu thiên linh thể, không có loại thánh khiết, cao quý như bẩm sinh. Hơn nữa, Lưu Hinh Vũ là một người cực kỳ nghiêm khắc đối với tình cảm, nàng không thể chịu đựng được việc có nữ nhân khác với đạo lữ của mình, hơn nữa, đối với song tu chi đạo một mực khịt mũi coi thường. Hôm nay Lưu Hinh Vũ vẫn là thân hoàn bích như trước, người theo đuổi rất nhiều, đại đa số đều là tu sĩ chính đạo, tu sĩ ma đạo gần như không còn tồn tại, dù sao quan niệm chính ma của Lưu Hinh Vũ thật sự rất mạnh. Chính đạo có nhị đại mỹ nhân, ma đạo cũng có hai, đương nhiên, những thứ Diệp Phàm không rõ lắm, hắn cũng không có ác cảm đối với Lưu Hinh Vũ, với hắn mà nói, chỉ cần không chọc đến hắn, hắn sẽ không quản người khác là mỹ nữ hay là xấu xí. Sư tỷ, Diệp sư huynh đã cứu mạng tỷ muội chúng ta. Hơn nữa, Diệp sư huynh làm người chính trực, thực lực cường đại, tốt nhất chúng ta không nên đối địch với hắn. Lúc này Tề Y nói, làm người chính trực, hừ, xen lẫn cùng một chỗ với nữ tử ma đạo, sao có thể chính trực, nhưng nếu người này đã cứu hai người các ngươi một mạng, ta sẽ không nhằm vào người này. Bất quá, nếu người này có can đảm trợ giúp tu sĩ ma đạo đối phó chúng ta tuyệt sẽ không tha cho hắn. Lưu Hinh Vũ nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. 3123, Nhân Hoàng, bên phía Diệp Phàm chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ, một thần đế tứ cảnh vượt cấp đánh bại thần đế cấp 6, nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng ở đây có không ít người có thể làm được. Thiên Kiêu, không thiếu ở chỗ nào. Tráng Hán mang theo đồng môn của mình xám xịt đi đến một bên, những tu sĩ thiên thương giới bị hỗn độn đại thế giới đuổi đi âm thầm sảng khoái, bọn hắn mặc dù là cừu địch với Diệp Phàm, nhưng bị tu sĩ ở hỗn độn đại thế giới liên tục khinh thường, trong lòng á có thể không có tức giận. Ngay cả Nhân Hoàng cũng dám động, ha ha, đám tu sĩ ở đại thế giới hỗn độn này đúng là có mắt không tròng. Một gã tu sĩ tu la tộc không nhịn được cao giọng nói, thanh âm không lớn nhưng các tu sĩ đang ngồi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cái này hiển nhiên không phải vì nâng Diệp Phàm lên, hắn hiểu rất rõ cảm giác ưu việt ở chỗ sâu trong linh hồn đại thế giới hỗn độn, hắn càng nói như vậy càng dễ giúp Diệp Phàm chiêu hắc. Cuối cùng có một yêu nghiệt thuộc tính tình táo bạo của đại thế giới hỗn độn ra tay, giết chết Diệp Phàm. Cho dù những người này không giết được Diệp Phàm, chỉ cần ra tay, Diệp Phàm sẽ sinh thù hận với những tu sĩ này, nếu giết người, ha ha, tu sĩ nơi này đều là đệ tử đại tông môn. Trong tông môn của bọn họ, thiết định còn có yêu nghiệt khác, yêu nghiệt thật sự cường hoành ra tay, cho dù Diệp Phàm thực lực nghịch thiên thì như thế nào. Không thể không nói, người này rất thông minh, một chiêu mượn đao giết người này, chính là Lô Hỏa Thuần Thanh. Nhân Hoàng, lúc này, mặc dù có tu sĩ bất thiện nhìn về phía Diệp Phàm, đặc biệt là tu sĩ nhân tộc, ở hỗn độn đại thế giới, nhân tộc là chủng tộc đỉnh cấp, thế nhưng mặc dù là thánh chủ cửu trọng, cũng không được xưng là nhân hoàng chi vị. Nhân tộc không thống nhất hoàng giả, bởi vì nhân tộc có quá nhiều đại năng, cho dù là thánh chủ cửu trọng, cũng không thể nói áp chế tất cả tu sĩ nhân tộc, riêng một người, 9 tầng mạnh nhất, vấn đề là hắn không mạnh đến mức khiến tất cả tu sĩ tôn hắn lên làm hoàng. Chỉ một tên thiên thương giới thôi mà lại có người ngông cuồng như vậy, dám gọi là nhân hoàng, đúng là nực cười. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng gọi nhân hoàng sao? Người nói chuyện không ai khác, chính là Lưu Hinh Vũ. Lưu Hinh Vũ là nhân tộc trong địa đạo, hơn nữa còn là chính đạo yêu nghiệt, cực kỳ coi trọng nhân hoàng chính thống, quan trọng nhất là, nàng là tín đồ điên cuồng nhất của thánh chủ cửu trọng. Trong mắt nàng, nếu quả thật có nhân hoàng, vậy chỉ có thể là thánh chủ 9 tầng, thánh chủ 9 còn không thể xưng hô là nhân hoàng, một thần đế tứ cảnh lại dám xưng nhân hoàng, đây là đang vũ nhục thánh chủ 9 tầng sao? Mặc dù nhân hoàng này là của thiên thương giới, nàng cũng tuyệt đối không cho phép. Diệp Phàm nhất thời lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lưu Hinh Vũ, mưu kế đơn giản như thế, lại có thể dẫn ra một tu sĩ yêu nghiệt. Đầu người này đều là nước sao? Với nhãn lực của Diệp Phàm, đủ để phát hiện ra Lưu Hinh Vũ là một trong số ít những tu sĩ có thể đánh với hắn ta một trận, chỉ số thông minh của loại tu sĩ này không thể nào tệ như vậy chứ. Yêu nghiệt tu sĩ khác nghe vậy đều lộ ra một tia ý cười hàm ý sâu xa, tu sĩ hàng đầu nơi này nhân tộc có hai người, một là chính đạo Lưu Hinh Vũ, một người là ma đạo Mờ Mịt. Hai người đều là nữ tử, Lưu Hinh Vũ cực đẹp, mà Mờ Mịt cực xấu, hai người là hai thái cực, mà thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Người tu hành rất ít tu sĩ xấu xí, nhưng có vài tu sĩ nhìn bề ngoài không thèm để ý, bọn hắn tu hành một số ma đạo, tà đạo công pháp, sẽ ảnh hưởng đến dung mạo của mình, hoặc trở nên cực kỳ âm trầm, hoặc xấu xí vô cùng. Lúc Mờ Mịt cũng không để ý tới lời của tu la tu sĩ, Lưu Hinh Vũ lại chủ động tìm Diệp Phàm gây phiền toái. Mà Phiếu Miểu chính là người dẫn đầu Huyền Đạo Ma Tông, cũng là sư tỷ của Lạc Phong, thật đúng là trùng hợp. Nhân hoàng mà thiên thương giới tự phong, liên quan gì đến các ngươi, tu sĩ chính đạo các ngươi đúng là đang xen vào việc của người khác. Diệp Phàm còn chưa châm chọc Lưu Hinh Vũ, Mờ Mịt lại là đối đầu gay gắt. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía Mờ Mịt quả thực rất xấu, một bên mặt phảng phất như bị thiêu đốt qua, một bên mặt tinh xảo không gì sánh kịp. Nhìn qua chỉnh thể khiến người ta có loại cảm giác khó có thể tiếp nhận. Chẳng qua một mình xem xong khuôn mặt, có thể phỏng đoán dung mạo nàng này lúc đầu tuyệt đối không kém hơn Lưu Hinh Vũ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, nụ cười Mờ Mịt lộ ra thiện ý, mặc dù biểu hiện trên mặt nàng có chút đáng sợ, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận được thiện ý mờ mịt. Lúc này cũng gật đầu, ôn hòa cười một tiếng. Sắc mặt Lưu Hinh Vũ vô cùng khó coi, cũng là nhân tộc, mờ mịt quả thực chính là sỉ nhục nhân tộc, nàng là tu sĩ chính đạo, đối với mờ mịt vẫn cực kỳ không vui. Lưu sư tỷ, Diệp sư huynh là bằng hữu của chúng ta. Tề Y Y không nhịn được nói, vừa rồi Lưu Hinh Vũ còn nói sẽ không nhằm vào Diệp Phàm, bây giờ chỉ là người bên ngoài châm ngòi một câu, nàng liền làm khó dễ Diệp Phàm, chuyện này xảy ra cũng quá nhanh đi. Lưu Hinh Vũ hừ lạnh một tiếng, người này có quan hệ thân thiết với tu sĩ ma đạo như thế, cho dù là bạn tốt của các ngươi, ta cũng tuyệt sẽ không tha thứ cho hắn, huống hồ, hắn đã sỉ nhục nhân tộc chúng ta, cửu trọng thánh chủ tiền bối còn không thể làm nhân hoàng, hắn, không xứng. Sau khi mờ mịt nói chuyện cho Diệp Phàm, Lưu Hinh Vũ ngược lại chưa từng tiếp tục làm khó Diệp Phàm, chẳng qua ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm tràn đầy bất thiện, Diệp Phàm cũng lười để ý tới Lưu Hinh Vũ, nơi này chính là thánh địa tu hành, chiến đấu không sáng suốt. Hắn tới để tăng tu vi, Lưu Hinh Vũ ngu xuẩn, Diệp Phàm cũng không ngu xuẩn như vậy, nhưng đồng dạng, nếu Lưu Hinh Vũ dám tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không ngại làm thịt người này. Diệp Phàm cũng không phải là người có lòng dạ mềm yếu. Diệp Phàm không thèm để ý, Nhiếp Kinh Thiên không thể làm được, trong lòng tu sĩ nhân tộc, thần thú của thiên thương giới, Diệp Phàm có địa vị trí cao vô thượng, nhất là sau khi chuyện Diệp Phàm phong chủ chuyển thế công bố cho mọi người, không ai có thể trước mặt các tu sĩ hai tộc thiên thương giới vũ nhục Diệp Phàm. Bọn họ phát ra từ nội tâm ủng hộ Diệp Phàm, hiện tại, có người nói Diệp Phàm không xứng, Nhiếp Kinh Thiên tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng đánh giá Diệp Hoàng bọn ta. Nhiếp Kinh Thiên không khách khí nói, hắn không phải đối thủ của Lưu Hinh Vũ, nhưng hắn là tu sĩ duy nhất trong hai tộc ở thiên thương giới, hắn phải đứng ra bảo hộ Diệp Phàm. Làm can, chỉ là tu sĩ thiên thương giới mà cũng dám nói chuyện với ta như thế, có tin ta chém chết ngươi không? Lưu Hinh Vũ nổi giận nói. Cảm giác ưu việt của tu sĩ đại thế giới hỗn độn, nàng cũng có, tương đối mà nói, tu sĩ chính đạo về phương diện này còn nghiêm trọng hơn so với tu sĩ ma đạo, bởi vì tu sĩ chính đạo chú trọng truyền thừa đạo thống. Bọn họ vô cùng chú trọng sinh ra, ngươi không chém được hắn. Thanh âm đạm mạc vang lên, Diệp Phàm nheo hai mắt, lặng lặng nhìn về phía Lưu Hinh Vũ, lực lôi đình cuồng bạo điên cuồng hội tụ phía sau hắn, cuối cùng diễn hóa thành cánh chim lôi đình. Sau đó Diệp Phàm đạp một bước xuống, năm cỗ thần quan phập phồng kéo ngang bầu trời. Khí tức của hắn tăng lên với một tốc độ vô cùng khủng bố, tay phải nắm chặt Phục Hồng kiếm, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lãnh đạm nói, nếu ngươi không phục, vậy cứ đánh một trận đi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ của các đại thế giới hỗn độn khác, tất cả những tu sĩ không phục ta ở đây đều muốn cướp đoạt tu sĩ có cửu văn đan dược trên người của ta, cứ việc đứng ra, Diệp Phàm ta, tiếp được toàn bộ. 3124, giết gà dọa khỉ, oanh, lập tức, toàn bộ thần điện trực tiếp nổ tung. Đông đảo tu sĩ có chút ngạc nhiên nhìn một màn này, chết tiệt chuyện này cũng quá cuồng rồi chứ, trực tiếp khiêu khích tất cả mọi người. Lưu Hinh Vũ lúc này nhíu mày, nàng không nghĩ tới tu sĩ trước mắt này lại cuồng vọng như thế, chỉ có điều lúc này Diệp Phàm bộc phát khí tức lại khiến nàng có cảm giác áp bách, đây, là một kình địch. Nếu toàn lực đánh một trận, nàng tin tưởng có thể giết được người này, nhưng mình tất nhiên cũng sẽ trọng thương, ở chỗ này, rời khỏi thần điện còn không được, trọng thương đại biểu sẽ chết. Lúc này Diệp Phàm bộc phát khí tức khiến không ít tu sĩ biến sắc, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám trả lời. Tu sĩ đủ cường đại có băn khoăn giống như Lưu Hinh Vũ, không đủ cường đại tu sĩ căn bản sẽ không chạm đến lông mày Diệp Phàm. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng không phải nhằm vào tất cả tu sĩ của các đại thế giới hỗn độn, hắn nhằm vào chính là những tu sĩ không ưa hắn, là nhằm vào Lưu Hinh Vũ, những người khác tại sao phải ra mặt. Tu sĩ có thể tu hành nhiều năm như vậy, nào có nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy. Hừ. Nếu ngươi ở bên ngoài, kiêu ngạo như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lưu Hinh Vũ không vui nói, không có can đảm động thủ với ta, ngươi liền câm miệng, líu díu khiến người ta chán ghét. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói, ngươi, đáng giận. Lúc này Lưu Hinh Vũ nắm chặt tay, đôi mi thanh tú nhíu lại, tức giận nói. Không thể không nói, người tuyệt sắc khuynh thành cho dù là tức giận, vẫn có thể nở rộ mị lực làm người ta mê luyến, không ít nam tu có chút si mê nhìn Lưu Hinh Vũ. Nhất là tu sĩ chính đạo, càng có không ít tu sĩ bởi vì lửa giận dữ của Lưu Hinh Vũ mà không nhịn được nhìn về phía Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ không bị dung mạo xinh đẹp của Lưu Hinh Vũ ảnh hưởng, nữ nhân của hắn mỗi người khuynh thành tuyệt sắc, nhãn giới cao vô cùng, tu sĩ có kinh diễm, có thể có thái thượng hy nguyệt cùng tử sứ kinh diễm. Tu sĩ thiên thương giới thật sự là điên rồi, Hinh Vũ sư tỷ còn không phải là người có tư cách khiêu khích, chư vị có bằng lòng cùng ta thu thập kẻ này không? Một gã nam tu đi ra, cất cao giọng nói. Ha ha, đối phó với một tu sĩ thiên thương giới mà còn cần một nhóm tu sĩ ra tay sao? các ngươi làm như vậy cũng không cảm thấy ngại khi theo đuổi nữ tu sao? Tu sĩ khác còn chưa lên tiếng, một bên mờ mịt nhịn không được nói. Lúc này, không ít tu sĩ chuẩn bị ra tay dừng bước, nhất thời, khung cảnh trở nên có chút xấu hổ, nam tu nói chuyện là định triệu tập những người khác vây đánh Diệp Phàm, với tư cách người khởi xướng chuyện này, công lao tự nhiên tính là của hắn, một đám tu sĩ ra tay, Lưu Hinh Vũ nhớ rõ nhất định là tu sĩ đầu tiên ra mặt vì nàng. Tính toán này đánh hay, không ngờ giữa đường mờ mịt xen vào một miệng, quả thực khiến cho các tu sĩ khác không tiện ra tay. Cũng đúng, một nhóm tu sĩ của hỗn độn đại thế giới vây công một tu sĩ của thiên thương giới, hơn nữa tu sĩ này còn là thần đế cấp 4, nếu như chuyện này truyền đi sẽ mất mặt đến cỡ nào. Diệp Phàm nhìn thấy nam tu đứng ra, Phục Hồng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm không gian. Vù vù, kiếm khí trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt nam tu còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp bị chém đứt ngang. Máu tươi phun ra, tu sĩ chung quanh nhao nhao lui lại, từng người hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này. Đây là kiếm pháp gì? Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua không gian, thậm chí thần thức của mọi người cũng không thể nhận ra. Pháp tắc không gian vốn thần quỷ khó lường, thế nhưng đối với người tu hành mà nói, bất cứ pháp tắc nào cũng có thể bắt giữ được, nhưng bọn họ lại không cách nào bắt giữ kiếm khí của Diệp Phàm, không phải vì kiếm pháp của Diệp Phàm không mượn nhờ pháp tắc mà là bởi vì trong kiếm pháp của Diệp Phàm, đẳng cấp pháp tắc đã vượt qua sự lý giải của bọn họ. Tu sĩ trước mắt này, cường đại hơn bọn họ tưởng tượng. Một tu sĩ cảnh giới thứ 6, hơn nữa còn được tính là tu sĩ thiên kiêu, lại bị một kiếm chém chết, dứt khoát như thế, dễ khiến người khác chú ý đến. Thật mạnh mẽ, có tu sĩ nhịn không được hoảng sợ nói, Lưu Hinh Vũ chau mày, nàng có chút hối hận, Tề Y đã nhắc nhở nàng, nam tu này rất cường, tốt nhất không nên đối địch với hắn. Nhưng nàng bởi vì bản thân tự đại, khinh thị người này, hôm nay đã kết thù với người này, nếu hắn ta triệt để đứng về phía ma đạo, chuyện này đối với tu sĩ chính đạo cũng không phải là chuyện tốt. Tu sĩ bình thường thì không nói, nhưng tu sĩ này cho dù không có thực lực như nàng thì cũng phải đạt tới danh sách đỉnh cao. Phục Hồng kiếm vào vỏ, Diệp Phàm hờ hững nhìn những tu sĩ khác vốn chuẩn bị xuất thủ, bị một câu nói mờ mịt lấn át, các ngươi không phục, có thể cùng tiến lên. Lập tức những tu sĩ này nhao nhao lui lại phía sau, không dám nói lời nào, nói đùa thôi, có gì mà không phục chứ. Một kiếm chém chết một thần đế cấp 6, thực lực của bọn họ không mạnh hơn những tu sĩ đã chết bao nhiêu, nói cách khác, bọn họ lên cũng là chuyện của một kiếm. Được lắm, không ngờ thiên thương giới lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Đoạn thời gian trước nghe nói có một nam tử mặc áo đỏ đã chém giết gần trăm tu sĩ bắc cảnh ở Thánh Sơn Hạo Nhiên, nam tử mặc áo đỏ cũng là tu sĩ thiên thương giới, chuyện này chọc cho lục đại yêu nghiệt đỉnh cấp truy sát người này, cuối cùng bị người này giết ngược một người, năm người khác chật vật bỏ trốn. Có người nhịn không được nhẹ giọng nói, nơi này lại gặp một yêu nghiệt thiên thương giới, không phải nói thiên thương giới là hạ vị mặt sao, làm sao xuất hiện hai loại yêu nghiệt cấp độ này. Người nói là nam nhân tự xưng huyết chủ kia, chuyện này cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, đạo lữ của sư huynh ta chính là bị người này giết chết, sư huynh ta vốn chuẩn bị đi tìm người này báo thù, về sau khi huynh ấy đi, vừa lúc gặp được 6 đại yêu đều bỏ chạy, vậy chạy rất nhanh, đạo lữ gì mà cừu hận, không biết đi đâu. Có người vội vàng đáp lời, huyết chủ, Diệp Phàm hơi dừng lại một chút, trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia lửa nóng, nếu có thể chém giết huyết chủ tại tinh triều, cũng là chuyện tốt, chỉ có điều. Lần đầu tiên Diệp Phàm có chút không tự tin, huyết chủ là tà hồn của phong chủ, là cường giả chân chính bước vào thiên đế cảnh, hơn nữa còn là yêu nghiệt chân chính. Diệp Phàm của đời này rất tự tin, nhưng hắn không cảm thấy trận chiến này của hắn đời này có thể mạnh hơn phong chủ cùng cấp bậc ở kiếp trước, chứ đừng nói đến phong chủ từ thiên đế cảnh áp chế tu vi đến cảnh giới thứ 6. Huyết chủ, chẳng phải tương đương với phong chủ áp chế tu vi từ thần đế cảnh thứ 6 sao? Nhất là huyết chủ đã bắt đầu đột phá giam cầm của hồn nguyên, từ từ nắm giữ thiên đạo hồn kinh, cùng cảnh giới, Diệp Phàm có lòng tin đánh một trận, tứ cảnh chiến lục cảnh, thua nhiều thắng ít. Chém giết ra đầu hết, Diệp Phàm không có bất kỳ cảm xúc nào, nếu hôm nay thực lực hắn nhỏ yếu, tu sĩ xuất đầu kia tuyệt đối sẽ không nhân từ với hắn, giết hắn tranh công là chuyện rất bình thường. Muốn dùng mạng của hắn nịnh nọt nữ nhân mình ái mộ, vậy Diệp Phàm liền dùng mạng của hắn, nói cho các tu sĩ khác, Diệp Phàm hắn cũng không phải người dễ chọc. Quả nhiên, sau khi giết chết người này, không ai dám mở miệng châm chọc Diệp Phàm, chớ nói chi là ra tay với Diệp Phàm, trừ việc yêu nghiệt đỉnh cấp có chút không thích kiêu ngạo như Diệp Phàm, các tu sĩ khác đều lựa chọn nhắm mắt tu hành, không đi trêu chọc Diệp Phàm. Cho dù là yêu nghiệt đỉnh cấp, cũng chỉ là có chút khó chịu, nhưng không có ai đến tìm Diệp Phàm gây phiền toái, bao gồm cả Lưu Hinh Vũ. Thời gian lại trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào nơi đây. Về sau tu sĩ phát hiện trong vị trí tốt nhất là tu sĩ thiên thương giới, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đều là lựa chọn thông minh không đi trêu chọc Diệp Phàm. Nếu dựa vào suy nghĩ cũng biết, nếu như hai tu sĩ thiên thương giới này dễ dây vào, còn đến phiên bọn họ đi đoạt vị trí. Lại nửa năm trôi qua, kết giới xung quanh càng ngày càng yếu đi, đồng dạng tu sĩ đi vào thần điện cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, có tu sĩ hai tộc xuất hiện, những tu sĩ này sau khi nhìn thấy Diệp Phàm đều đi thẳng tới bên cạnh Diệp Phàm, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người càng thêm tò mò về Diệp Phàm. 3125, Tần Tiêu Tiêu, một tiếng nổ đột ngột vang lên bên trong thần điện im ắng, tiếp đó một cái truyền tống trận thật lớn xuất hiện ngay chính giữa thần điện, ngay sau đó, gần 30 tu sĩ đồng thời xuất hiện bên trong truyền tống trận. Những tu sĩ khác tiến vào nơi này đều được truyền tống đến tại một số nơi, nhưng đều không có oanh động như thế, ngược lại lần này sự xuất hiện của 30 tên tu sĩ, hấp dẫn không ít sự chú ý của các tu sĩ. Chẳng lẽ đám tu sĩ này là từ tinh điện truyền tống đến sao? Có tu sĩ không nhịn được suy đoán, 30 tu sĩ, có nam có nữ, có chính đạo cũng có ma đạo, có tu sĩ của hỗn độn đại thế giới và cũng có tu sĩ của thiên thương giới. Phế vật, một tiếng nói lãnh đạm vang lên, tiếp theo, trong 30 người này, một nữ tử đứng ở giữa tiện tay đem một gã nam tử ném ra, nam tử hung hăng nện xuống đất, miệng phun máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận. Nhìn cái gì, bổn cô nương cho ngươi đi mở cánh cửa tinh điện. Ngươi đã có năng lực trọng sinh, vậy để hiến tế xảy ra sai lầm, làm hại chúng ta đến chỗ này. Nữ tử rất là khó chịu, đồng thời đạm mạc liếc nhìn đám đông tu sĩ chung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Cho dù là thiên hà dày đặc đến cực điểm phía trên cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nàng. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều chắp tay hành lễ, bái kiến Tần Tiêu công chúa. Diệp Phàm cũng không biết Tần Tiêu công chúa gì cả, hắn cũng không hứng thú, nhưng tu sĩ bị cô gái này vứt bỏ lại kích thích Diệp Phàm. Đồ phế vật, một chút tác dụng cũng không, quả nhiên là cặn bã của thiên thương giới, người đâu, luyện hồn phách hắn cho ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tiêu tràn đầy vẻ khó chịu, lúc này, tu sĩ phía sau nàng ta đi ra, tay phải mở ra, hỏa hồn thiêu đốt. Tiếp theo, lấy tay chụp nam tử đang bị ném trên mặt đất. Nghìn cân treo sợi tóc, một mũi kiếm xuyên qua không gian bay tới, tốc độ cực nhanh làm cho kẻ khác hoảng sợ. Sau một tràng âm thanh ầm ầm, tu sĩ ra tay đã bị một kiếm xuyên thủng, thân tử đạo tiêu. Một màn này nhất thời khiến không ít tu sĩ kinh hãi. Lại có người ra tay ngay trước mặt công chúa. Điên rồi sao? Lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt 30 người kia. Nhị đệ, không sao chứ? Diệp Phàm giơ tay phải kéo Diệp Tàn lại. Không sai, người bị Tần Tiêu tùy ý ném đi chính là Diệp Tàn. Trên mặt Diệp Tàn nở một nụ cười, hắn nắm chặt tay phải Diệp Phàm đứng lên, đại ca. Làm càn, Tần Tiêu Tiêu gầm lên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt ngang ngược càng thêm cuồng vọng. Tạp trùng ti tiện, ai cho ngươi cái gan đó, dám ra tay với người của ta. Một bước đạp xuống, khí tức của thần đế ngũ cảnh bao phủ, ở đây, khí tức tu vi của người này tuyệt đối không tính là mạnh, thế nhưng sau lưng nàng, lại có tu sĩ giới chủ tuân mệnh. Tu sĩ có thể tiến vào ao tinh mạnh nhất cũng chỉ là thần đế cảnh giới thứ 6, nhưng mà tu sĩ của thế giới lớn hỗn độn tiến vào ao tinh đã hơn 20 năm, có người đột phá cảnh giới đế chủ là điều rất bình thường. Đế chủ chi cảnh rất khó đột phá, hơn nữa còn có tà hồn quấy phá, mặc dù hỗn độn đại thế giới có rất nhiều phương pháp đột phá hoàn thiện, nhưng muốn bước ra một bước này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thường thường tu sĩ càng là thiên kiêu, đột phá ngược lại càng khó khăn, ngược lại có một ít tư chất trung đẳng, tích lũy đủ tu sĩ, đột phá ngược lại sẽ đơn giản hơn một chút. Dù sao tu sĩ càng yêu nghiệt, tà hồn cũng càng mạnh, người khác có thể hỗ trợ trấn áp tà hồn lại càng khó khăn hơn. Đại ca, người này giết không ít yêu nghiệt hai tộc, độc cô côn bằng chính là do ả ta chém giết. Diệp Tàn nhìn Tần Tiêu đạo đầy tức giận, bây giờ thực lực của Diệp Tàn đã là thần đế ngũ cảnh, có thể sơ bộ chống lại cường giả giới chủ, nhưng đối diện là ba thủ hạ cấp đế chủ, Diệp Tàn không phải đối thủ cũng là chuyện bình thường. Độc cô Ngọc chính là chắt gái của độc cô Lâm Phong, cũng có chút giao tình với Diệp Phàm. Độc cô Lâm Phong càng là tiền bối Diệp Phàm cực kỳ tôn trọng, không ngờ rằng độc cô Tuyền lại bị nữ tử trước mắt này chém giết. Lúc này, trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sát cơ điên cuồng, thân hình trong nháy mắt biến mất, phóng tới phía Tần Tiêu Tiêu. Thật can đảm, ta muốn sống. Tần Tiêu thấy Diệp Phàm ra tay với nàng, lúc này giận không kềm được, thân phận của nàng cao quý cỡ nào, những tu sĩ khác ở hỗn độn đại thế giới đều phải tuân theo mệnh lệnh nàng. Cho dù là Lưu Hinh Vũ, Phiếu Miểu, Yêu Nghiệt, nhìn thấy nàng, cũng phải tôn xưng một tiếng công chúa. Chỉ là một tu sĩ thiên thương giới cũng dám ra tay với nàng, quả thực không biết sống chết. Ba gã giới chủ đồng thời ra tay, thần lực cuồng bạo bắt đầu khởi động, đem phiến thiên địa này ngưng tụ, trong toàn bộ thần điện, toàn bộ tu sĩ, ngoại trừ Lưu Hinh Vũ và một số ít thiên kiêu cực kỳ yêu nghiệt, các tu sĩ khác đều cảm nhận được lực áp bách cực kỳ đáng sợ. Dưới đế chủ, tất cả đều là sâu kiến, đây là một khoảng ngăn cách cực khó vượt qua. Trong lúc thần lực diễn hóa, núi sông hiện ra, ngay sau đó, sông núi bị vầng trăng sáng hấp thu, trăng sáng hạ xuống, chấn áp thiên địa. Diệp Phàm đạm mạc nhìn ánh trăng đánh tới, khí thức toàn bộ trong nháy mắt tăng vọt. Phục thiên, khai, huyền đồng diễn hóa, vô cực huyễn diệt, khai. Lực lượng cực kỳ thần bí xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, tam đại giới chủ hợp lực bắn ra chấn áp huy lượng nguyệt với tốc độ nhanh hơn bắn ngược lại. Đây là vô cực huyễn diệt, có người hoảng sợ nói, tứ đại đồng thuật, ở đại thế giới hỗn độn cũng nổi danh cực kỳ, toàn bộ Bắc Cảnh, cũng chưa từng nghe nói ai nắm giữ tứ đại thượng cổ đồng thuật, chỉ có Duyên Xanh, có con mắt không minh gần với vô tận thiên minh nhất. Một tu sĩ thiên thương giới không ngờ lại nắm giữ đạo công phạt mạnh mẽ nhất, vô cực huyễn diệt. Tứ đại đồng thuật, mỗi loại đều có đặc sắc riêng, công phạt mạnh nhất chính là vô cực huyễn diệt, phòng ngự mạnh nhất là cuồn cuộn thu về đồng tử, coi như hết xu thế thiên cơ né giữ chính là thiên cơ mệnh đồng, thần quỷ khó lường chính là không minh vô tận. Năng lực của bốn loại đồng thuật này rất mạnh, nhưng yêu cầu đối với thần lực cũng cực lớn, một thần đế tứ cảnh, có thể khiến tu sĩ ba giới hợp lực một kích bắn ngược trở về không. Ánh trăng quay lại, Diệp Phàm điên cuồng áp sát Tần Tiêu Tiêu, nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm ý từ bên cạnh Diệp Phàm bay vút đến chặt đứt vòm trời. Diệp Phàm mặc kệ, hóa thân bay ra ngoài, Long Hoàng cung bắn ra một mũi tên, trong nháy mắt đánh nát kiếm khí, đồng thời, Long Hoàng tiến khóa chặt Lưu Hinh Vũ xuất thủ. Có một kẻ, người phải chết. Trong lúc nói chuyện, phía sau Diệp Phàm, hư ảnh năm đạo thần quan xuất hiện, chìm nổi giữa thiên địa, cuồn cuộn mà cường đại, khí tức bản thể Diệp Phàm và hóa thân ngoại thân lại tăng vọt. Lúc này đây, Lưu Hinh Vũ bị chấn động, Diệp Phàm thời khắc này, cho nàng sức áp bách cực mạnh, đáng sợ nhất là Long Hoàng cung trong tay hắn, chính là thánh khí công phạt đỉnh cấp chân chính của thiên truyền. Thánh khí thiên truyền có rất nhiều chủng loại, nhưng công phạt thánh khí luôn thuộc loại được hoan nghênh nhất trong tất cả thánh khí. Bởi vì thánh khí công phạt không có bất cứ uy năng quỷ thần khó lường gì, nó đã đạt đến cực hạn về phương diện công kích. Nhất là trong vũ khí công kích là loại cung tiễn có lực lượng một kích tất sát nhất. Nếu không phải Lưu Hinh Vũ là sư tỷ Y Trang, Diệp Phàm căn bản sẽ không dùng phương thức này trấn nhiếp Lưu Hinh Vũ. Vô luận như thế nào, Tề Y đưa cho hắn bản đồ giúp đỡ không ít. Nếu là trước đó hắn không hiểu tình huống của Lôi Thần Hồ, không chừng bây giờ còn đang bị quỷ vương đuổi giết. Mặc dù Y đã cứu Tề Y hai lần, nhưng người tên Diệp Phàm này cũng là người rất có tình người. Chương 3126, Lưu Hinh Vũ không ra tay nữa, lúc trước nàng có cảm giác ưu việt, cũng có thể xem thường Diệp Phàm, nhưng dù sao nàng cũng là một tu sĩ yêu nghiệt. Nếu là một chút đầu óc cũng không có, đã sớm bị người ta ăn xương cốt cũng không còn, không có khả năng mỹ mạo như thế còn có thể hoàn bích 2000 năm. Lưu Hinh Vũ bị trấn áp, mờ mịt không ra tay, những yêu nghiệt cùng cấp bậc khác cũng âm thầm tính toán lợi và hại. Bọn họ tôn trọng Tần Tiêu không phải là vì Tần Tiêu, mà là bởi vì phụ thân của Tần Tiêu Tần Vạn Quốc. Tần Vạn Quốc còn có một danh hiệu khác cảnh chủ Bắc Cảnh. Cường giả duy nhất có cấp bậc chân thần viên mãn Bắc Cảnh, cũng là vua vô miệng của Bắc Cảnh, bất kỳ chính đạo nào hay ma tông, đều phải cho Tần Vạn Quốc 7 phần mặt mũi. Bất cứ một yêu nghiệt nào, gặp Tần Tiêu Tiêu đều phải gọi là Tần Tiêu công chúa. Nữ nhân Tần Tiêu này dung mạo động lòng người, thướt tha yêu kiều, ở Bắc Cảnh cũng có không ít người truy cầu. Chẳng qua vì được ngàn vạn người sủng ái nên làm người rất là kiêu căng ương ngạnh. Ở giai cấp của đệ tử yêu nghiệt, Tần Tiêu không lấy làm mừng, tu sĩ tư chất bình thường, muốn nịnh bợ Tần Tiêu, nhưng đối với Lưu Hinh Vũ, Phiêu Miểu, Đông Hoàng bách chiến với yêu nghiệt như vậy mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Vì xưa nay con đường của bọn họ không rộng lớn như Bắc Cảnh, đại thế giới hỗn độn, thế giới bên ngoài tuyệt đẹp tới mức nào, Bắc Cảnh chỉ là một góc nhỏ của thế giới hỗn độn mà thôi. Thánh địa tu hành chân chính là thần cảnh hỗn độn. Ở đó mới có truyền thừa của thánh chủ chân chính. Bọn họ không cần nịnh bợ Tần Tiêu, bọn họ chỉ cần nể mặt cảnh chủ là được, huống chi, vì Tần Tiêu Tiêu không coi ai ra gì nên thường có rất nhiều đắc tội với đám tu sĩ yêu nghiệt này. Lưu Hinh Vũ xuất thủ do người khác không biết, nhưng các tu sĩ khác, thật đúng là không có ý định ra tay, thậm chí bọn họ còn nghĩ nếu là Diệp Phàm giết chết Tần Tiêu, bọn họ sẽ giết Diệp Phàm, không chừng còn có thể tranh công. Còn về việc ra tay cứu Tần Tiêu, ha ha, với tính tình của Tần Tiêu sẽ chỉ cảm thấy đây là việc bọn họ nên làm, hơn nữa Tần Tiêu Tiêu cho rằng cho dù bọn họ không ra tay, Diệp Phàm cũng không dám làm gì cô. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, ba đế chủ bị vầng trăng phản chấn kiềm chế, các thần đế khác căn bản không theo kịp tốc độ của Diệp Phàm, gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm bắt Tần Tiêu lại. Làm càn, to gan, rác rưởi ti tiện, người đang tìm đường chết. Tần Tiêu tứ gầm lên, trên dung nhan xinh đẹp động lòng người lộ ra vẻ giận dữ dữ tợn, nàng hung hăng nhìn Diệp Phàm. Hận không thể nghiền xương Diệp Phàm thành cho bụi. Diệp Phàm trực tiếp tát một cái, cắt ngang tiếng gào thét của Tần Tiêu. Lúc này, phần đông tu sĩ đi theo Tần Tiêu cũng nhao nhao phản ứng lại, ba gã giới chủ sau khi đánh nát Huy Nguyệt thì cũng vây quanh ở chính giữa nhanh chóng. Ngươi dám ra tay với công chúa điện hạ cao quý, ngươi có biết mình sắp phải xử phạt thế nào không? Giới chủ dẫn đầu lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, sát khí tràn ngập, lạnh giọng nói. Không cần nhiều lời với tên tu sĩ ti tiện này, trực tiếp ra tay, Tần Tiêu ta thật đúng là không tin, ở trong tinh triều, có người giết được ta. Tần Tiêu kêu khẽ, trên trán nàng có một ấn ký bắt mắt xuất hiện, tiếp theo, một luồng uy thế nghịch thiên lan tràn. Là chân thần ấn, có người hét lớn, sau đó lộ vẻ ước ao, chỉ có tu sĩ chân thần viên mãn thì mới có thể đánh ra chân thần ấn, nói cách khác, toàn bộ Bắc Cảnh cũng chỉ có Tần Vạn Quốc mới có thể lưu lại chân thần ấn trên người hậu bối. Một khi kích phát chân thần ấn, có thể mang theo sức mạnh chân thần, đừng nói chỉ là một thần đế, cho dù là đạo chủ, cũng phải ôm hận. Có người nhịn không được nói, uy lực của chân thần không cho phép khiêu khích, gần như chỉ trong nháy mắt Diệp Phàm đã cảm thấy hơi thở tử vong nồng nặc, lúc này hắn không nương tay nữa, mở ra cánh cửa thứ ba của Cửu Huyền Thiên. Đạo thiên mở ra, lực thiên đạo tràn vào tay Diệp Phàm, tiếp theo, lực thiên đạo bao phủ khắp người Tần Tiêu. Bất kể thuộc tính lực lượng gì, đều không thể đột phá chân áp của lực lượng thiên đạo, cho dù là lực lượng chân thần, cũng phải phù hợp với lực lượng thiên đạo của thế giới trước mắt mới có thể sử dụng. Nói cách khác, nếu như lực lượng thiên đạo ở nơi này đồng bộ với thiên thương giới, như vậy lực lượng chân thần tuyệt đối không thể sử dụng. Thiên thương giới cực hạn có thể cho phép năng lượng ở thái hư cảnh cũng chính là cảnh giới hư thiên đế. Mà lực lượng của chân thần là không bị lực lượng thiên đạo của thiên thương giới dung nạp. Thiên đạo chi lực mà Diệp Phàm đang vận dụng chính là thiên đạo chi lực của thiên thương giới, cho nên, dưới lực lượng thiên đạo này, lực lượng chân thần đã hoàn toàn bị áp chế, nếu như bản thể của chân thần tái diễn, chút lực lượng này của Diệp Phàm chẳng đáng ngại chút nào. Nhưng trong tình huống vẻn vẹn một cái chân thần ấn, không có chủ quan ý thức, hắn nhất định phải tuân theo trật tự của thiên đạo. Lực lượng cường đại không tới hai hơi thở đã bị Diệp Phàm cưỡng ép ngăn chặn, đồng thời, một luồng lực lôi đình dâng lên, mạnh mẽ nổ tung trên người Tần Tiêu. Đau đớn kịch liệt khiến Tần Tiêu Tiêu không nhịn được rên lên một tiếng, vẻ kiêu ngạo trở nên uể oải vô cùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao chân thần ấn lại mất đi hiệu lực? Là lực lượng thiên đạo, thế mà người này lại có thể khống chế được thiên đạo chi lực? Điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai? Đông đảo tu sĩ hoảng sợ, tam đại giới chủ chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm cũng trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm như thế nào cho phải. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Tần Tiêu Tiêu nói. Tạp chủng, ngươi dám giết ta sao? Ta cho ngươi biết, cha ta là cường giả chân thần viên mãn Tần Vạn Quốc, cho dù ở thiên thương giới cũng đừng hòng sống sót. Năng lực của cường giả chân thần không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được, nếu ngươi thức thời thì thả ta ra, ngoan ngoãn dập đầu cho ta vài cái, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi tội bất kính. Tần Tiêu tức giận nói, chúng tinh phùng nguyệt quanh năm khiến cô quen cao cao tại thượng, lúc này cô đã chịu thua, ngôn ngữ lộ rõ vẻ không coi ai ra gì. Câm miệng, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn về phía thủ hạ của Tần Tiêu, thả tu sĩ trong tay các ngươi, nếu không, ta giết nàng. Tu sĩ mà Tần Tiêu mang theo không chỉ có một mình Diệp Tàn, mà trong 26 người Phong Vân còn có hai người nữa, theo thứ tự là Phong Tam và Vân Lục. Ngoài ra, những tu sĩ khác cũng bị bắt giữ, tu vi bị phong ấn, hiển nhiên là dùng để hiến tế cánh cửa tinh điện gì đó, chẳng qua vì lý do Diệp Tàn, bọn hắn hiến tế thất bại, ngược lại truyền tới nơi này. Tu sĩ trong hỗn độn đại thế giới thích lấy tu sĩ thiên thương giới ra hiến tế. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia tức giận, không được thả, hiện tại giết những người này cho ta, giết từng người một, giết cho đến khi người này thả ta mới thôi. Tần Tiêu lập tức cất cao giọng nói, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, có năng lực, ngươi giết ta, hoặc là ngươi thả ta ra, đừng có đùa bỡn với ta. Ta Tần Tiêu, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người nào uy hiếp, ngươi là cái thá gì, rác rưởi đê tiện, ngươi xứng sao? Tu sĩ trước mắt thấy thế, lập tức ra tay với tu sĩ nhân tộc, thần thú, vận chuyển thần lực, rất nhanh, liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tuy Diệp Phàm thực lực mạnh mẽ, nhưng tu sĩ hai tộc tính mạng bị đối phương nắm trong tay, hắn căn bản không thể dựa vào vô tận không minh cứu ra được, lúc này mới dùng Tần Tiêu uy hiếp đối phương. Nào ngờ đối phương quả quyết như thế, Phục Hồng kiếm bay ra, chém một kiếm xuống, cánh tay phải Tần Tiêu bị đứt, đồng thời mũi kiếm của Phục Hồng kiếm chỉ thẳng vào cổ Tần Tiêu. Vậy thì đến đây, đánh cuộc nào? Giọng nói của Diệp Phàm vô cùng lãnh khốc. 3127. Bản vẽ tinh điện, chúng tu sĩ xuất thủ đều dừng tay, hai mặt nhìn nhau, bọn họ không dám đem mạng Tần Tiêu ra đánh cược. Tu sĩ đê đẳng của thiên thương giới sao có thể sánh với con gái của cảnh chủ cao quý. Đau đớn kịch liệt khiến Tần Tiêu Tiêu nhịn không được kêu lên thảm thiết, tiếp theo, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận cùng sợ hãi lạnh nhạt vô cùng, sự tàn nhẫn của Diệp Phàm hiển nhiên ngoài dự liệu của nàng. Không phải bà ta ngu xuẩn, bà ta là con gái của vị cảnh giới chủ phía Bắc, giết bà ta, không chỉ hung thủ diệt trừ 10 tộc thật sự, mà là Chu thập tộc thật sự, không chỉ vậy, 10 tộc này còn không có cơ hội luân hồi. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Ta có phân hồn ở trong gia tộc, mặc dù ta chết ở chỗ này, ta vẫn như cũ có thể bất cứ lúc nào phục sinh. Ngươi thấy hôm nay ngươi làm tất cả mọi chuyện cho ta, ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi sao? Tần Tiêu nộ không thể nén giận, trong mắt tràn đầy điên cuồng, giết sạch những người này, Tần Tiêu ta chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như vậy. Nói xong, Tần Tiêu nhìn về phía Diệp Phàm, đến đây, ngươi giết ta đi, dễ chết ta ở chỗ này, một giây sau ta liền có thể sống lại ở đại thế giới hỗn độn, ngươi đấu với ta. Ngươi lấy cái gì đánh với ta? Lúc này trong mắt thủ hạ Tần Tiêu lóe lên một tia lãnh ý, Tần Tiêu đã nói như vậy, bọn họ còn sợ cái gì, bọn họ sẽ giết tu sĩ thiên thương giới trong tay, sau đó sẽ còn giết Diệp Phàm. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Tần Tiêu không phải thật sự muốn đổi mạng, mặc dù Tần Tiêu có thể trùng sinh ở hỗn độn đại thế giới, nhưng ngàn năm sau mới mở ra một lần, mỗi một lần đối với tu sĩ mà nói đều là cơ duyên. Cơ bản là cả đời mỗi tu sĩ thiên kiêu cũng chỉ có thể đến nơi này một lần, dù sao cũng chỉ có thể là tu sĩ thần linh và thần đế mới có thể tiến vào nơi này. Lần này sau khi chấm dứt, chờ lần tinh triều tiếp theo mở ra, các thiên kiêu cơ bản đều có thể vượt qua ngưỡng cửa của đế chủ. Cho nên Tần Tiêu Tiêu cũng không muốn vì mấy tu sĩ thiên thương giới mà từ bỏ hành trình phun trào lần này. Thật sao? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười lạnh, ngay sau đó, một ngọn lửa cường đại bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, nghiệp hỏa gào thét, nháy mắt tràn vào người Tần Tiêu. Lúc này Tần Tiêu Tiêu không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, lực thần hồn của nàng bắt đầu bị nghiệp hỏa tịnh hóa, khí tức tội ác hiển lộ. Nghiệp hỏa là ngọn lửa thiên phạt, người nắm giữ nghiệp hỏa tất nhiên không thể làm được chuyện thiên phạt nghiệp hỏa đáng sợ như vậy, nhưng nghiệp hỏa có năng lực rất đáng sợ, đó là bất cứ lúc nào cũng có thể khơi dậy thiên đạo thẩm phán. Diệp Phàm dùng nghiệp hỏa đốt cháy Tần Tiêu, điều khiển khí tức tội nghiệt của Tần Tiêu từ đó dẫn ra thẩm phán của thiên đạo chân chính. Một khi thiên đạo thẩm phán xuất hiện, sâu trong linh hồn của nàng sẽ diễn sinh ra thiên đạo nghiệp hỏa chân chính, loại nghiệp hỏa này không còn bị Diệp Phàm khống chế, mà loại nghiệp hỏa này có thể không màng thời không truy ngược về tất cả hồn phách Tần Tiêu. Cho dù nàng đã lưu lại phân hồn ở đại thế giới hỗn độn, nhưng vẫn như cũ. Trừ phi tội nghiệt của Tần Tiêu không sâu, nghiệp hỏa của Diệp Phàm cũng không có tác dụng gì, nhưng hung hăng ương ngạnh không coi ai ra gì như vậy, còn tùy ý xem tu sĩ khác là tế phẩm, Diệp Phàm không tin người này không phải là ác nhân. Quả nhiên, sau khi khí tức nghiệp chướng trong cơ thể Tần Tiêu không ngừng hiển lộ, bầu trời phía trên thần điện mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ thiên uy đang chậm rãi hội tụ, thẩm phán thiên đạo sắp bắt đầu. Dừng tay, mau dừng tay. Tần Tiêu chưa từng lên tiếng, tu sĩ giới chủ thực lực mạnh nhất trong số thủ hạ của nàng vội vàng nói. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn người này một cái, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, nếu ta không phải thì sao? Ngươi thật sự không muốn cứu những tu sĩ thiên thương giới này sao? Ngươi giết công chúa, ngươi cũng phải chết ở chỗ này, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút. Ta ngược lại rất muốn nhìn thấy mạng của công chúa các ngươi đổi lấy mạng của đám tu sĩ thiên thương giới bọn ta, có lời hay không? Đương nhiên không có lợi, Diệp Phàm làm sao có thể dùng mạng của một nữ nhân đổi lấy mạng của tu sĩ hai tộc, huống chi trong đó còn có Phong Tam và Vân Lục. Chẳng qua việc của Diệp Phàm rất can đảm, trong lòng suy nghĩ, hắn chưa từng sợ bất kỳ ai. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, thiên uy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lần này Tần Tiêu Tiêu luống cuống, hoàn toàn luống cuống. Đau đớn do nghiệp hỏa thiêu đốt bị kích thích tử vong cũng bị áp chế xuống. Cô vội vàng nói, người bình tĩnh một chút, chúng ta có thể đàm phán, người thả ta ra, ta bảo bọn họ thả tu sĩ thiên thương giới. Diệp Phàm hờ hững, vẫn dùng nghiệp hỏa thiêu đốt, lần này, Tần Tiêu Tiêu hoàn toàn luống cuống. Tên điên, thật sự là người điên, sao lại xui xẻo như vậy, gặp phải tên điên như thế thật sự xong rồi. Tần Tiêu trong lòng hối hận không thôi, lời nói không chậm, ta có địa đồ tinh điện, ta cho ngươi vật này, ngươi thả ta ra. Vật này có lạc ấn linh hồn của ta, một khi ta chết đi, vật ấy cũng sẽ nổ tung thành hư vô. Phốc, ngọn lửa đình chỉ thiêu đốt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm tiện tay nắm lấy Tần Tiêu, đạm mạc nói, xem ra, ngươi cũng không cứng rắn như trên miệng ngươi nói sao. Tần Tiêu tức giận đến môi run rẩy, lại không dám trở về khuyên Diệp Phàm, nàng cũng là bị Diệp Phàm làm cho sợ, không chỉ nàng, mà tất cả tu sĩ hỗn độn đại thế giới xung quanh đều có kiêng dè với Diệp Phàm. Tu sĩ đại thế lực không muốn trêu chọc nhất chính là loại tu sĩ Diệp Phàm, thực lực mạnh vô biên, gan còn lớn thái quá, thì hắn không dám làm. Làm việc không nghĩ tới hậu quả sao? Đương nhiên Diệp Phàm sẽ nghĩ đến hậu quả, trong tinh phủ có một điểm đặc biệt tốt, đó chính là chuyện xảy ra ở đây, đại năng trong hỗn độn đại thế giới không thể nào nắm chắc chính xác được, cho nên chỉ cần khiến tất cả mọi người ở đây im miệng, cho dù hắn giết được Tần Tiêu thì đã sao? Để những tu sĩ này câm miệng có hai loại phương thức, một loại là để bọn họ phát hiện lời thề của thiên đạo, dựa vào sự hiểu biết của Diệp Phàm đối với lực lượng thiên đạo, gần như có thể kết luận tu sĩ nơi này đều nằm trong sự khống chế của thiên đạo, cũng không phải là Diệp Phàm có thể coi nhẹ lời thề của thiên đạo. Một loại khác, chính là làm cho bọn họ vĩnh viễn câm miệng, lựa chọn loại phương thức nào, không ở Diệp Phàm, mà ở những người này. Tu sĩ thiên thương giới ở nơi này không thể phát ra lời thề của thiên đạo, nhưng ấn ký vị diện thời điểm bọn họ tới nơi này đã bị tịnh hóa, nói cách khác, tu sĩ thiên thương giới có khả năng tiến vào hỗn độn đại thế giới. Tu sĩ hai tộc nơi này sẽ không phản bội hắn, Diệp Phàm tin tưởng. Về phần dị tộc khác, Diệp Phàm ngay từ đầu đã không có ý định để cho bọn họ còn sống đi ra ngoài. Đây là địa đồ tinh điện, hồn lực Tần Tiêu vận chuyển, một tấm bản vẽ thần bí xuất hiện, tin tức trên bản vẽ không cách nào tra xét được, bị dấu ấn thần hồn của Tần Tiêu phong tỏa hoàn toàn, muốn có được tin tức trong đó nhất định Tần Tiêu sẽ chủ động khai mở dấu ấn thần hồn. Thả ta ra, vật ấy ta giao cho ngươi, Tần Tiêu trực tiếp nói, ta muốn bản vẽ, hơn nữa, thả toàn bộ tu sĩ thiên thương giới. Diệp Phàm trực tiếp nói, được, ngươi thả ta ra trước đi, phát hạ lời thề thiên đạo, Diệp Phàm trực tiếp nói, Tần Tiêu lập tức phát xuống lời thề thiên đạo, quả quyết vô cùng, cứ như lúc trước nàng ngang ngược cản rỡ là giả bộ. Sau khi nghiệp hỏa biến mất, Tần Tiêu vẫn không nói lại một câu tạp nham của thiên thương giới, thậm chí ngay cả hận ý đều bị nàng cực lực che giấu. Bất quá ai cũng biết, Tần Tiêu và Diệp Phàm đã kết thù. Lời thề thiên đạo của Tần Tiêu rất chú ý, từ đầu đến cuối chưa từng nói mình sẽ không báo thù với Diệp Phàm, mà Diệp Phàm dường như cũng không thèm để ý chuyện này, cũng không chủ động nhắc tới. Sau khi thiên đạo thề thốt xong, Diệp Phàm trực tiếp ném Tần Tiêu Tiêu ra ngoài. 3128, Thánh Linh Giao Trì, thân thể mềm mại của Tần Tiêu nhanh chóng bị thủ hạ của nàng đỡ lấy. Tức giận đùng đùng đẩy tu sĩ đang đỡ của nàng ra, khí tức của Tần Tiêu Tiêu đã thay đổi, vô cùng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Phất tay một cái, bản vẽ tinh điện bay ra rơi vào tay Diệp Phàm, đồng thời, cả đám người Phong Tam, Vân Lục đều bị thủ hạ của bọn hắn ném ra. Nhiếp Kinh Thiên, Diệp Tàn cùng các tu sĩ thiên thương giới bay lên, bắt lấy mấy tên tu sĩ thiên thương giới. Công tử, lập tức Phong Tam và Vân Lục quỳ một chân xuống đất, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Hiển nhiên là thủ hạ đắc lực của Diệp Phàm, bọn hắn lại suýt nữa trở thành tế phẩm của người khác. Chuyện này khiến bọn họ cảm thấy có chút cô phụ sự bồi dưỡng của Diệp Phàm. Không trách các ngươi, Diệp Phàm vung tay phải lên, sinh mệnh chi lực tràn vào trên người Phong Tam và Vân Lục và những người khác. Đồng thời thần lực phong ấn trên người bọn họ lần lượt bị nghiền nát, tu vi của mọi người hoàn toàn khôi phục. Đa tạ Diệp Hoàng, tất cả đứng lên đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lúc này mọi người đứng lên, đứng sau lưng Diệp Phàm. Ôn chuyện xong chưa, tràn ngập sát khí điên cuồng, Tần Tiêu lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm tùy ý phất tay, đi vào trong trận pháp. Đại ca, ta giúp ngươi. Diệp Tàn nghe vậy lập tức nói, có sinh mệnh lực của Diệp Phàm chữa thương, tu vi của hắn tất cả đều khôi phục. Đối phó với một giới chủ không vấn đề gì. Bảo vệ đám người Phong Tam, Diệp Phàm lắc đầu, dù sao đám người Phong Tam, Vân Lục cũng vừa mới đột phá thần đế không bao lâu, bọn họ không phải là đám người Diệp Tàn, thiên tư chắc việt, cho dù có được Diệp Phàm bồi dưỡng, thời điểm bọn họ tiến vào tinh trạch cũng không qua được thiên vị thần linh. Thật ra, tốc độ tăng tu vi của thiên đế đã rất nhanh, nếu cho bọn họ thêm vạn năm, Diệp Phàm có lòng tin có thể làm cho tất cả thiên đế đều bước vào đế cảnh. Đến lúc đó, hạo kiếp gì đó đều không thành vấn đề. Ta hiểu rồi, Diệp Tàn gật đầu, cùng đám người Nhiếp Kinh Thiên trở lại chỗ ban đầu tu hành của Diệp Phàm. Ở nơi đó, Diệp Phàm đã bố trí không ít trận pháp cao cấp, đủ để bảo vệ bọn họ an toàn. Vậy mà ngươi không có đầu rút cổ đi vào, đã như vậy, ngươi không còn cơ hội đi vào nữa. Tần Tiêu hờ hứng phất tay, lập tức tam đại đế chủ cường giả bay ra vây quanh Diệp Phàm, trong đó có một giới chủ còn chắn trên đường nối giữa Diệp Phàm và trận pháp hắn đã bố trí, chặt đứt đường lui của Diệp Phàm. Tần Tiêu không để ý tới đám người Diệp Tàn, bây giờ nàng muốn giết nhất chính là Diệp Phàm, nàng hận không thể rút hồn luyện cốt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Tần Tiêu, phục hồng kiếm chỉ xéo xuống đất, phía sau hắn, năm cỗ quan tài chậm rãi hiện lên, trôi nổi giữa không trung sau lưng. Tám con thanh long bơi qua, chiến giáp màu xanh nhanh chóng bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, long rực mở ra, Diệp Phàm giống như hồng hoang cổ thú, cấp cho tất cả mọi người một loại cảm giác áp chế đáng sợ. Người đã mất đi một cơ hội duy nhất có thể giữ mạng. Khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi lộ ra một tia ý cười thâm trường, một người hiến tế nhị đệ hắn, ngay từ đầu hắn đã không định tha cho nàng. Tần Tiêu, hắn sẽ giết, nhưng Tần Tiêu Tiêu có cơ hội sống sót, cơ hội duy nhất chính là bắt được thủ hạ của nàng. Lấy tính mạng của đám người Phong Tam làm đe dọa, khiến Diệp Phàm không thể không đáp ứng không giết Tần Tiêu. Nhưng Tần Tiêu Tiêu căn bản không biết Diệp Phàm mạnh đến mức nào, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ khiến Diệp Phàm tha cho mình, ngược lại, nàng còn muốn hành hạ Diệp Phàm ra sao? Ngươi ngoài miệng công phu không tệ, một hồi, ta sẽ thay ngươi trả giá. Tần Tiêu chưa kịp nói xong, một lực lượng không gian xuất hiện, thân ảnh Tần Tiêu trực tiếp biến mất. Chưa từng phản ứng kịp, Tần Tiêu đã bị Diệp Phàm nắm lại trong tay. Lần này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đây là một trong bốn đại đồng thuật thượng cổ vô tận không minh. Điều này sao có thể, một người làm sao có thể đồng thời nắm giữ hai loại đồng thuật, hơn nữa còn là hai loại trong tứ đại đồng thuật thượng cổ. Điên rồi, ta mẹ nó đang nằm mơ sao, đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Không ngừng có tu sĩ lắc đầu, chưa từng có người gặp qua tu sĩ có thể đồng thời nắm giữ hai loại thượng cổ đồng thuật, coi như là Bắc Cảnh, cũng chỉ là trong truyền thuyết người kia nắm giữ hai loại đồng thuật. Còn người này, là nhân vật lớn lao tới từ toàn bộ phương Bắc, là thứ mà rất nhiều tu sĩ không dám nhắc tới. Đồng thời, nắm giữ hai loại thượng cổ đồng thuật cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không ai thật sự thấy người kia dùng qua hai loại thượng cổ đồng thuật. Thế nhưng một tu sĩ thiên thương giới lại làm được, một chiêu đối mặt, Tần Tiêu Tiêu lại bị Diệp Phàm bắt lấy, lập tức thủ hạ của Tần Tiêu trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là tiết tấu gì vậy? Tu sĩ của Tu La tộc, Huyết Cương Tinh Linh đứng bên có chút câm nín nhìn Tần Tiêu. Khinh thường Diệp Phàm như thế thật quá ngu xuẩn, bọn họ nghĩ những người này có thể chém giết Diệp Phàm nhưng lại chưa từng nghĩ những người này đều là kẻ ngu xuẩn. Cũng không trách được đám người Tần Tiêu, dù sao ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm sau khi dùng vô cực huyễn diệt mà còn có thể sử dụng vô tận không minh. Tần Tiêu đã mất hết can đảm, lần này rơi vào tay Diệp Phàm khiến nàng cảm thấy bản thân lành ít dữ nhiều, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Ngay khi nghiệp hỏa xuất hiện, Tần Tiêu Tiêu vội vàng nói, ta còn có tín vật mở ra cánh cửa tinh điện, không có thứ này. Cho dù người có tới cửa tinh điện, người cũng không có biện pháp mở ra cánh cửa tinh điện. À, chẳng phải tinh điện chi môn dựa vào hiến tế sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đạm mạc nói. Nếu có tín vật, chỉ cần dùng một cái cực phẩm chi thần linh là có thể thúc giục cánh cửa tinh điện mở ra. Tần Tiêu vội vàng nói, sau cánh cửa tinh điện hôm nay có tín vật mới có thể nhận được truyền thừa tốt nhất. Dưới áp lực tử vong khiến đầu óc Tần Tiêu Tiêu dễ nghĩ hơn rất nhiều. Vì tiết kiệm được một mạch thần linh cực phẩm. Người hiến tế tu sĩ thiên thương giới của ta, người thật đáng chết. Diệp Phàm tức giận nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi tín vật này cũng là có dấu ấn thần hồn của ta chết rồi, nó sẽ hủy diệt. Tần Tiêu Tiêu vội vàng nói, đồng thời lập tức phát lời thề thiên đạo. Cút, Diệp Phàm tùy ý ném ra, Tần Tiêu phi bay lên, đồng thời trước mặt Diệp Phàm một cái vòng tròn xuất hiện, chính là tín vật của tinh điện. Tất cả tu sĩ hỗn độn đại thế giới, ai chu sát người này? Tín vật tinh điện đều thuộc về người đó. Hơn nữa, ta đồng ý tất cả mọi người có thể cùng ta tiến vào tinh điện tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa, Tần gia ta sẽ cho phép người tiến vào thánh linh giao trì tu hành. Tần Tiêu cực tốc rời khỏi, bắn nhanh về phía sau, đồng thời chỉ vào Diệp Phàm gầm lên. Nhất thời, trong mắt tu sĩ chung quanh nhao nhao lộ ra quang mang tham lam. Tinh điện à, đây chính là nơi chôn giấu tinh triều truyền thừa chân chính. Đi vào tinh triều, không phải là vì truyền thừa mạnh mẽ sao? Yêu nghiệt như Lưu Hinh Vũ đều đứng lên, tâm tư trong lòng giật thót. Mà một ít tu sĩ tự biết không có khả năng nhận được tín vật, lúc nghe tới Thánh Linh Giao Trì, cũng đều rối rít kích động không thôi. Thánh Linh Giao Trì chính là thánh địa tu hành riêng của Tần gia, có năng lực tôi luyện tư chất, là thánh địa tu hành mà mỗi tu sĩ tha thiết ước mơ. Ngay lập tức, khí tức toàn bộ thần điện trở nên dương cung bạt kiếm lên. 3129, vây công, ma đạo tặc tử, công chúa đừng làm bị thương, một tiếng kêu khẽ. Lưu Hinh Vũ là người đầu tiên bay ra, trường kiếm chỉ vào Diệp Phàm, khí tức thần đế cấp 6 tràn ngập. Không hổ là Hinh Vũ huyền nữ, làm chuyện gì cũng phải dính tới chính ma lưỡng đạo, ha ha ha. Có chút mờ mịt không quen nhìn đạo, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, tu sĩ chính đạo có rất nhiều người là kẻ dối trá đường hoàng, trong đó, Lưu Hinh Vũ là người hiểu chuyện nhất. Sao, chẳng lẽ người muốn nhìn một tu sĩ thiên thương giới chém giết Tần Tiêu công chúa? Lưu Hinh Vũ lúc này có ý ám chỉ, lời nói này có thể lớn có nhỏ. Nếu như mờ mịt trả lời là, như vậy Tần Tiêu tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Phiêu Miểu nghe vậy lại lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt, nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo nhìn về phía Lưu Hinh Vũ nói, muốn nhận được tín vật của tinh điện thì nói là tin tức của tinh điện, nếu ngươi thật sự quan tâm an nguy của Tần Tiêu công chúa, làm sao sẽ bị một hóa thân ngoại thân của Diệp đạo hữu dọa lui. Nói xong, mờ mịt nhìn về phía Tần Tiêu nói, Tần Tiêu công chúa, ta không có hứng thú với tín vật của tinh điện, người này là hảo hữu của Lạc Huyên sư muội. Ta và Lạc Huyên sư muội tình như tỉ muội, chuyện này ta không thể nhúng tay vào. Tuy tu sĩ ma đạo tôn trọng cảnh chủ Tần Vạn Quốc, thế nhưng yêu nghiệt tồn tại trong tu sĩ ma đạo mờ mịt, không có trách nhiệm bảo vệ Tần Tiêu Tiêu, nàng cũng không nhận mệnh lệnh của Tần Tiêu. Về phần bảo vật của tinh điện, nàng không muốn, Ngược lại, nàng rất có hứng thú đối với Diệp Phàm, nàng có một bí mật, cần một người thực lực không tệ giúp đỡ. Nếu Diệp Phàm có thể dựa vào chính mình vượt qua nguy cơ lần này, nàng cũng không ngại hợp tác một lần với Diệp Phàm. Hừ, ta nhớ kỹ. Tần Tiêu lạnh lùng nói, lúc này mờ mịt chau mày, lạnh lùng nhìn Tần Tiêu Tiêu một cái, trong lòng âm thầm tính toán, có muốn ở thời khắc mấu chốt âm thầm ra tay trợ giúp Diệp Phàm làm thịt Tần Tiêu. Dù sao Tần Tiêu chết tất cả tội lỗi đều là Diệp Phàm gánh vác. Tại đây có bốn người thực lực tương đối đứng đầu, ngoại trừ Lưu Hinh Vũ và mờ mịt, còn có một gã tu sĩ chính đạo tên là Quan Thái Tiều, một gã tu sĩ ma đạo tên là Trần Hàn. Người phiêu diêu lựa chọn không ra tay, ba người khác đồng thời bay về phía Diệp Phàm, ngay sau đó, ngoại trừ đệ tử Huyền Đạo Ma Tông ra, gần như tất cả tu sĩ hỗn độn đại thế giới đều phát động công kích Diệp Phàm. Chuyện rất bình thường, đối với bọn họ mà nói, một khi tam đại cường giả ra tay thì Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Mà phàm là những người xuất thủ như hiện tại, mỗi người đều có thể tiến vào ao thánh linh giao tu hành, đây tuyệt đối là cơ duyên đỉnh cấp. Nếu ngu ngốc không cầm lấy thì bọn họ không thể giết được Diệp Phàm, nhưng chỉ cần lập được công trong chuyện giết chết Diệp Phàm là được. Rất nhanh, trong toàn bộ thần điện, 8 phần 10 tu sĩ đều vây Diệp Phàm ở giữa, kể cả tu sĩ dị tộc thiên thương giới, hẳn là bọn họ không có cơ hội tiến vào thánh linh giao trì gì đó, nhưng giết đám người Diệp Phàm thì bọn họ rất có hứng thú. Vì tín vật tinh điện, lại một lần nữa thả Tần Tiêu đi, người này hoặc là thực lực đủ cường đại, hoặc là ngu không gì bằng. Phiếu Miểu nhịn không được nhẹ giọng nói. Lạc Phong nghe vậy không khỏi mỉm cười, đương nhiên là loại thứ nhất, hắn rất mạnh. Thật sao, rất ít khi nghe nói Lạc Huyên sư muội coi trọng một nam tu như thế, còn là một tu sĩ thiên thương giới. Người nghe vậy không khỏi cười nhẹ nói, bàn tay ngọc như hành ngọc nhẹ nhàng điểm một cái về phía xung quanh. Rất nhanh, một đạo trận pháp xuất hiện, vây kín tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông. Lạc Phong cũng tế quyền trượng trong tay ra, từng đạo phù văn răng khắp nơi, bảo vệ xung quanh vững vàng. Bên kia, Diệp Tàn nghe mệnh lệnh của Diệp Phàm dừng lại tại chỗ. Bọn hắn cũng không sợ Diệp Phàm gặp nguy hiểm, tu sĩ ở hỗn độn đại thế giới này thực lực không kém, nhưng muốn vây giết Diệp Phàm còn thiếu một chút. Tên tuổi Diệp Phàm không phải là do thổi phồng, mà là do hắn đánh ra. Một thiên kiêu có lẽ có thể lấy được một thánh khí thiên truyền, ba thiên kiêu kia chính là ba người, cộng thêm những tu sĩ khác nữa, tính ra cũng có không ít tài nguyên. Vừa lúc, bọn nhị đệ, tam đệ đều thiếu hụt bảo vật đỉnh cấp. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ đánh giá đám người Lưu Hinh Vũ, âm thầm tính toán là giết tốt hay là vơ vét bảo vật. Thánh khí thiên truyền đã có thể luyện hóa vào trong thần hồn, người bình thường sẽ không để vào trong chữ vật thần giới, cho nên giết những người này, Diệp Phàm chưa chắc có thể đạt được bảo vật đỉnh cấp. Đám người Lưu Hinh Vũ tự nhiên không biết suy nghĩ của Diệp Phàm, nếu không nhất định sẽ tức giận đến mức phun ba ngụm lão huyết, chưa bao giờ gặp qua tu sĩ cản rỡ như thế. Bọn ta vốn không có ân oán gì, chẳng qua đều là người tu hành nên ai cũng hiểu rõ quy tắc chính của yếu nhân mạnh hiếp yếu. Giết ngươi, có thể đạt được cơ duyên tốt hơn ta đương nhiên sẽ giết ngươi. Mặc dù Quan Thái Khiếu là tu sĩ chính đạo nhưng lời nói lại cực kỳ trực tiếp. Diệp Phàm ngược lại càng thích loại tu sĩ này hơn, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, ai có nắm đấm lớn, đạo lý của ai cứng rắn, những lời nói của Đường Hoàng vô dụng làm gì. Cứ muốn làm cái đền thờ gì đó. Ba người các ngươi, một cái thánh khí thiên truyền, hoặc là một cái mạng có thể so với bảo vật cấp bậc thánh khí thiên truyền. Diệp Phàm vươn tay phải chỉ vào tam đại yêu nghiệt lạnh nhạt nói, đồng thời nhìn về phía các tu sĩ khác, tất cả các ngươi có thánh khí thiên truyền, dùng thánh khí thiên truyền đổi mệnh, không có thì giao tất cả bảo vật ra đổi mạng. Cái gì, mọi người có chút ngây ngốc, ngươi đang nói đùa đấy à? Lưu Hinh Vũ, đám người Quan Thái vội vàng có chút ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, đầu óc người này có vấn đề sao? Giết hắn, Tần Tiêu Tiêu quát lớn, lúc này tất cả tu sĩ đồng thời ra tay. Toàn bộ thần điện lập tức bị lực lượng pháp tắc bao trùm. Bởi vì vị trí của nơi này không lớn, cho nên mỗi tu sĩ khi đánh ra công kích đều dùng hết khả năng áp xúc. Cho dù như thế, đông đảo tu sĩ hợp lực công kích cũng tuyệt không cho khinh thường. Không gian vặn vẹo, chung quanh Diệp Phàm, bởi vì ba động thần lực cực mạnh mà dẫn tới không ít lỗ đen không gian xuất hiện. Nhưng Diệp Phàm lại như không nghe thấy, năm cỗ thần quan từ từ mở ra, sóng thần lực mạnh mẽ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời thần lực của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, một luồng khí tức khát máu tràn ngập, giống như cự thú thời hoang cổ đang ngủ say thức tỉnh. Tam Huyền Thiên, mở, thanh quát một tiếng, dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, khí tức của Diệp Phàm lại một lần nữa tăng vọt, khí tức lần tăng lên này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của thần đế ngũ cảnh, thần đế lục cảnh, thậm chí có thể sánh ngang với giới chủ. Bí pháp gì có thể đạt tới trình độ này? Tất cả tu sĩ hoảng sợ, cho dù thực lực của ngươi tăng lên tới giới chủ thì đã sao? Ngươi không có phần thắng. Lưu Hinh Vũ gầm lên, kiếm thần kỹ, tinh thần trảm, đệ nhị cảnh, Lạc Tinh Thần, Đao Thần Kỹ, Đại Mạc Cô Yên, cảnh thứ hai, Liệt Thổ. Thương Thần Kỹ, Thương Long Biến, cảnh thứ hai, Thương Long. Oanh oanh oanh, kiếm mang chảm lên bầu trời, đao phong khai thiên lập địa, thương mang hóa rồng, côn ảnh nhập rãnh trời, bao phủ toàn bộ không gian thần điện. Lực công kích huyễn hóa ra phong bạo xé rách thiên địa, nơi mắt phong bạo chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt khi công kích tới gần, đột nhiên mở ra. Nguyên đồng hồi, 3130, một kiếm kinh thế, bão táp vô tận trong khoảnh khắc ngưng bật, tiếp theo, thời không nghịch chuyển, tất cả năng lượng đều quy về lúc đầu, hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần, tô điểm toàn bộ thần điện. Một màn này, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm. Tối cường phòng ngự đồng thuật, nguyên về đồng tử, thượng cổ đồng thuật lần thứ ba, đây rốt cuộc là cái quỷ gì, mẹ nó đây là đang nằm mơ sao. Lần này, cho dù là Lưu Hinh Vũ, Phiếu Miểu và đám yêu nghiệt đỉnh cấp cũng có chút không tiếp thu được. Người này là quái vật sao? Phiếu Miểu không nhịn được nói, trong đôi mắt nàng ánh lên tia sáng kỳ dị, tu sĩ cường đại như vậy mà lại ở thiên thương giới. Hắn chính là quái vật, Lạc Phong nhịn không được cảm thán nói, chỉ có sau khi chân chính cùng Diệp Phàm trải qua sự tình, người mới biết được người này đáng sợ đến cỡ nào. Thiên thương giới, hay là có hạo kiếp diệt thế xuất hiện, nếu không sao tam liên tiếp xuất hiện yêu nghiệt bậc này. Phiếu Miểu nhíu mày lẩm bẩm, nam tử tự xưng huyết chủ kia gần như đè ép tất cả yêu nghiệt bắc cảnh cũng thôi đi, bây giờ lại xuất hiện một kẻ Diệp Phàm, chuyện này quá bất thường. Dưới sự tác động của đồng tử, tất cả công kích hồi tưởng lại bản nguyên, ngay sau đó, Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm thần kỹ, kiếm thương hà, leng keng leng keng leng keng, kiếm giết lăng thiên, trong khoảnh khắc, phong vân đấu chuyển, trong toàn bộ thần điện, một cỗ khí thức kiềm chế đến cực điểm tràn ngập, Phục Hồng kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Kiếm khí vô tận lấy Diệp Phàm làm trung tâm điên cuồng dũng động về bốn phía. Sơn Hà Nhật Nguyệt diễn hóa, một kiếm một thế giới. Pháp tắc chuyển đổi, sinh mệnh. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, sau một khắc, trong kiếm khí rõ ràng đã diệt sát tất cả, vậy mà có sức mạnh sinh mệnh dâng trào. Kiếm khí chém ngang, mênh mông cuồn cuộn mấy trăm dặm, nhìn như thần điện rộng lớn, dưới một kiếm này, phảng phất như muốn nứt ra, kiếm khí tiến vào không gian phía trên cùng với vách tường của thần điện xung quanh, liền sẽ biến mất vô tung. Nhưng mà đối với đám người Lưu Hinh Vũ, đây là kiếm khí không thể ngăn cản. Sao lại là uy nghiêm của thần đế tứ cảnh? Phốc phốc phốc, núi sông bị phá nát, kiếm khí xoay chuyển, vô cùng vô tận, liên miên không dứt, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được loại kiếm khí này. Lưu Hinh Vũ, đám người quan thái vội sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và rung động. Thời gian đầu tiên bọn họ muốn chạy trốn thế nhưng không ít tu sĩ nhanh chóng lấy ra phù triện quý giá, lúc này bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Thần điện này đã trở thành nhà giam mạnh nhất, bất kỳ phù lục nào cũng không thể xuyên qua hàng rào của thần điện. Chọc bắt rùa, không thể trốn được, không ít tu sĩ cắn răng đánh ra cấm thuật, có người thiêu đốt sinh mệnh, nhưng sau khi trở nên cường đại hơn thì bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Vùng núi nhấp nhô, nhật nguyệt chìm nổi, kiếm khí vần quanh tựa như rãnh trời, không thể vượt qua, thiêu đốt sinh mệnh. Thiêu đốt linh hồn, tất cả đều là run rế, bị chém đầu tiên là tu sĩ dị tộc thiên thương giới, tiếp theo là thủ hạ của Tần Tiêu. Tu sĩ tam đại giới chủ vận chuyển tất cả thần lực, muốn liều mạng một phen, nhưng sau khi kiếm khí giáng lâm, một luồng uy áp thiên đạo lan tràn, giam cầm hoàn toàn thần lực của bọn họ. Năng lượng thiên đạo, sao tu sĩ có thể nắm giữ lực lượng thiên đạo? Phốc, không có quá nhiều rung động, kiếm khí của Diệp Phàm đã đánh tan nguyên thần của bọn họ. Cường giả giới chủ còn không đỡ nổi một kiếm kinh thế cỡ nào. Đám tu sĩ Diệp Tàn, Nhiếp Kinh Thiên kích động nhìn chiêu kiếm này, đặc biệt là Diệp Tàn càng thêm tự hào. Đại ca của hắn cho tới giờ đều chói mắt như vậy. Tần Tiêu Tiêu hoàn toàn trợn tròn mắt, chiêu kiếm này của Diệp Phàm chưa từng nhằm vào nàng, bởi vì giết nàng nhất định phải dùng lửa nghiệp hỏa đốt cháy. Nếu vào lúc này, Tần Tiêu quyết đoán sẽ tự đoạn tuyệt, nàng ngược lại có thể giữ được một mạng, đáng tiếc, nàng không phải Diệp Phàm, không phải Hàn Thiên Trảm, không phải bọn Diệp Tàn, nàng không có trực giác chiến đấu cường hãn. Phiêu Miểu thì âm thầm cảm thấy may mắn nàng hiểu rõ con người Lạc Ngọc, nàng biết rõ Lạc Yến mắt cao hơn đầu. Muốn dễ dàng hầu hạ một tu sĩ thiên thương giới như thế, tu sĩ thiên thương giới này sắp sửa ưu tú đến trình độ nào. Bây giờ xem ra, nàng lại đưa ra lựa chọn chính xác. Phốc phốc phốc, sau tiếng kiếm khí nhập vào cơ thể liên tiếp, thủ hạ của Tần Tiêu Tiêu đều bị chém, những tu sĩ khác cũng bị kiếm khí đâm thủng trăm ngàn lỗ, nhưng một luồng sinh mệnh pháp tắc chi lực cường đại lại trợ giúp bọn họ giữ lại tính mạng. Leng keng leng keng leng keng, Phục Hồng kiếm vào vỏ, Diệp Phàm tùy ý đứng tại chỗ, vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh như trước. Nhưng mà Diệp Phàm lúc này, lại giống như quân vương cái thế chân chính, thần bí mà cường đại. Đầu gối đám người Lưu Hinh Vũ, quan thái quá vội vàng đều truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, tiếp theo không cách nào khống chế quỷ trên mặt đất, các tu sĩ khác đều có tình huống tương tự, ai cũng không cách nào khống chế quỷ xuống đất, mặc dù cũng đủ kiên cường, cũng chỉ có thể duy trì không quỳ sụp xuống đất, nhưng cũng không thể không quỳ một gối xuống ổn định thân hình. Uy lực một kiếm, cứng rắn chém tất cả tu sĩ vây công thành trọng thương, đây thật sự là công kích mà một thần đế có thể đánh ra sao? Trên trán Diệp Phàm, một đạo ấn ký bắt mắt mãnh liệt đâm vào trong mắt các tu sĩ. Kiếm Thương Hà chính là thần kỹ cường đại được thiên đế khắc họa dung hợp, cũng là thần kỹ độc nhất vô nhị của Diệp Phàm, người khác căn bản không có cách nào phục chế, chỗ đặc biệt nhất là ở khắc thiên đế của Diệp Phàm là thuộc về riêng mình. Đây, đúng, là, khắc họa thiên đế, Lưu Hinh Vũ nhịn không được run rẩy nói, lời này vừa dứt, toàn bộ hai mắt đều lộ ra rung động, đám người Diệp Tàn tự nhiên vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mà từng tu sĩ hỗn độn đại thế giới đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đang vây công một thiên đế sao? Không, không phải thiên đế, nếu là thiên đế, phản thủ có thể trấn áp bọn họ. Vậy thì, một thần đế có khắc lên thiên đế, ngươi là con tư sinh của thiên đạo à? Rung động, kinh hãi, còn có nỗi sợ sâu sắc. Bọn họ rốt cuộc đã trêu chọc tồn tại gì thế? Là huyễn thuật pháp tắc, nhất định là huyễn thuật pháp tắc. Không ngừng có tu sĩ lắc đầu, mà lúc này, Diệp Phàm đã cách xa nắm chặt tay Tần Tiêu Tiêu, trong chớp mắt, thân hình Tần Tiêu đã xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Không phải ảo thuật, Diệp đại ca chính là một vị thần đế được thiên đế khắc rõ, run rẩy đi, các ngươi đúng là loại người chưa trải sự đời. Lạc Phong không chút khách khí giả bộ bức, mà những lời này lại làm cho mọi người càng thêm chấn động mạnh. Phiêu Miểu cũng có phần đứng không nổi, trong đôi mắt tràn đầy dị sắc, trên đời này lại có bạn cùng lứa tuổi cường đại như thế, đừng nói Lạc Ngọc Đình muốn qua lại với nam nhân như vậy, ngay cả nàng cũng muốn rồi. Tu sĩ ma đạo chỉ chú trọng lợi ích thuần túy, nếu có thể bồi Diệp Phàm một đêm, có thể được Diệp Phàm trợ giúp vào thời điểm mấu chốt, hắn không hề lo lắng. Bất quá nghĩ đến dung mạo của mình, mờ mịt vẫn là buông tha loại ý nghĩ này, dung mạo của nàng cũng không thể dùng thần lực để chữa trị. Ta vừa mới nói, một kiện thánh khí thiên truyền đổi lấy tính mạng của các ngươi. Nghiệp hỏa bỗng nhiên dựng lên, bao trùm Tần Tiêu, đồng thời Diệp Phàm nhìn về phía đám người Lưu Hinh Vũ với ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cong lên một đường cong hoàn mỹ. Chương 3131, thiên truyền thánh khí, lúc này, đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ khó xử, bảo vật thiên truyền thánh khí cỡ này há lại là tu sĩ đẳng cấp như bọn họ. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt của rất nhiều tu sĩ, không khỏi hơi sửng sốt. Thánh khí thiên truyền này đã quý giá đến trình độ này ở hỗn độn đại thế giới rồi sao? Bọn ta lấy thiên truyền thánh khí của bọn ngươi ở đâu ra vậy? Lưu Hinh Vũ không nhịn được nói, chỉ là trong lời nói, đã không còn các loại mũ miệng đường hoàng lúc trước, ngược lại có chút yếu thế. Ta đã thấy Đông Hoàng Bách Chiến, nắm giữ một thanh trường thương cấp bậc thánh khí thiên truyền, thực lực của mấy người các ngươi không kém gì Đông Hoàng trăm trận, sao nào, chẳng lẽ các ngươi không có loại bảo vật đẳng cấp này à? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Bọn ta còn không sánh bằng Đông Hoàng Bách Chiến, Trần Hàn không nhịn được nói, với tư cách là tu sĩ ma đạo, hắn biết rõ sự khủng bố của Đông Hoàng trăm trận chiến. Diệp Phàm nghe vậy lông mày hơi nhíu lại, tiếp theo gật đầu, cũng đúng, năm đó lúc ta gặp hắn các ngươi mới vừa tiến vào tinh phiến. 30 năm tu hành, hiện tại các ngươi chỉ có thể so với Đông Hoàng Bách Chiến 30 năm trước mà thôi. Đám người Trần Hàn, Lưu Hình Vũ nghe vậy cũng không phản bác, trong lòng thì có chút chua xót, Đông Hoàng Bách Chiến là ma tu thật sự. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm vẫn có thể còn sống đến nơi đây, có thể thấy được thủ đoạn của Diệp Phàm. Nếu bọn họ biết trước đây Diệp Phàm từng có quan hệ với Đông Hoàng Bách Chiến, có lẽ sẽ một lần nữa quan sát việc xử lý quan hệ với Diệp Phàm. Các ngươi đã không có thánh khí thiên truyền, vậy thì chết ở chỗ này đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi muốn giết chúng ta. Quan Thái vội vàng không nhịn được nói, ngươi có biết những người này đại biểu cho bao nhiêu thế lực không? Ngươi có thiên tư như vậy, tương lai chắc chắn có thể phi thăng đại thế giới hỗn độn, chẳng lẽ ngươi không muốn leo lên đại đạo sao? Ngươi suy xét kỹ rồi, ngươi thật sự dám giết chúng ta? Diệp Phàm còn chưa kịp nói gì, thanh âm kêu gào của Tần Tiêu vang lên, ta có thánh khí thiên truyền, ngươi thả ta ra, ta có thể cho ngươi thánh khí thiên truyền. Nghe giọng nói này, Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía Tần Tiêu, nghiệp hỏa vẫn đang thiêu đốt, hắn không hề động lòng trắc ẩn vì lời nói của Tần Tiêu. Ngươi thật sự muốn giết ta? Ta là con gái của cảnh chủ. Phụ thân ta chính là cường giả chân thần vô thượng, giết ta, ngươi thật sự cho rằng mình có thể giấu trời qua biển sao? Ngươi bình tĩnh một chút, tuy ta và ngươi có chút thù hận, nhưng trên người ta có không ít bảo vật, chỉ cần ngươi thả ta, chờ tương lai ngươi tiến vào hỗn độn đại thế giới, ta có thể cho ngươi hỗn độn thần bảo. Diệp Phàm vẫn chưa từng nói chuyện như cũ, ngươi mau dừng tay, thiên đạo sắp cảm ứng được ta chết rồi, ngươi cái gì cũng không chiếm được, ta có thể phát lời thề thiên đạo, cam đoan không tìm ngươi và bằng hữu của ngươi, phiền phức của người nhà. Tần Tiêu luống cuống, không còn chút ngang ngược cản rỡ lúc trước. Nếu ngươi trêu chọc ta, vì bảo vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ là ngươi tuyệt đối không nên hiến tế huynh đệ của ta. Chỉ dựa vào con đường này, ngươi đều phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, rất nhanh, nghiệp hỏa bỗng dâng lên, Tần Tiêu Tiêu trong tay hắn lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thống khổ. A, tha cho ta, cầu xin ngươi tha cho ta. Mẩu vụn, tên khốn kiếp nhà ngươi, phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi chờ đó. Đầu tiên là cầu xin tha thứ, sau đó là ác độc chửi bới, cuối cùng giọng nói chậm rãi biến mất, Tần Tiêu bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn. Thiên uy mãnh liệt bao phủ thần điện, hiển nhiên, khí tức tội nghiệt trên người Tần Tiêu đã dẫn tới nghiệp hỏa tịnh hóa. Trong đại thế giới hỗn độn, phân hồn của Tần Tiêu chắc chắn phải chết. Đợi sau khi Tần Tiêu chết đi, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía đám người Trần Hàn, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nói, ngay cả con gái của cảnh chủ Bắc Cảnh mà ta cũng dám giết, ngươi cảm thấy ta không dám giết các ngươi ư? Bên trong thần điện, các ngươi trốn cũng trốn không thoát, hoặc là chết, hoặc là dùng thánh khí thiên truyền bảo mệnh. Nói xong, Diệp Phàm đạp xuống một bước, lấy chân phải của hắn làm trung tâm, lôi xà cuồng bạo quay cuồng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tu sĩ ra tay với hắn. Tử vong tràn ngập khí tức, lập tức rất nhiều tu sĩ sắc mặt trắng bệch, cái chết của Tần Tiêu như tiếng chuông tang của bọn họ vang lên. Thánh khí thiên truyền a, không phải bọn hắn không muốn, lúc này, mạng gần như không còn, ai còn giữ lại thánh khí thiên truyền, vấn đề là bọn hắn thật sự không có. Thanh trường đao này Nguyệt Hàn chính là thánh khí thiên truyền mà sư phụ ta ban cho, sư phụ ta là cường giả thái thương. Trần Hàn kiên trì lấy bội đao ra nói, trong lời nói tràn đầy vẻ không nỡ, cũng giống như vậy, còn có cả uy hiếp nhàn nhạt, nếu như Diệp Phàm cầm vật này đi vào đại thế giới hỗn độn, sư phụ hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Diệp Phàm vung tay phải lên, bội đao bay ra, đồng thời một chưởng đánh ra, Trần Hàn trực tiếp bị đánh bay, hộc máu ngã xuống đất. Ta là người rất không thích người khác uy hiếp ta, ngươi nên thấy may mắn vì ta trọng tín thưa, nếu không vừa rồi ta đã giết ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đồng thời Nguyệt Hàn đao bay đến tay Diệp Phàm. Tương đối phổ thông thiên truyền thánh khí, Diệp Phàm dùng thanh sơn không tuyệt tại chỗ, thanh sơn không tuyệt mới là dị hỏa Diệp Phàm am hiểu nhất, năng lực tinh lọc so với nghiệp hỏa càng mạnh hơn. Nghiệp hỏa có thể khơi dậy uy thế của thiên đạo, hơn nữa có lực lượng tịnh hóa rất mạnh đối với tội nghiệt, còn năng lượng tịnh hóa ở những phương diện khác sẽ kém nhau một chút. Còn thanh sơn không tuyệt lại là chân chính tịnh hóa tất cả. Trong lúc giơ tay, lạc ấn thần hồn trên Nguyệt Hàn liền bị tinh lọc thành hư vô. Đông đảo tu sĩ có chút hoảng sợ nhìn một màn này, thần hồn lạc ấn của một cường giả thái thương lưu lại dĩ nhiên lại dễ dàng bị tịnh hóa như thế. Không phải thực lực của Diệp Phàm quá mạnh mẽ mà là lực lượng tịnh hóa quá mức bá đạo, đây là thanh sơn tuyệt sao? Kiến thức của tu sĩ ở đây không ít, hiểu rất rõ về thanh sơn không tuyệt. Thanh sơn không tuyệt ở thế hạ vị, tuyệt đối là đỉnh cấp hỏa diễm, nhưng tới hỗn độn đại thế giới, dị hỏa so với thanh sơn không tuyệt cũng không ít. Vấn đề là, dựa vào hiểu biết của bọn họ về thanh sơn không tuyệt, tịnh hóa lực tuyệt đối không kinh khủng như vậy mới đúng. Thanh sơn không của Diệp Phàm trước sau dùng thiên tài địa bảo tăng lên, lại dung hợp phượng hoàng hỏa diễm, dung hợp nghiệp hỏa. Thanh sơn không của hắn đã sớm không thể dùng lẽ thường, đây chẳng lẽ không phải một trong những đòn sát thủ của hắn. Đem triệt để tinh lọc Nguyệt Hàn ném cho Diệp Tàn, nhị đệ, dung hợp huyền dương đao với vật này, hẳn là có thể nâng huyền dương đao lên tới cảnh giới thiên truyền thánh khí. Huyền dương đao có thể tự động thăng cấp, sau khi dung hợp Nguyệt Hàn, có thể bước vào cấp bậc của thánh khí thiên truyền. Đa tạ đại ca, Diệp Tàn không hề khách khí nhận lấy trường đao, khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng thật ra lại không chút xấu hổ, đại ca của hắn đưa cho hắn, hắn có chút ngượng ngùng. Mạng Trần Hàn vẫn còn, mạng của các ngươi đâu? Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ khác nói, sắc mặt đám người Lưu Hinh Vũ lúc này vô cùng khó coi, sau khi cảm nhận được sát cơ của Diệp Phàm, Lưu Hinh Vũ cắn răng, ta không có thánh khí thiên truyền, nhưng ta có lôi hạch hỗn độn, vật ấy giá trị không thấp hơn thánh khí thiên truyền. Nói xong, Lưu Hinh Vũ chậm rãi giang tay ra, rất nhanh, nguyên hạt của sấm sét màu đỏ thẫm áp xúc xuất hiện trong tay nàng. Vật này cực kỳ cương liệt, đã nhận ta làm chủ nhân, nếu ngươi có bản lãnh, cứ tự mình lấy đi. Lưu Hinh Vũ nói thẳng. Đây chính là bảo vật cấp bậc hỗn độn chân chính, đương nhiên, thật ra căn bản không có nhận Lưu Hinh Vũ làm chủ, nếu không nàng làm sao có thể bị Diệp Phàm đánh bại đơn giản như thế. 3132, đổi mệnh, vật ấy tạm thời bị Lưu Hinh Vũ thu nạp, Lưu Hinh Vũ vẫn chưa có năng lực luyện hóa vật ấy, càng đừng nói đến việc dùng nó để đối địch. Bất quá loại bảo vật đẳng cấp này đều có linh tính, nếu vật này bài xích Diệp Phàm, một khi tới gần Diệp Phàm, sẽ phát động công kích đối với Diệp Phàm. Đến lúc đó, tính toán của Lưu Hinh Vũ cũng không tệ, đương nhiên, nàng cũng không ngốc, đem chuyện này nói ra ngoài sáng, nếu thực lực Diệp Phàm không đủ bị chém giết, vậy là tốt nhất, nếu Diệp Phàm có năng lực thu phục vật này, cũng không có lý do gì tính sổ sau. Hỗn độn lôi hạch, trong mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ vui mừng, đây chính là đồ tốt, cho dù Diệp Phàm không chủ tu lôi đình, vật này cũng có thể giúp thực lực của Diệp Phàm tăng lên trên diện rộng. Chẳng qua Diệp Phàm không tính tự mình dùng, mà chuẩn bị giao cho đại đế. Thật ra trước mặt hạo kiếp, Diệp Phàm toàn lực tăng lên chiến lực của mình mới là quan trọng nhất, nhưng lôi hạch này, hắn nhất định phải để lại cho đại đế. Bởi vì vật ấy có thể giúp cho phẩm cấp của đại đế có được thăng cấp, đại đế ở thiên thương giới đã là thần thú đỉnh cấp, nhưng ở đại thế giới hỗn độn, chắc chắn vẫn kém một chút. Thần thú được trời cao chiếu cố, bọn chúng sinh ra đã đứng ở đỉnh của thế giới, cũng chính vì thế, giới hạn cao nhất của bọn chúng là tương lai tiến vào hỗn độn đại thế giới. Diệp Phàm, Diệp Quỷ, còn có thiên đế chúng đều có thể nhanh chóng vượt qua đại đế ở phía sau. Làm thần thú, đại đế sẽ hạn chế sự trưởng thành của hắn trong tương lai, thần thú muốn trở nên mạnh mẽ, có hai loại phương pháp, một loại là biến ảo thành hình người tu hành, còn một loại thì nhất định phải tăng cấp độ sinh mệnh của bản thân lên, nói một cách thông tục là tiến hóa. Đại đế không có cách nào biến ảo hình người, đây là quyết định trên cấp độ sinh mệnh của hắn, nếu không đến thực lực đại đế này, hắn đã sớm có thể biến thành người rồi. Làm sao có khả năng một mực chỉ bán thân thể đáng yêu như vậy? Mà bảo vật có thể làm cho thần thú tiến hóa hiếm hoi cỡ nào, càng được nói còn muốn tương xứng với thần thú, có thể gặp được hạt lôi hạch hỗn độn ở nơi này, đều là Diệp Phàm gặp phải vận cứt chó. Nếu là lúc này, Diệp Phàm còn vì tăng cường cho mình mà hấp thu hỗn độn lôi hạch, như vậy không khỏi quá ích kỷ. Vật này có thể đổi một mạng cho ngươi, Diệp Phàm nói ngay, vừa vung tay lên, hỗn độn lôi hạch bay ra. Lưu Hinh Vũ nhìn lôi hạch bay đến tay Diệp Phàm, trong mắt hiện lên một tia mong đợi, rất nhanh, lực lôi đình kinh khủng bộc phát lên trên lôi hạch, hiển nhiên, hỗn độn lôi hạch không quan tâm Diệp Phàm. Trên mặt Lưu Hinh Vũ lúc này lộ ra vẻ vui mừng, nàng có thể được hỗn độn lôi hạch tán thành, là bởi vì nàng trước kia cơ duyên xảo hợp có được một quả thiên đạo lôi ấn. Thật sự cho rằng bảo vật như vậy là thứ mà ai cũng có thể đạt được. Tốt nhất nên đánh chết đối phương, Lưu Hinh Vũ trong lòng âm thầm cầu khẩn, các tu sĩ khác xung quanh cũng đều lộ ra vẻ chờ mong, nếu Diệp Phàm chết rồi, bọn họ sẽ không giao ra bất cứ bảo vật gì nữa. Nhưng rất nhanh sau khi sấm sét không ngừng đánh lên người Diệp Phàm, trong mắt mỗi tu sĩ đều lộ ra một tia chấn động. Sấm sét cuồng bạo không ngừng bổ vào người Diệp Phàm, mà Diệp Phàm thoáng như không cảm giác được, sấm sét kinh khủng không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, cứ như vậy bị hắn hấp thu. Lực phòng ngự này khủng bố đến mức nào? Không ít tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng, bọn họ phát hiện nếu như bọn họ toàn lực công kích, có thể ngay cả phá phòng cũng không làm được. Sở dĩ Diệp Phàm dùng lực hồi đồng, khả năng là bởi vì tu sĩ vây công đem công kích tụ hợp cùng một chỗ. Lực phòng ngự nghịch thiên như vậy, tu sĩ cùng giai ngay cả phá phòng cũng là hy vọng xa vời. Diệp Phàm có hỗn độn tử phủ, có thể hấp thu bất cứ lực lượng pháp tắc nào, mà lý giải của hắn đối với pháp tắc đã đạt tới trình độ chủ thần bát. Sau khi mở ra yêu thiên, lý giải đối với pháp tắc càng là mức độ khủng bố đạt tới nguyên thần thập tắc. Cho dù là hạt lôi cốt ở hỗn độn, nhưng không thể bỏ qua hỗn độn tử phủ của y. Sau khi suy yếu trong hỗn độn tử phủ, lực lượng sấm sét còn sót lại tạo thành vết thương cho thân thể cường đại của y còn không bằng tốc độ chữa trị của sinh mệnh thụ. Đừng nhìn tu vi của Diệp Phàm không cao, nhưng sức sống của hắn rất ngoan cường, chớ nói chi là sức phòng ngự gần như vô địch của hắn. Tính tình cũng không xấu, Diệp Phàm không thèm để ý nói, âm thầm câu thông ngũ hành châu, rất nhanh, đã một thời gian dài chưa từng sử dụng phong ấn thần văn xuất hiện, gần như ngay lập tức, hỗn độn lôi hạch giống như gặp được phụ huynh, khí tức cuồng bạo biến mất. Thậm chí trong lúc mơ hồ, mọi người đều có thể cảm giác được hỗn độn lôi hạch đang lấy lòng Diệp Phàm. Thế này là sao? Lưu Hinh Vũ cảm thấy mình có chút không tiếp nhận được, hỗn độn lôi hạch ở chỗ nàng chính là đại gia, thỉnh thoảng cho nàng một chút sấm sét, đều là ban ân. Làm sao đến chỗ của Diệp Phàm lại giống như cháu trai vậy? Đây chính là thần đế tứ cảnh, rốt cuộc người này là ai chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự là con trai ruột của thiên đạo hay sao? Đông đảo tu sĩ đã không còn sức để chửi bới. Càng có nhiều tu sĩ lo lắng cho vận mệnh của mình, không phải ai cũng có hỗn độn lôi hạch và thiên truyền thánh khí. Thần thú hoàn bay ra, rất nhanh, lôi thú xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, trong khoảng thời gian này, lôi thú cũng tu hành bên trong thần thú hoàn cảnh tu hành bên trong thần thú hoàn cảnh có thể tự do lựa chọn liên thông với bên ngoài hay không, cho nên lôi thú cũng tương đương với tu hành trong thần điện. Thực lực lôi thú lúc này đã tiếp cận gần ranh giới chủ, không giống với tu sĩ, loại di chủng thái cổ này tăng lên tới giới chủ là sẽ không sinh ra tà hồn. Trước tiên mượn vật này tu hành, nhưng không thể thôn phệ. Diệp Phàm tiện tay ném chảo vuốt khổng lồ của lôi thú xuống, cẩn thận nhận lấy lôi hạch, đôi mắt to tròn của nó hiện lên vẻ nịnh nọt, cái đầu kinh khủng cọ cọ lên người Diệp Phàm, chỉ có điều quá mức to lớn, thoáng cái đã che khuất bóng dáng Diệp Phàm. Được rồi, để tu hành ở chỗ đó. Diệp Phàm chỉ một nơi tương đối tốt tu hành, nơi đó vốn là bảo địa của tu sĩ nào không quan trọng, nếu đã ra tay, vậy Diệp Phàm cũng không khách khí nữa. Có lôi hạch hỗn độn ở đây, chỉ cần tu hành thêm một đoạn thời gian, lôi thú tất nhiên có thể tăng lên tới cảnh giới đế chủ, đến lúc đó nó sẽ có thể tự do khống chế hình thể của mình, ít nhất không cần động đậy cũng to lớn như thế, ở trong không gian nhỏ hẹp này cũng không có biện pháp giúp nó chiến đấu. Đương nhiên, hỗn độn lôi hạch là thứ giúp lôi thú tu hành, lôi thú không có tư cách thôn phệ, thứ này chỉ có đại đế mới đủ tư cách thôn phệ luyện hóa. Lôi thú nhẹ nhàng bay đến một bên thì một con thú liền chiếm phần lớn địa bàn, đông đảo tu sĩ cũng không dám nói một câu nào bất mãn. Tiến độ rất chậm a, đến bây giờ cũng chỉ có hai loại thiên truyền thánh khí, những người khác đâu? Sao vậy, chẳng lẽ cho rằng ta rất kiên nhẫn? Ánh mắt Diệp Phàm chuyển qua người quan thái trạch, lúc này quan thái vội vàng biến sắc, kìm nén nửa ngày, không nhịn được nói, ta thật sự không có thánh khí thiên truyền, đây là thần giới của ta, nếu ngươi muốn, liền cầm đi. Yêu nghiệt loại cấp bậc này của ngươi, ngay cả thánh khí thiên truyền cũng không có, sao ngươi lại kém vậy? Diệp Phàm không khách khí nói. Lúc này quan thái vội vàng giận dữ nhìn về phía Diệp Phàm, không nhịn được nói, ngươi có thể giết ta, cũng có thể nói ta thực lực không đủ, nhưng ngươi không thể bởi vì ta nghèo mà vũ nhục ta. Chương 3133. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, tay phải vẫy một cái, lực lượng khí ước xuất hiện, một tờ giấy khí ước biến ảo bay đến trong tay quan quá vội vàng. Ba điều kiện, đáp ứng ta, hôm nay ngươi sẽ sống, không đồng ý thì chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngôn ngữ kiên định, không có khả năng cò kè mặc cả, lấy cách làm của Diệp Phàm, quan quá vội vàng tin tưởng hắn chỉ cần nói nửa chữ không, nghênh đón hắn chính là tử vong. Ta đồng ý, hắn ta liền khắc lên trên linh hồn lạc ấn đạo, hắn ta vẫn chưa nói gì mà không làm trái với đạo nghĩa cá nhân của ta. Lúc này, hắn ta không có quyền trả giá, đây là điều kiện thứ nhất. Diệp Phàm vung tay lên, một quả ngọc giản bay ra, trong ngọc giản ghi chép tên tuổi và dung mạo của người bên cạnh Diệp Phàm, bất kể ở tinh triều hay là ở hỗn độn đại thế giới, một khi người bên cạnh hắn xuất hiện nguy hiểm, quan thái nộ biết được, quan thái nộ phải dốc hết sức bảo vệ bọn họ. Hơn nữa, quan hệ giữa bọn họ và Diệp Phàm không được tiết lộ với bất kỳ ai. Còn chưa từng tiến vào hỗn độn đại thế giới mà hắn đã chọc nhiều thế lực như vậy, Diệp Phàm hiểu rõ ngày sau đám người Diệp Tàn sẽ tiến vào hỗn độn đại thế giới, tránh không được sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nếu quan thái tiểu không có thánh khí thiên truyền vậy thì phát huy tác dụng lẽ ra phải có. Lúc quan thái vội vàng hiểu rõ tin tức trên ngọc giản liền tự vỡ ra, đồng thời trong thần hồn quan thái quá có thêm một gông xiềng. Cây gông xiềng này là do khế ước ban cho, một khi hắn không thực hiện khế ước, thần hồn sẽ nứt vỡ theo gông xiềng. Đồng thời nếu quan thái vội vàng lấy tin tức của Diệp Tàn, Diệp Quỷ ra lấy lòng kẻ thù của Diệp Phàm, cũng sẽ bị gông xiềng chém giết. Quan thái vội vàng liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó mặt không đổi sắc lui về phía sau, những tu sĩ khác không biết điều kiện đầu tiên Diệp Phàm đưa ra là gì, tránh không được có chút tò mò, nhưng xem tình huống, quan thái vội vàng cũng không có nói rõ chuyện này cho những người khác biết. Được rồi, còn lại chư vị đạo hữu, có thiên truyền thánh khí hay không? Vị Diệp đạo hữu này, chúng ta thật không có thánh khí thiên truyền, ngay cả bảo vật yêu nghiệt như quan sư huynh cũng không có, chúng ta đi đâu lấy được đây? Lúc này có người nhịn không được nói, không bằng chúng ta cũng đáp ứng ba điều kiện của ngươi, thế nào? Các ngươi, còn chưa đủ tư cách, Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, ở đây còn có một số tu sĩ có thân phận không thấp, tư chất không kém, nhưng quả thật chưa tới mức để có thể bảo hộ đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ. Huống hồ nhiều người như vậy biết quan hệ giữa Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Thái Thượng Hy Nguyệt với đám người Diệp Phàm cũng không phải là chuyện tốt. Ta cũng không biết các ngươi có cất giấu thánh khí thiên truyền hay không, cố ý nói với ta không? Diệp Phàm đạm mạc nói, dùng tài nguyên có thể so với thánh khí thiên truyền để bảo vệ tính mạng của thánh khí thiên truyền, nếu không, đừng trách ta nhẫn tâm. Nói xong, Diệp Phàm bất động thanh sắc liếc nhìn Lạc Ngọc, một đạo truyền âm vang lên bên tai Lạc Phương, Lạc Ngọc hơi động, lộ ra một tia cảm kích với Diệp Phàm. Lúc này, đông đảo tu sĩ phía dưới đều đưa mắt nhìn nhau, sau khi cảm nhận được sát cơ của Diệp Phàm, càng lộ ra tuyệt vọng. Thiên truyền thánh khí, một số thái hư cường giả còn đang dùng thánh khí thiên truyền. Bọn họ chẳng qua chỉ là thần đế, làm sao có thể có vật ấy? Tưởng đại biểu cho bảo vật tối cao của luyện khí giới là nát đường hay sao? Có lẽ ở hỗn độn thần cảnh sẽ có rất nhiều thánh khí thiên truyền, nhưng bắc cảnh là cảnh giới thấp nhất trong tu chân đại thế giới hỗn độn, bảo vật đẳng cấp này vẫn khá chân quý. Chết đi, Phục Hồng kiếm phát ra tiếng rít, khí tức tử vong lập tức tràn ngập, lúc này trong mắt đa số tu sĩ lóe lên một tia điên cuồng, tự biết hẳn phải chết, bọn họ cũng không định khoanh tay chịu trói. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên. Diệp đại ca, ta có thể chứng minh bọn họ thật sự không có thánh khí thiên truyền, mà trên người cũng không có bảo vật, tài nguyên nào sánh được với thánh khí thiên truyền. Lạc Cơ đi đến bên cạnh Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức nhíu mày nhìn về phía Lạc Ngọc, không vui nói, bảo vật không có bảo mệnh, tự nhiên phải trả giá đắt vì hành vi của mình, muốn giết người, phải chuẩn bị sẵn sàng tùy thời bị giết. Vẫn mong Diệp đại ca có thể cho Lạc Ngọc một chút thể diện, yêu cầu một chút tài nguyên thì bỏ qua cho bọn họ. Lạc Cơ chắp tay nói, lúc này, phần đông tu sĩ đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc và cảm kích, nếu không có Lạc Ngọc, bọn họ hôm nay thật sự sẽ phải chết ở chỗ này. Diệp Phàm ngay cả Tần Tiêu Tiêu cũng giết thì bọn họ tính là gì, về phần liều mạng một trận, không hề có phần thắng, kiếm pháp của Diệp Phàm thật là đáng sợ. Lúc này Lạc Diễm đứng ra, chính là chúa cứu thế của bọn họ, Phàm là người có lương tâm, đều sẽ lĩnh nhân tình này. Chỉ có điều bọn họ không nghĩ ra vì sao Lạc Thương hội trưởng Nghĩa nói thẳng, tu sĩ ma đạo vốn ích kỷ, ai sẽ quản người khác sống chết. Còn tu sĩ chính đạo, đối đầu với tu sĩ ma đạo, Lạc Đáo làm sao có thể đi cứu tu sĩ chính đạo. Diệp Phàm nhíu mày, tiếp theo đạm mạc nói, Lạc sư muội, mặt mũi của ngươi hình như không lớn như vậy. Chỉ cần Diệp đại ca nguyện ý cho Lạc Tông một chút thể diện, muốn Lạc Ngọc Đình làm cái gì, Lạc Ngọc cũng nguyện ý. Lạc Ngọc nói tiếp, lời này càng làm cho đông đảo tu sĩ cảm kích không thôi. Ban đầu, Lạc Tông trước mặt mọi người nói có cơ hội phụng dưỡng Diệp Phàm, nhưng dù sao Lạc Ngọc cũng là tu sĩ ma đạo. Lời của tu sĩ ma đạo, 10 câu chỉ có thể tin một câu, Lạc Dĩnh chưa chắc thật sự muốn làm nữ nhân của Diệp Phàm, mà hiện tại xem ra, bọn họ nghĩ không tệ, Diệp Phàm có khả năng có hứng thú với thân thể Lạc Lam, mà Lạc Diễm là dùng thân thể làm mồi nhử, giành lấy càng nhiều lợi ích hơn. Lời nói, đơn giản là lời nói đùa giỡn, cho Diệp Phàm hy vọng, lại không cho hắn hưởng thụ thật sự. Hiện tại vì cứu bọn họ, hiển nhiên Lạc Ngọc định thỏa mãn yêu cầu của Diệp Phàm, bao gồm cả việc hầu hạ hắn. Diệp Phàm không thèm để ý tới hình tượng gì trong mắt tu sĩ đại thế giới hỗn độn này. Lạc Cơ đã đứng cùng một đường với hắn, hắn không ngại kéo Lạc Cơ một cái. Nhân tình của những tu sĩ này đối với Diệp Phàm không có nhiều tác dụng, dù sao trong thời gian ngắn hắn không thể đi tới thế giới hỗn độn, chờ khi hắn đến hỗn độn đại thế giới, ảnh hưởng mà mọi thứ tạo thành nơi này cũng đã phai nhạt. Nhưng Lạc Ngọc thì khác. Nhân tình nơi này chỉ cần lợi dụng tốt, Lạc Ngọc có thể vì chủng tộc của mình giành lấy không ít lợi ích. Ngươi không phải nói vì dung hợp mỹ linh tộc, nhất định phải đảm bảo thân xử tử sao? Hiện tại ngươi nói thỏa mãn tất cả yêu cầu của ta, ha ha ha. Diệp Phàm có ý ám chỉ, hai người một sướng một họa, ngược lại làm lộ độ cao Lạc Nhiễm hiển lộ ra. Vô tận tuế nguyệt rồi, mỹ linh tộc chúng ta cũng chưa từng thấy một tu sĩ thành công dung hợp hồn phách, ta như thế nào lại có loại cơ hội kia? Lạc Ngọc nói thẳng. Tiếp đó nhìn về phía tu sĩ khác, địa vị của mỹ linh tộc ta ở Bắc Cảnh vẫn luôn tương đối xấu hổ, mỹ linh tộc ta quả thật cũng cần tu sĩ chủng tộc khác trợ giúp. Hôm nay, ta nguyện ý hiến ra một ít thứ để đổi lấy nhân tình của thiên kiêu các tộc nơi đây, tin tưởng so với mộng dung hợp hư vô mờ mịt ta còn thực tế hơn nhiều. Lạc Cơ không che giấu, mà là nói ra suy nghĩ chân thật của mình, lúc này đông đảo tu sĩ nghi hoặc đều lộ ra một tia hiểu ra, thì ra là thế. Làm công chúa mỹ linh tộc, Lạc Đát quả thật có lý do cứu được phần lớn tu sĩ. Còn 200 năm nữa, Bắc Cảnh sẽ tổ chức cuộc thi giữa các tộc linh, căn cứ theo thành tích của tộc linh, điều chỉnh địa vị một số chủng tộc. Mà ngoại trừ tộc linh bên ngoài thi đấu, sự tôn sùng của các tộc cũng cực kỳ quan trọng. 3134, thiên đạo phát thệ, tu sĩ có thể đi vào tinh trạch, rất nhiều người đều là những người nổi bật của các tộc, hoặc có thân phận rất cao, hoặc có thiên tư chắc tuyệt. Diệp Phàm không có nhân tình của những người này, nhưng đối với Lạc Phương, lại cực kỳ trọng yếu, tu sĩ nơi này sau khi lĩnh tình. Ở trong tộc nói chuyện cho mỹ linh tộc. Có lẽ sau khi thi đấu, địa vị của mỹ linh tộc cũng có thể tăng lên không ít. Địa vị tăng lên không chỉ là hư danh, mà là phân phối tài nguyên rõ ràng. Nếu như Lạc Huyên sư muội nguyện ý mở miệng xin tha thứ, ta sẽ vòng qua các ngươi, nhưng mà mỗi người chỉ có một cái cực phẩm hỗn độn linh mạch, không có, dùng tài nguyên khác tích góp, nếu như còn không có, hoặc là chết, hoặc là tìm bằng hữu mượn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Diệp đại ca, giá trị của linh mạch hỗn độn cực phẩm cao hơn thánh khí thiên truyền, cao hơn rất nhiều. Lạc Cơ không nhịn được nói. Ách, Diệp Phàm hơi sững sờ, trên người hắn có rất nhiều thần linh mạch cực phẩm, cho nên hiểu biết về hỗn độn linh mạch cũng không sâu. Hơn nữa sau khi hắn đi vào tinh trạch, khắp nơi đều là bổn nguyên linh khí của hỗn độn. Cho nên hắn cho rằng tại hỗn độn đại thế giới, mức độ quý trọng của linh mạch hỗn độn cực phẩm cũng không cao. Một thánh khí thiên truyền ở đại thế giới hỗn độn là có giá trị gì? Diệp Phàm dò hỏi, ba đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm. Lạc Ngọc suy nghĩ một chút nói, bình thường mà nói là bốn đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm, chỉ có điều Lạc Ngọc cố ý ít nói một điều, đây chắc chắn là cho đông đảo tu sĩ một tín hiệu. Lạc Phong muốn bọn họ bỏ ra một ít tài nguyên. Rất đơn giản, nếu như bốn đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm, Diệp Phàm có thể sẽ muốn đòi hỏi ba đầu hỗn độn linh mạch, mà chỉ có ba đầu hỗn độn linh mạch mà thôi, Diệp Phàm rất có thể sẽ chỉ đòi hỏi hai đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm. Đây không phải là gián tiếp trợ giúp đông đảo tu sĩ sao? Diệp Phàm là tu sĩ của thiên thương giới, hắn không biết giá trị của thánh khí thiên truyền, thế nhưng tu sĩ của hỗn độn đại thế giới mới biết được. Kể từ đó, sẽ hoàn toàn đánh tan Lạc Cơ và Diệp Phàm đang diễn một vở kịch, đồng thời để cho mọi người cảm thấy Lạc Cơ là cùng một phe với bọn họ, tăng lên quan hệ giữa bọn họ cùng Lạc Ngọc. Không thể không nói, chiêu này của Lạc Ngọc làm rất đẹp. Về phần Diệp Phàm, nhìn Lạc Diễm xinh đẹp nháy mắt với hắn, hắn cũng đã đoán được Lạc Ngọc có thể ít báo giá trị thánh khí thiên truyền. Nếu đã như thế, mỗi người các ngươi chỉ cho hai cái linh mạch hỗn độn hạ phẩm, hoặc bảo vật có giá trị ngang nhau. Diệp Phàm nói thẳng, quả nhiên, rất nhiều tu sĩ dồn dập đưa ánh mắt cảm kích tới Lạc Ngọc, tiếp theo phần đông tu sĩ dồn dập lấy thần giới ra giao cho Diệp Phàm. Hai bảo vật hạ phẩm hỗn độn linh mạch cũng coi như cực nhiều, nhưng đối với thiên kiêu có thể tiến vào tinh quật mà nói, cũng chưa từng đột phá cực hạn mà bọn họ có thể bỏ ra. Tinh triều ở thiên thương giới có cây cầu hỗn độn ngăn cản số đông tu sĩ đi vào, một số tu sĩ thực lực không đủ, nếu không đủ tư chất, sẽ chết thảm trong cây cầu hỗn độn này. Ví dụ như lần này tu sĩ hai tộc ở vùng đất đế vẫn, rất có thể sẽ có một phần ba chết ở hỗn độn chi kiều. Mà trong đại thế giới hỗn độn, cây cầu chỉ để trưng bày duy nhất cầu hỗn độn, dù sao đối với đại năng của thế giới hỗn độn mà nói, có rất nhiều phương pháp để tu sĩ bên dưới an toàn tiến vào ao tinh. Nhưng sự thừa nhận đối với nhân số người từ ngoài vào của tinh triều là có hạn độ, hơn nữa nhân tố trên trời xanh giới không thể khống chế, vì để tránh cho tinh trạch quá nhiều tu sĩ quá nhiều mà tự sụp đổ, các đại tông môn của đại thế giới hỗn độn đều khống chế nghiêm ngặt danh ngạch tu sĩ tiến vào nơi đây. Cho nên, mỗi tu sĩ hỗn độn đại thế giới có thể tiến vào tinh trạch đều là thiên kiêu nhất đẳng, hoặc là đệ tử của đại thế lực, tán tu tầm thường, đó là điều không cần nghĩ. Hơn nữa tu sĩ chính đạo khống chế lối vào tinh trạch, tu sĩ ma đạo tiến vào nơi này càng khó càng thêm khó. Có thể nói, đại đa số tu sĩ ma đạo ở đây đều là tinh anh trong tinh anh, còn tu sĩ chính đạo cũng có lai lịch bất phàm, có hai linh mạch hỗn độn hạ phẩm, vẫn có được. Thu toàn bộ tài nguyên trong nhẫn chữ vật vào thần giới của mình, Diệp Phàm đưa thần giới cho tu sĩ. Hợp tác rất vui vẻ, kiếm khí cuồng bạo tiêu tán không còn tăm tích, phục hồng kiếm hoàn toàn vào vỏ, cả người Diệp Phàm trở về với vô hại. Đông đảo tu sĩ có chút nghĩ mà sợ nhìn Diệp Phàm. So với lúc trước khinh thường, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc khác nhau, giờ phút này trong mắt bọn họ Diệp Phàm chính là ma quỷ chân chính ăn thịt người không nhả xương. Mọi người đều tìm đến cơ duyên, không phải tới chịu uất ức. Còn có một việc yêu cầu các vị, sau khi Diệp Phàm kiểm kê tốt tất cả tài nguyên, cười tủm tỉm nhìn về phía đông đảo tu sĩ, phiền chư vị phát lời thề thiên đạo, bằng không, ha ha. Không phải ngươi đồng ý với bọn ta, sau khi cho ngươi tài nguyên, ngươi sẽ tha cho bọn ta, thế nào? Bản thân ngươi muốn lật lọng sao? Lưu Hinh Vũ nghe vậy không nhịn được nói, ta đã nói rồi, sau khi cho ta tài nguyên, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, cũng không nói không xuất thủ với các ngươi, yên tâm, ta là người giữ lời, nói không giết các ngươi liền không giết các ngươi. Nhưng nếu chư vị không muốn phát lời thề của thiên đạo, ta đây không ngại phế đi tu vi của các ngươi. Phế đi các ngươi là có khác biệt với giết các ngươi, chư vị cảm thấy thế nào? Diệp Phàm ý vị thâm trường nhìn mọi người nói, Diệp Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu Hinh Vũ nhịn không được gầm lên. Ta khinh người quá đáng, ngươi thì làm gì được nào? Diệp Phàm nghe vậy chậm rãi đi về phía Lưu Hinh Vũ, đồng thời, khí thức bình tĩnh lại lần nữa dâng trào. Tần Tiêu ta đã giết, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hôm nay không phát lời thề thiên đạo, ta sẽ để cho các ngươi rời đi sao? Người chết so với người sống càng thích giữ bí mật, ta không giết các ngươi, nhưng chỉ cần phế các ngươi ở trong đầm lầy tinh cũng phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ ta không nên kêu các ngươi thề thốt với thiên đạo. Nói xong, tay phải Diệp Phàm nắm lấy chuôi kiếm phục hồng. Ta quan thái vội vàng phát lời thề thiên đạo ở đây. Người đầu tiên nói chính là quan quá sát, sau đó các tu sĩ khác cũng nhao nhao đi theo. Đùa giỡn, trêu chọc Diệp Phàm lúc này, không phải chê mình thọc sao. Ở bên ngoài, bọn hắn đánh không lại còn có thể chạy, ở chỗ này, nhất định phải chống đỡ kiếm khí của Diệp Phàm, ai chống lại được. Rất nhanh. Phần đông tu sĩ đều phát ra lời thề thiên đạo, chỉ còn lại Lưu Hinh Vũ có chút phẫn nộ nhìn Diệp Phàm. Lưu sư tỷ, chớ giận dỗi. Tiyi sốt ruột nói, nhìn Diệp Phàm chậm rãi tới gần, nàng vội vàng nói, Diệp sư huynh, Lưu sư tỷ chỉ là làm người cố chấp, cũng không đắc tội huynh. Lưu Hinh Vũ ta ở đây phát ra lời thề thiên đạo. Lưu Hinh Vũ cuối cùng cắn răng nói, Diệp Phàm đạm mạc nhìn Lưu Hinh Vũ một cái, lạnh lùng nói, nếu không phải có Tiyi và ta có chút giao tình. hôm nay ta chắc chắn phế bỏ muội. Hắn mặc kệ Lưu Hinh Vũ thật sự có cốt khí hay cố ý giả vờ ở đây, sở dĩ hắn không động thủ, quả thật là vì mặt mũi của Tề Y. Nói xong, Diệp Phàm xoay người đi về nơi lúc mờ mịt lúc trước. Các vị đạo hữu Huyền Đạo Ma Tông, xin mời. Diệp Phàm phất tay nói, sắc mặt mờ mịt nghe vậy không khỏi có chút khó coi, bọn họ ngay từ đầu đã đứng về phía Diệp Phàm, tuy nói hiểu cách làm của Diệp Phàm, nhưng khi Diệp Phàm thật sự đưa ra yêu cầu này, trên mặt không khỏi có chút khó coi. Lạc Ngọc ta phát lời thề thiên đạo, Lạc Chỉ Thấy Thế dẫn đầu đi tới nói, nàng là người đầu tiên làm gương, vốn nàng không cần phát lời thề của thiên đạo, nhưng vừa rồi mới diễn trò với Diệp Phàm, khiến mọi người cho rằng quan hệ giữa nàng và Diệp Phàm cũng không thân thiết như vậy. Sương Mù thở dài một hơi, lúc này cũng phát ra lời thề thiên đạo, tu sĩ khác nhau nhau noi theo, rất nhanh, toàn bộ thần điện, ngoại trừ tu sĩ hai tộc thiên thương giới, đều phát xuống lời thề thiên đạo. Xem ra, có người dán mặt nóng lên mông lạnh, Lưu Hinh Vũ không khách khí chào phúng mờ mịt nói. Sắc mặt mờ mịt có chút khó coi, Diệp Phàm lấy ra một chữ vật thần giới đưa cho mờ mịt, những thứ này, xem như Diệp Phàm ta bồi thường cho chư vị đạo hữu, hy vọng chư vị đạo hữu có thể hiểu được Diệp Phàm ta. Lúc này Phiêu Miểu tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, tiếp theo lấy ra một viên đan dược, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là Cửu Văn Cực Phẩm Sinh Nguyên Đan. Nhất thời, chúng tu sĩ đều kinh ngạc nhìn về đan dược trong tay mờ mịt. 3135, hấp thu sinh mệnh thụ chi tâm, xem ra là ta dán mông nhiệt. Đáng tiếc, ta dung mạo không tốt, muốn dán, sợ là Diệp đạo hữu cũng không quá nguyện ý, ngược lại là Lưu sư tỷ, thiên tư quốc sắc, thân trong sạch. Cùng Diệp đạo hữu tiêu giao một lần, không tin là dán mông vào đâu. Phiêu Miểu vung tay lên, đem đan dược chia cho các đệ tử Huyền Đạo Ma Tông khác, sau đó rất là đắc ý nhìn Lưu Hinh Vũ nói. Dám khua môi múa mép với tu sĩ ma đạo, ở phương diện lộ cốt và thẳng thắn, chính đạo thật sự kém hơn không ít. Chỉ bằng hắn, hừ, Lưu Hinh Vũ từ chối cho ý kiến. Không thể không nói, nữ nhân này đã quen lạnh lùng kiêu ngạo, có một số người không biết, cũng chính là Diệp Phàm lười so đo, đổi thành một ít tu sĩ thích giết chóc dâm loạn, chỉ một câu nói kia, có thể đều sẽ ở nơi này đem Lưu Hinh Vũ xử lý ngay tại chỗ. Tư chất của Lưu Hinh Vũ không kém, thực lực cũng thuộc về hàng đầu, nhưng có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn luôn cao cao tại thượng quen rồi, có chút nhìn không rõ tình thế. So sánh mà nói, thực lực mờ mịt tuy giống như Lưu Hinh Vũ, nhưng mà tâm kế đã sâu hơn nhiều. Đừng nhìn một phen khích tướng vừa rồi, chính là muốn mượn đao của Diệp Phàm giết Lưu Hinh Vũ. Tên Lưu Hinh Vũ này cũng rất là phối hợp với một số lời ngu xuẩn. Hợp tác cùng với chư vị rất vui vẻ, hy vọng về sau còn có cơ hội có thể hợp tác với chư vị. Diệp Phàm bỏ qua sự châm ngòi mờ mịt cùng với sự ngu xuẩn của Lưu Hinh Vũ, mà là chậm rãi đi trở về bên cạnh đám người Nhiếp Kinh Thiên, rất là hài lòng nhìn các tu sĩ của đại thế giới hỗn độn nói. Chúng tu sĩ lập tức im lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ai mẹ nó vui vẻ với ngươi chứ? Ta vui vẻ với ngươi đầu tiên, trong lòng hắn chửi rủa 18 đời tổ tông của Diệp Phàm, trên mặt còn muốn cười gượng, mỗi người đều xám xịt đi tìm nơi tu hành của mình. Ngay cả con gái thuộc cảnh giới Bắc Cảnh cũng bị làm thịt, đây đúng là một người tàn nhẫn, dù Tần Tiêu ở Bắc Cảnh kiêu ngạo cỡ nào, trời không sợ đất không sợ, ương ngạnh đến cực điểm, nhưng không ngờ lại chết non ở chỗ này, quả nhiên, làm người vẫn không được quá ngông cuồng. Chắc chắn sẽ gặp được kẻ còn tàn nhẫn hơn cả ngươi. Thiên Hồng Mông được mở ra. Diễn hóa bát phương vũ trụ, lần lượt là hỗn độn đại thế giới, huyết ngục thành của thiên sứ, thiên long chi địa, phượng tê tinh hoàn, âm minh cố thổ, lôi ngục, vô thượng tịnh thổ. Giờ phút này, trong đại thế giới hỗn độn minh mông bát ngát, ở cực bắc, bên trong thần cảnh phương bắc xa xút nhất, một tiếng gầm thét giận dữ truyền khắp toàn bộ bắc cảnh. Vô số lão quái vật tiềm tu dồn dập mở hai mắt, đều nhìn về phía tần thành trung tâm bắc cảnh. Huyền Đạo Ma Tông, chỗ sâu trong cấm địa ma đạo. Một lão giả nhịn không được kinh nghi nói, xảy ra chuyện gì làm cho Tần lão quỷ phẫn nộ như thế? Chẳng lẽ con gái hắn xảy ra chuyện? Vậy Tần Tiêu Tiêu là cốt nhục duy nhất mà Tần lão quỷ yêu cùng vong thê, rất được Tần lão quỷ sủng ái, nghe nói lần này cũng đi tới Tinh Triều. Ngoài chuyện Tần Tiêu Tiêu xảy ra chuyện, có vẻ như toàn bộ Bắc Cảnh đều không khiến lão gia hỏa này phẫn nộ đến mức độ này. Một nữ tu không nhịn được nói, có thể tiềm tu ở cấm địa ma đạo đều là 10 vạn năm, thậm chí là đỉnh cấp đại năng trăm vạn tuổi. Những tu sĩ bình thường đều là lão thái long chung, nhưng mà nữ tu nói chuyện lại cực kỳ trẻ đẹp, da thịt so với thiếu nữ 20 tuổi còn trắng trẻo, vóc người nhỏ nhắn, nhìn giống như thiếu nữ nhà bên. Mà tuổi tác thật sự của người này đã 11 vạn năm rồi. A, tiểu bối nào lá gan lớn như vậy, ngay cả nữ nhi của Tần lão quỷ cũng dám động, cũng không thể là tu sĩ Huyền Đạo Ma Tông ta, nếu không, Huyền Đạo Ma Tông ta sợ là phải có một kiếp. Lão giả không khỏi cảm thán nói, có không ít tu sĩ cảm thán như vậy. Đều là lão tổ của các đại tông môn đỉnh cấp, tiếng gào thét của Tần Vạn Quốc không có khả năng bao phủ toàn bộ bắc cảnh này, thế nhưng khí tức chân thần viên mãn lại bạo liệt như thế, tu sĩ thực lực mạnh mẽ vẫn có thể cảm ứng được. Tình huống ở đại thế giới hỗn độn, Diệp Phàm không biết, giết Tần Tiêu, hắn cũng không quá lo lắng, người khác đều lấy huynh đệ của hắn hiến tế, chẳng lẽ hắn còn muốn làm thánh mẫu tha cho đối phương. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cùng lắm thì chết. Người tu hành, sợ đầu sợ đuôi, không bằng về nhà làm ruộng, làm phàm nhân được rồi. Huống chi, tất cả mọi người nơi này đều bị Diệp Phàm ngậm miệng, tu sĩ nơi này đều không phải kẻ ngu, phát lời thề thiên đạo, tuyệt đối không thể để lộ tình huống nơi này, trở lại hỗn độn đại thế giới, bọn họ càng không thể xen vào chuyện Tần Tiêu chi tử vong. Đạo lý dẫn lửa thiêu thân, mọi người đều hiểu, ngược lại, để đảm bảo an toàn cho bản thân, bọn họ còn sẽ dốc hết sức che giấu cho Diệp Phàm, dù sao nếu như cảnh chủ muốn siêu hồn, bọn họ có chết cũng chỉ uổng mạng. Sự tình chính giữa chỉ là xen kẽ nho nhỏ, mọi người lại bắt đầu tu hành, lúc này đây, không còn ai muốn đi cướp đoạt vị trí nữa, tất cả đều dự định tranh thủ thời gian hấp thu đầy đủ linh khí bản nguyên, rời khỏi thần điện rồi nói sau. Dù sao ai cũng không biết Diệp Phàm có đột nhiên không vui hay không, giết mấy người vui vẻ một chút. Diệp Tàn bắt đầu luyện hóa Nguyệt Hàn Đao, trực tiếp tiến vào bế quan, tử thần liên đài Diệp Phàm lại chưa từng cho Diệp Tàn, chủ yếu là loại bảo vật này hắn chỉ thu được ở thiên đế giới, thần giới thì không có tư cách bỏ nó xuống. Nếu muốn giao cho Diệp Tàn, tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý của các tu sĩ, Diệp Phàm biết rõ tử thần liên tọa tuyệt đối là bảo vật cực kỳ cao cấp, thậm chí có khả năng vượt qua cấp bậc hỗn độn. Loại chí bảo đẳng cấp này, khiến cho rất nhiều người biết rõ đây cũng không phải chuyện tốt, tương lai tiến vào hỗn độn đại thế giới, Diệp Phàm cũng không biết có thể ở cùng một nơi với Diệp Tàn phi thăng hay không, dưới tình huống này, sự việc Diệp Tàn nắm giữ tọa độ tử thần đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Cho nên Diệp Phàm tính toán chờ khi rời khỏi thần điện, không có người ngoài, hắn lại giao vật ấy cho Diệp Tàn. Mặt khác, thử lại một chút xem âm dương kính có thể nhận Diệp Tàn làm chủ hay không. Trong trận pháp, Diệp Phàm kiểm kê số tài nguyên đạt được, trong lòng không khỏi vui vẻ. Có những tài nguyên này, hắn hoàn toàn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn có thể đề cao tu vi của tu sĩ hai tộc. Dù sao bản nguyên linh khí đối với tu sĩ thiên thương giới mà nói, tuyệt đối là tài nguyên tu hành chí bảo. Cũng không có bảo vật gì khiến Diệp Phàm để trong lòng, Diệp Phàm chuyển toàn bộ tài nguyên vào trong thiên đế giới, đồng thời lấy ra một phần đan dược đưa cho bọn Phong Tam. Trước mắt đám người Diệp Tàn cũng không cần tu luyện linh mạch hỗn độn, thiên địa linh khí trong thần điện này còn mạnh hơn linh mạch hỗn độn cực phẩm, chỉ là linh mạch hỗn độn hạ phẩm thì không thể so được. Sau khi thống nhất tài nguyên xong, Diệp Phàm đặt mắt lên tín vật của tinh điện, phương vị của tinh điện Diệp Phàm đã thông qua bản đồ biết được, trái lại tín vật này rốt cuộc có tác dụng gì, Diệp Phàm còn chưa biết. Sau một phen luyện hóa, Diệp Phàm cũng không lấy được quá nhiều trong tín vật, toàn bộ bánh xe cực kỳ yên tĩnh, trận pháp bên trong vô cùng rườm rà. Lý giải của Diệp Phàm đối với trận pháp đã đủ mạnh mẽ, nhưng trước mặt trận pháp bên trong bánh xe vẫn là đầu đầy mờ mịt. Sau khi thu hồi tín vật, Diệp Phàm cũng bắt đầu tu hành, ban đầu tiếp xúc với bản nguyên linh khí thực lực tỉnh phóng kỳ đã qua, tiếp theo muốn một năm liền đột phá một cảnh giới, hiển nhiên không có khả năng. Diệp Phàm lấy ra sinh mệnh thụ tâm, mặc dù có trận pháp che giấu, khí tức sinh mệnh thụ tâm vẫn khiến không ít tu sĩ kinh ngạc, không ít tu sĩ nhịn được lộ ra tham lam. Đây tuyệt đối là chí bảo sinh mệnh đỉnh cấp, có trận pháp ngăn trở khó khăn, những tu sĩ khác không biết rốt cuộc Diệp Phàm lấy ra thứ gì, nhưng điều này không ngăn được sự hâm mộ của mọi người. 3136, tăng lên, trong khoảnh khắc khi sinh mệnh thụ tâm nắm trong tay, Diệp Phàm liền cảm nhận được rõ ràng cảm xúc mừng rỡ của sinh mệnh thụ trong cơ thể hắn. Lúc này Diệp Phàm buông ra toàn bộ giam cầm đối với cây sinh mệnh, không hề cắt đứt một chút sinh mệnh chi lực của thụ tâm chi tông. Cho dù Diệp Phàm biết, nếu như hắn hấp thu toàn bộ những lực lượng sinh mệnh này, thể chất của hắn tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng, hơn nữa thực lực còn có thể vượt qua một cấp trong thời gian ngắn. Nhưng lúc này đây, Diệp Phàm không hề lấy một chút nào, đây là cội nguồn sinh mệnh của cây sinh mệnh, là một phần của cây sinh mệnh, cho dù Diệp Phàm cần thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không cướp đoạt những thứ vốn có của cây sinh mệnh. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm đột nhiên có chút phiền muộn. Đoạn đường này hắn đã lấy được không ít bảo vật, tùy tử thần liên tỏa, thiên nguyên thiên lân, hoàng tuyền thần liên, thế giới thụ chi tâm, thái hoang côn cấp bậc thánh khí, huyền lôi tử cùng với hỗn độn lôi hạch. Diệp Phàm của tử uế liên tỏa định để lại cho Diệp Tàn, quỷ nguyên thiên lân và hoàng tuyền thần liên, hiển nhiên thích hợp nhất với Tô Trọng, toàn bộ tâm địa của thế giới thụ dùng cho tăng lên sinh mệnh thụ, thái hoang côn phát lực. Huyền lôi tử thuộc về át chủ bài chiến đấu, hỗn độn lôi hạch dự định lưu lại cho đại đế tăng tư chất thần thú. Cái này chết tiệt, cửu tử nhất sinh nhiều lần như vậy, dù tiêu rồi bản thân cũng không kiếm được lợi ích gì quá lớn. Ai, người khác làm đại ca chỉ là đi đường cũng có gió, hắn làm đại ca, lại làm cha làm mẹ, có chút cơ duyên, đều phải nghĩ tới nữ nhân huynh đệ của mình. Chẳng qua những cơ duyên này ngoại trừ đài sen tử thần ra, những thứ khác đối với sự tăng lên đối với Diệp Phàm xác thực cũng không lớn như vậy, thực lực của hắn đã đứng cùng một cấp độ, chủ yếu là do Diệp Phàm đồ tốt quá nhiều, bảo vật tầm thường đối với hắn xác thực có hạn. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bắt đầu dốc toàn lực trợ giúp sinh mệnh thụ hấp thu sinh mệnh thụ tâm. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. 5 năm trôi qua, mọi người tiềm tu vượt qua, các tu sĩ đều tăng lên không ít, cho dù Diệp Phàm chưa từng mượn sinh mệnh thụ tâm tu hành, chỉ dựa vào bản nguyên linh khí nơi này, tu vi của hắn cũng đã bắt đầu bước lên cảnh giới thần đế ngũ cảnh. Thời gian 5 năm không ngừng có một số tu sĩ mới tới, khiến Diệp Phàm cao hứng chính là Tô Trọng, cũng đến nơi này. 10 vạn thiên phần thiên hướng về phía ma tu, Tô Trọng xem như là ma tu tương đối triệt để, tìm kiếm cơ duyên trong 10 vạn thiên phần là rất bình thường. Khác với bọn người Diệp Tàn bị tu sĩ của hỗn độn đại thế giới bắt nạt, lúc Tô Trọng xuất hiện, phía sau hắn có đeo một chiếc quan tài, bên trong quan tài còn có một tu sĩ của hỗn độn đại thế giới còn sống. Tu vi Tô Trọng đã đột phá thần đế cảnh thứ 6, cách đế chủ cũng chỉ một bước ngắn, Tô Trọng thả tu hành ra, tốc độ tu hành nhanh hơn đám người Diệp Tàn. Nhưng loại phương thức tu hành này phi thường tàn nhẫn, hơn nữa cũng bị người thường không thể chấp nhận, nếu tu hành nhiều, còn dễ dàng mất đi bản ngã, trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Đại ca, Tô Trọng nhìn về phía Diệp Phàm, khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng lãnh khốc lộ ra một tia mừng rỡ, rất khó tưởng tượng một tu sĩ như vậy lại có thời điểm tươi cười. Tô Trọng quen gọi Diệp Phàm là đại ca, qua nhiều năm như vậy, mọi người đã sớm thân như huynh đệ, cho nên đôi khi Tô Trọng cũng sẽ gọi Diệp Phàm một tiếng đại ca. Diệp Phàm nhìn thấy Tô Trọng cũng cực kỳ vui mừng, nhưng sau khi thấy tu sĩ phía sau hắn không ngừng kêu thảm thiết, lúc này mới nói, vẫn là tận lực đừng dùng phương thức này tu hành. Diệp Phàm cũng không trực tiếp ngăn cản Tô Trọng, mỗi người đều có phương pháp tu hành của riêng mình. Diệp Phàm tôn trọng mỗi tu sĩ, hắn cũng tôn trọng Tô Trọng. Kinh lịch của Diệp Trọng khác với hắn, Tô Trọng biến thành bộ dáng này, khát máu chết lặng như ngày hôm nay, là bởi vì hắn đau khổ trải qua, Diệp Phàm khuyên can Tô Trọng. Chỉ là hắn không hy vọng Tô Trọng bởi vì phương pháp tu hành cực đoan mà khiến ý thức của mình đắm chìm trong lòng. Tô Trọng nghe vậy tùy ý vung tay lên, chiếc quan tài phía sau lập tức nổ tung, tu sĩ bên trong cũng trực tiếp trở thành hư vô, gật đầu nói, đại ca nói đúng lắm, về sau đương nhiên ta phải tận lực tránh cho việc tu hành như vậy, nhưng sau khi đến vùng biển sao, tu sĩ ở hỗn độn đại thế giới quá mức càn rỡ, mưu toan hiến tế ta. Đã như vậy, ta sẽ coi bọn họ trở thành chất dinh dưỡng. Ha ha. Vậy vận khí bọn họ không tốt, Diệp Phàm lúc này nhịn không được cười lên, tiếp theo lấy ra Quỷ Nguyên Thiên Lân cùng Hoàng Tuyền Thần Liên. Hai món bảo vật này rất thích hợp với ngươi, ngươi luyện hóa đi, có lẽ có thể khám phá được bí mật của đế chủ. Diệp Phàm trực tiếp nói, đồng thời Thanh Sơn không ngừng vận chuyển, tinh lọc tạp chất tu hành của Tô Trọng ta. Tô Trọng cảm thấy cả người sảng khoái một hồi, loại phương thức tu hành này của hắn cũng rất nhanh, nhưng có Thương Thiên Hòa, tu vi tăng lên cực nhanh, tất nhiên sẽ kèm theo đủ loại vấn đề. Có điều có Thanh Sơn không hư không của Diệp Phàm, đây cũng không phải vấn đề. Nhận lấy Quỷ Nguyên Thiên Lân và Hoàng Tuyền Thần Liên, lúc này Tô Trọng đi đến bên cạnh khoanh chân tu hành, hắn không có chút khách khí nào với Diệp Phàm, đối với bọn người Tô Trọng, Diệp Tàn mà nói, tính mạng của bọn họ đều là của Diệp Phàm. Diệp Phàm thường xuyên cho bọn họ bảo vật, thật sự giống như ca ca vô cùng chiếu cố những đệ đệ như hắn. Trong mắt Tô Trọng, người trong thiên hạ đều có thể giết, chỉ có Diệp Phàm mới là người thân quan trọng nhất của hắn. Đương nhiên hiện tại Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Lực Lực, Hun Đúc Thiên Đế chúng trong lòng cũng đã có phân lượng nhất định, những người này đều là người nhà của hắn, hắn sẽ bảo vệ nhà Thiên Đế này. Sau khi tùy ý hàn huyên với Tô Trọng một lát, Diệp Phàm lại lần nữa tiến vào tu hành, thời gian 5 năm, sinh mệnh thụ tâm gần như đã hoàn toàn bị hấp thu, sinh mệnh thụ trong cơ thể hắn cũng từ một cây nhỏ trở nên cao lớn hơn không ít. Diệp Phàm có thể cảm giác được sinh mệnh thụ tăng lên rõ rệt. 3 năm trôi qua, sinh mệnh thụ trong tay Diệp Phàm đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Sinh mệnh thụ cũng đạt tới điểm giới hạn, nương theo đó là một luồng khí tức cường đại bắt đầu dao động từ chỗ sâu trong thức hải của Diệp Phàm. Sau đó, một khí tức thái cổ hồng hoang bắt đầu tràn ngập. Sinh mệnh thụ thật sự bắt đầu có được uy năng khủng bố của vật bản nguyên. Ngay sau đó, một cỗ sinh mệnh chi lực cường đại không gì sánh được phản hồi vào trong cơ thể Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy toàn thân tứ chi bách hải thông thấu không gì sánh được. Một loại đề thăng cấp độ sinh mệnh ở trong vô hình. Mỗi một tấc máu thịt đều đang cuồn cuộn chuyển động, mỗi một tế bào đều ẩn chứa sinh mệnh lực kinh người, thanh long, nhân tộc hai loại huyết mạch đồng thời tiến vào một loại huyền diệu tăng lên. Đồng thời, tu vi của Diệp Phàm nhanh chóng tiến vào cảnh giới thần đế ngũ cảnh. Khá lắm, không biết tự dưng đau nhức, Diệp Phàm âm thầm mừng như điên, sinh mệnh thụ rất có lương tâm mà, loại phản hồi sinh mệnh này có thể tăng lên rất nhiều căn nguyên sinh mệnh của hắn. Căn nguyên sinh mệnh của một người muốn trở nên mạnh mẽ, vô cùng khó khăn. Cái gì là bổn nguyên sinh mệnh? Đơn giản mà nói, bổn nguyên sinh mệnh ảnh hưởng đến thân thể mạnh yếu cùng với tuổi thọ cao thấp của một người. Phương thức nâng cao trực quan nhất của căn nguyên sinh mệnh chính là tăng cao tu vi, tất nhiên căn nguyên sinh mệnh của thần đế cao hơn vô số tầng thứ của phàm nhân. Vì sao Diệp Phàm có thể chống đỡ Phục Thiên, Yêu Thiên, Đạo Thiên đồng thời mở ra, cũng là bởi vì sinh mệnh bổn nguyên của hắn đủ mạnh, nhưng dù vậy, Cửu Huyền Thiên mở ra vẫn có rất nhiều hạn chế. Thậm chí Diệp Phàm ngay cả tư cách mở ra Huyền Thiên thứ tư cũng không có, nhưng hiện tại, hắn có tư cách này. 3137. Không gian thông huyền, lấy trạng thái sinh mệnh bổn nguyên trước mắt, Phục Thiên đơn độc mở ra sinh mệnh bản nguyên hao tổn hoàn toàn có thể được sinh mệnh thụ bổ sung. Yêu Thiên và Đạo Thiên tách ra một mình, cũng có thể duy trì thời gian rất dài. Chỉ có điều Tam Huyền Thiên cùng nhau mở ra, tiêu hao căn nguyên sinh mệnh vẫn như trước không hề nhỏ. Ước chừng nửa canh giờ để toàn lực đánh một trận cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm âm thầm nói, trong lòng vô cùng hưng phấn, lúc hắn chiến đấu Cửu Huyền Thiên vẫn luôn keo kiệt lục soát, suy tính nguyên nhân của hắn đơn giản là sinh mệnh thụ không đủ bổ sung bằng bản nguyên sinh mệnh cùng với căn nguyên sinh mệnh của bản thân hắn không đủ cường đại. Hiện giờ, việc tăng thực lực của sinh mệnh thụ đã giải quyết xong vấn đề Diệp Phàm có thể phản hồi thân thể hắn. Nếu như nói, cuộc chiến lúc trước Diệp Phàm mở ra Cửu Huyền Thiên chỉ có thể tính là cấm thuật không có tác dụng phụ lớn, thì Cửu Huyền Thiên bây giờ chỉ có một mình mở ra hoàn toàn có thể trở thành trạng thái bình thường. Hơn nữa, Diệp Phàm đã có thể bắt đầu bước về phía mở ra đệ tứ Huyền Thiên. Không chỉ như vậy, sau khi sự phản hồi của sinh mệnh thụ kết thúc, tu vi của Diệp Phàm cùng một lúc từ tứ cảnh thần đế nhảy lên tiến vào thần đế ngũ cảnh. Cảm nhận được thần lực cường đại bắt đầu khởi động, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười, hắn hiện tại gặp được huyền chủ đỉnh cấp cũng có thể đánh một trận, đối mặt với thiên chủ, cũng không đến nỗi nghiêng về một bên bị nghiền ép. Thần đế chi cảnh, nhất trọng sơn, Diệp Phàm càng sâu, hắn tăng lên tu vi cần rất nhiều tài nguyên, thực lực tăng lên cũng cực lớn. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Phàm đã đến tỉnh Trạch 10 năm, thời gian 10 năm, Diệp Phàm từ thần đế tam cảnh bước vào thần đế ngũ cảnh, thực lực tăng lên rất nhiều, đồng thời, cùng với lượng lớn tu sĩ liên tục tu hành, kết giới của thần điện cuối cùng cũng tới điểm giới hạn. Phốc, nương theo thanh âm vỡ nát của kết giới vang lên, ngay sau đó, nước sông Thiên Hà trong toàn bộ thần điện bắt đầu nghiêng, một cỗ lực hút vô cùng cường đại điên cuồng hấp dẫn đám người Diệp Phàm. Xảy ra chuyện gì? Đám đông tu sĩ không khỏi kinh ngạc, lực hút cường đại này lại khiến bọn họ không cách nào ổn định thân hình. Trên bầu trời của thần điện, tất cả long điêu đồng thời mở ra cái miệng rộng. Tiếp đó, tại trên bầu trời của mọi người, một vòng xoáy vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo tu sĩ thực lực yếu bắt đầu bị vòng xoáy hút vào trong đó. Diệp Phàm nhíu mày nhìn vòng xoáy, thần lực điên cuồng vận chuyển, vững vàng đứng yên tại chỗ, nhưng mà hắn phát hiện ở chỗ sâu trong vòng xoáy, mơ hồ có lực lượng pháp tắc cấp độ cao hơn phun trào. Loại lực lượng pháp tắc cấp độ này, có lẽ chỉ có ở hỗn độn đại thế giới mới có lực lượng duy nhất. Lực lượng của vòng xoáy không ngừng tăng cường, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị hút vào trong đó. Lúc này, giọng nói của Lạc Tông vang lên, đây là không gian thông huyền, sau khi tu hành trong một bí cảnh đến trình độ nhất định, bí cảnh được dùng để xua đuổi lực lượng của người tu hành. Một khi đi vào trong đó, chúng ta sẽ trở lại đại thế giới hỗn độn. Diệp đại ca, mong mọi người giúp đỡ. Tu sĩ thiên thương giới các ngươi có thể thoát khỏi không gian thông huyền này. Lạc Cơ vội vàng nói. Diệp Phàm nghe vậy vận chuyển thần lực, huyễn hóa xiềng xích, khóa chặt Diệp Tàn, Tô Trọng cùng Phong Tam, đồng thời nhìn về phía tu sĩ thiên thương giới, tiến vào không gian thông huyền này là có thể tiến vào đại thế giới hỗn độn. Cũng coi như là một loại phi thăng khác, nếu các ngươi muốn đi vào hỗn độn đại thế giới, Diệp Phàm ta không ngăn cản, nếu không muốn đi vào bên trong, ta sẽ dẫn các ngươi ở lại đây. Phi thăng đến thế giới mới là mục tiêu cuối cùng của mỗi tu hành giả, cũng là cơ duyên của tất cả tu sĩ thiên thương giới, tuy nói hạo kiếp phủ đầu, Diệp Phàm cũng sẽ không đi cắt đứt đại đạo của người khác. Về phần định trụ đám người Tô Trọng, là bởi vì Diệp Phàm biết bọn người Tô Trọng tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ thiên thương giới, từ bỏ thiên đế môn tiến vào đại thế giới hỗn độn, trừ phi bọn họ không có năng lực chống lại loại lực lượng không gian thông huyền này. Tu sĩ hỗn độn đại thế giới chung quanh đau khổ ổn định thân hình nghe vậy không khỏi nhao nhao nhìn về phía tu sĩ thiên thương giới, đúng vậy, bọn họ không muốn trở lại hỗn độn đại thế giới, là bởi vì bọn họ xem ao tinh như bí cảnh. Tinh triều còn có thể tồn tại tiếp trong 60 năm, bọn họ muốn ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, dù sao sau khi tinh triều kết thúc, bọn họ đều có thể trở lại đại thế giới hỗn độn. Nhưng tu sĩ thiên thương giới này khác, loại không gian thông huyền này đối với bọn họ chính là cơ duyên đỉnh cấp. Bao nhiêu người muốn phi thăng mà không tìm được đường, trở thành thiên đế vạch ra khe nứt của hai giới. Đây gần như là một con đường không có ánh sáng. Hiện tại, Đại đạo chi môn đã mở ra, lựa chọn ở lại, trở thành anh hùng bảo vệ hai tộc, hay là tiến vào hỗn độn đại thế giới, chặt đứt ràng buộc trong quá khứ. Tu sĩ hai tộc thiên thương giới đều nhìn về phía Diệp Phàm, bọn họ nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Sợi hận nhiều thế hệ vẫn còn bên tai, chúng ta sao có thể quên được, chúng ta nguyện vì hai tộc chiến tới giọt máu cuối cùng. Nương theo âm thanh của tu sĩ đầu tiên vang lên, những tu sĩ khác sôi nổi đáp lại, không có một tu sĩ nào lựa chọn đi vào trong không gian thông huyền. Đám tu sĩ của đại thế giới hỗn độn có chút ngây người, đây là đại đạo, phi thăng đại đạo, mấy năm nay thiên thương giới rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, mới có thể diễn sinh ra những tu sĩ vô tư này. Đặt ở thế giới hỗn độn, căn bản là không cần lựa chọn, trước mặt đại đạo, những người khác đều là hư ảo. Thế nhưng những tu sĩ thiên thương giới lựa chọn ở lại, lúc trước Diệp Phàm cho mọi người tu hành đan dược, có không ít tu sĩ ở đại thế giới hỗn độn cười nhạo Diệp Phàm ngu xuẩn. Xem ra không phải Diệp Phàm ngu xuẩn mà là vì bọn họ không sống trong cùng một thế giới. Diệp Phàm nhìn mọi người, nhịn không được nhẹ giọng nói, tu sĩ hai tộc đều như vậy, hạo kiếp, cần gì phải sợ ngươi. Nói xong, từng cái xiềng xích bay ra khóa lại đám người, đồng thời, xiềng xích bay về phía Lạc Ngọc, làm Lạc Phong đứng im tại chỗ. Kính xin Diệp đạo hữu xuất thủ tương trợ, mờ mịt vội vàng nói, loại không gian thông huyền này, không phải các nàng có thể chống lại, về phương diện thứ nhất, thực lực các nàng kém một chút. Về phương diện khác, bọn họ là tu sĩ của hỗn độn đại thế giới, loại kềm chế lực hút này nghiền ép các nàng là tuyệt đối. Xiềng xích quay lại, trói chặt mờ mịt, lúc này, Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút cố hết sức, tu sĩ cố định thiên thương giới không có quá nhiều vấn đề, nhưng thời điểm ổn định Lạc Ngọc cùng mờ mịt, hắn phát hiện loại lực lượng này tăng vọt mấy chục lần. Các tu sĩ khác của đại thế giới hỗn độn cũng không muốn rời khỏi tinh trạch, dù sao cũng còn 60 năm, trong 60 năm này chỉ cần tìm được một số cơ duyên là thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Sớm biết nơi này sẽ xuất hiện không gian thông huyền, những người này đánh chết cũng không tiến vào truyền tống trận nơi này. Bọn người Lưu Hinh Vũ tuy rằng tận lực chống lại lực hấp dẫn, nhưng mà lực hấp dẫn quá cao đã rất nhanh đạt đến cực hạn của bọn họ. Diệp đạo hữu, chỗ ta có chút tài nguyên, có thể giúp ta một lần không? Quan Thái vội vàng nói, hắn không có thánh khí thiên truyền, sau khi Diệp Phàm bắt hắn đáp ứng ba điều kiện, liền chưa từng lấy tài nguyên, vì vậy tài nguyên trên người hắn vẫn bảo tồn hoàn hảo. Thật có lỗi. Hiện tại đã là cực hạn của ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn tự nhiên còn có lực lượng chưa dùng tới, vấn đề là không gian thông huyền này cũng không phải lập tức biến mất, hiện tại hắn đã cố hết sức rồi, hắn và tỷ muội Tề Y có chút giao tình, lúc này đều chưa lưu lại giúp các nàng. Nếu như đáp ứng quan quá vội mà nói, đến lúc đó mình không kiên trì được, ngược lại sẽ thất tín với người khác. Đã như vậy, chỉ bằng ăn ngay nói thật. 3138, trên đỉnh huyết sắc phong, thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, đám người Lưu Hinh Vũ đã sớm biến mất không thấy, trong thần điện, chỉ còn lại hai người thiên thương giới tu sĩ cùng Lạc Ngọc, Phiếu Miểu. Lực hấp dẫn cường đại như vậy, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn dựa vào lực lượng một người của Diệp Phàm giữ bọn họ lại, chính bọn họ cũng đang dốc hết toàn lực ngăn cản loại lực hấp dẫn này. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thần lực của bọn hắn đã bắt đầu không đủ, nửa tháng sau, mọi người đã rõ ràng cảm giác được không gian thông huyền có dấu hiệu đóng. Nhưng là vào lúc này, cơ hồ thần lực của tất cả mọi người đều tiêu hao chín thành. Lại một lần lực hút cường đại xuất hiện, mờ mịt, trên mặt Lạc Phương lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cứ như vậy trở lại tinh hối, thật đúng là lãng phí cơ duyên. Rất nhanh, gần như tất cả mọi người đều bay lên, bao gồm tu sĩ thiên thương giới, từng sợi xiềng xích thần lực kéo căng, thời điểm mọi người sắp tiếp cận vòng xoáy, đều cảm nhận được lực kéo bên hông. Lúc này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm vốn đang mọc rễ vững vàng đứng bên dưới. Lúc này mọi người thật giống như bị vòi rồng cuốn lên, mà Diệp Phàm lại đang ở trung tâm vòi rồng, dựa vào xiềng xích thần lực kéo tất cả mọi người ở giữa không trung. Sao thần lực của người này lại nhiều như vậy? Thần lực của Diệp Phàm có chút mơ hồ và hoảng sợ, dường như thần lực của mọi người đều tiêu hao gần hết, thần lực của hắn không những không giảm bớt mà ngược lại còn tăng lên. Lúc này, khí tức của Diệp Phàm rõ ràng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Dù sao trước đó hắn chỉ cần dùng một phần thần lực cố định mọi người. Hiện tại tất cả mọi người đều phải nhờ hắn giữ chặt. Lực hút càng ngày càng mạnh, thậm chí không ít tu sĩ cũng có thể cảm giác được đau đớn kéo đến, nhưng mà Diệp Phàm vẫn vững như bàn thạch, bình tĩnh đứng ở phía dưới, uy vũ bất khuất. Tam huyền thiên toàn bộ mở ra, loại trạng thái này, Diệp Phàm cũng không cách nào duy trì thời gian dài, nhưng mà lúc này thông huyền không gian đã bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, theo quá trình thu nhỏ này, cỗ hấp lực kia càng thêm mạnh mẽ. Tất cả mọi người nắm chặt sợi xích bên hông, nhìn về phía Diệp Phàm với ánh mắt phức tạp. Lúc này Diệp Phàm thật sự giống như chiến thần hỗn độn, sừng lực ngang trời. Loại cường đại này rất có tính trùng kích, dần dần, không gian cũng hoàn toàn bị đóng lại, lực hấp dẫn cực lớn trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống như sủi cảo. Diệp Phàm vung tay lên, một cỗ phong lực bắt đầu khởi động, làm chậm xu thế mọi người đang từ từ hạ xuống, tiếp theo an ổn rơi xuống đất. Diệp đại ca, huynh thật là sâu không lường được, Lạc Ngọc nhịn không được cảm thán nói, lúc trước nàng vẫn cho rằng thực lực của Diệp Phàm kém hơn so với Đông Hoàng trăm trận, bây giờ xem ra, hình như nàng đã nghĩ sai rồi, chiến lực của Diệp Phàm còn mạnh hơn Đông Hoàng trăm trận. Nam nhân có thiên khung giác lực, mặc dù thân thể nhìn không ra quá nhiều cơ bắp có tính bùng nổ, nhưng mà loại khí khái nam tử này lại cực kỳ lồi ra, nam nhân như vậy, thật sự rất ít nữ nhân có thể miễn dịch. Đa tạ Diệp đạo hữu tương trợ, Phiêu Miểu cũng nhịn không được nói. Không sao, nếu về sau bằng hữu ta đi tới hỗn độn đại thế giới, cũng hy vọng đạo hữu mờ mịt có thể giúp đỡ nhiều hơn. Diệp Phàm chắp tay nói, muốn nói giao tình giữa y và Diệp Phàm so với mờ mịt tốt hơn một chút. Tuy rằng quan hệ giữa y và tể y cũng coi như không được coi là thân thiết. Nhưng mà Diệp Phàm lại lựa chọn lưu lại sự mịt mờ, nguyên nhân rất đơn giản, y dựa vào rất thiện lương, nhưng thực lực thấp kém, cho dù người bên cạnh có thể trợ giúp hắn, cũng sẽ bởi vì các loại khuôn sáo này hạn chế, làm cho nàng trái phải khó xử. Đám người Nhiếp Kinh Thiên chính là ví dụ điển hình nhất. Huống chi chính đạo có liên quan quá vội vàng hỗ trợ chiếu cố, tể y có thể giúp được cũng có mà không có cũng không sao, trái lại mờ mịt, trong tu sĩ ma đạo, địa vị không thấp, mà làm việc cũng rất có chủ kiến. Nàng và Lạc Đát ở trong tu sĩ ma đạo vẫn có thể nói chuyện được, về sau khi đám người Diệp Tàn tiến vào Bắc Cảnh, ở chỗ ma đạo, nàng có thể giúp đỡ không ít chuyện. Cho nên Diệp Phàm lựa chọn trợ giúp mờ mịt, loại hành động này nhìn như có chút hợm hĩnh, kỳ thực không phải vậy, quan hệ giữa Tề Y và Diệp Phàm nói đến cùng, Diệp Phàm cho càng nhiều trợ giúp, hai người cũng không tính là bằng hữu gì, chỉ có thể nói Diệp Phàm đối với nhân phẩm mà Tề Y dựa vào vẫn tán thành. Vì vậy cũng giúp nàng một chút. Nhưng Diệp Phàm không nợ gì hoàn chỉnh, lúc này hắn tự nhiên lựa chọn suy nghĩ cho tương lai của người bên cạnh mình. Diệp đạo hữu cứ yên tâm, tu sĩ nhân tộc, thần thú tiến vào Bắc Cảnh ở thiên thương giới, ta đều sẽ giúp đỡ. Đây coi như là hứa hẹn mờ mịt cho Diệp Phàm, mờ mịt không ngốc, nghe được ý tứ của Diệp Phàm, liền biết Diệp Phàm cần cái gì. Đa tạ, Diệp Phàm chắp tay, nhưng mà rất nhanh, trong toàn bộ thần điện, vô số không gian chi lực hình thành gió bão. Trong nháy mắt cuốn tất cả mọi người vào. Truyền tống ngẫu nhiên, mọi người ngạc nhiên, bên trong đầm lầy sao, đáng sợ nhất chính là truyền tống ngẫu nhiên, bởi vì khắp nơi trong đầm lầy đều là nguy hiểm, không ai biết có thể 102 truyền tống tới tuyệt địa hay không. Hết lần này tới lần khác, cho dù là Diệp Phàm cũng không có biện pháp ổn định thân hình, hắn đánh ra thần lực xiềng xích, mưu toan khóa bọn người Diệp Tàn lại, cùng truyền tống, nhưng mà trong nháy mắt, xiềng xích thần lực của hắn liền bị không gian phong bạo chặt đứt. Không gian lực thật mạnh. Diệp Phàm thầm kinh hãi, lập tức thu hồi thần lực xiềng xích, đây không phải lực lượng hắn có thể thao túng. Không gian phong bạo rất nhanh chấm dứt, đồng thời biến mất còn có những tu sĩ bên trong thần điện. Sau một hành trình không gian bảy màu rực rỡ, Diệp Phàm rời khỏi thông đạo không gian. Đập vào mắt hắn là huyết sắc bắt mắt, đây là nham thạch nóng chảy, không, không đúng, nếu gọi là nham thạch nóng chảy thì không bằng nói là huyết dịch sôi trào, những dòng máu này hội tụ thành sông không ngừng chảy xuống trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, bên trên đã không còn dãy núi, chỉ có xương máu lượn lờ. Toàn bộ vòm trời đều là một mảnh huyết sắc, cúi đầu nhìn lại, dãy núi sừng sững, dãy núi kéo dài, trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng ngôi mộ huyết linh xen kẽ xuất hiện ở các nơi trong thập vạn đại sơn. Cái này, mẹ nó không phải là đỉnh núi màu máu chứ? Diệp Phàm nhất thời cảm thấy có chút lộn xộn, tinh vĩnh này tổng cộng chỉ có 4 đại yêu cấp bậc đạo chủ, chẳng lẽ hắn muốn thấy một lần mới bỏ qua? Có cần phải chơi như vậy không? Bởi vì hắn quá mức ưu tú, cho nên địa phương truyền tống luôn là cực phẩm ngoài dự đoán của mọi người. Đánh giá chung quanh, Diệp Phàm ngược lại chưa từng phát hiện tung tích đại yêu, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Toàn bộ đỉnh núi huyết sắc, không có bất kỳ cây cối gì, tuân theo khu vực tinh sơn hoang vu. Nhìn qua nơi này, quả nhiên là thông suốt, không bị cản trở, phóng tầm nhìn lên cả dãy núi nhỏ. Nếu không phải dòng sông máu tươi sôi trào trước mắt mà luống cuống, nơi này phong cảnh vô cùng đẹp. Áp chế khí tức của mình đến hư vô, Diệp Phàm chậm rãi đi xuống chân núi, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ dĩ nhiên là sẽ an ổn, càng không có nửa điểm dục vọng tìm tòi nghiên cứu bí mật trên đỉnh ngọn núi màu máu. Hiện tại hắn chỉ muốn chạy trốn, nhanh chóng xuống núi. Mặc kệ nơi này thật sự có đại yêu đạo chủ hay không, dù sao thì mạng chó, ta khinh, tính mạng là số một. Đang chuẩn bị rời đi thì đột ngột xuất hiện trong dòng sông máu trước mắt Diệp Phàm, một bóng người xinh đẹp lộ ra khỏi mặt nước. 3139 Nguyên thần hóa hình, tiểu lang quân tới chỗ nô gia, nói đi là đi sao? Vậy nô gia quá mất mặt nha. Thanh âm mềm mại êm tai, trong vẻ quyến rũ, mang theo một tia lười biếng, nếu không phải xuất hiện trong máu, tu sĩ bình thường chỉ sợ may mắn gặp được ngoại ngộ. Sắc mặt Diệp Phàm khó coi nhìn nữ tử trước mắt, nữ tử tuy từ trong huyết hà đi ra, toàn thân trên dưới lại không có một chút vết máu, da thịt trắng nõn mềm mại giống như khẽ chạm là có thể nặn ra nước. Không chỉ có vậy, tướng mạo nữ tử khuynh thành tuyệt sắc, vũ mị đa dạng, giữa nhịp điệu đong đưa của thủy xà, mềm mại mà mê người. Được rồi, vẫn nên gặp rồi. Diệp Phàm từ bỏ dùng tốc độ cực nhanh rời đi, loại đại yêu cấp bậc đạo chủ này, lại còn biến ảo thành đại yêu hình người thuộc về yêu tu, mà cũng không phải là linh trí không cao, máu tanh giết chết thái cổ di trùng. Là tu sĩ, có khả năng nói chuyện với nhau, vị tiền bối này, không biết có thể cống hiến sức lực vì ngươi. Lúc này trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía nữ tử, hai mắt không khách khí thưởng thức nữ nhân trước mắt này, cũng không phải bởi vì Diệp Phàm thích ngắm mỹ nhân. Hoàn toàn là bởi vì nữ nhân trước mắt ăn mặc rất mát mẻ. Mà nữ nhân trước mắt này dáng người vô cùng hoàn mỹ, nên lồi lồi vểnh, lồi lõm thúy có trí, quan trọng nhất là, nữ nhân này hình như không thèm để ý chút nào quan tâm Diệp Phàm quan sát nàng, ngược lại có ý tiết lộ ra ngoài. Cho dù Diệp Phàm định lực cao cường, cũng nhịn không được có chút miệng khô lưỡi khô. Thế nào, trước khi bàn chính sự, có muốn cùng nhau tu đại đạo hay không? Nhân gia thích nhất nam tu nhân tộc, nhưng mỹ vị. Nói xong, nữ tử liếm liếm bờ môi của mình, hai mắt hơi nhíu lại, bắn điện nói với Diệp Phàm. Đồng thời, nữ tử hoàn toàn đứng lên từ trong máu, lúc này ánh mắt Diệp Phàm không nhịn được mà di chuyển, huyết mạch căng phồng, tiếp theo ngăn chặn bản năng sao động trong lòng. Ta cũng không muốn trở thành một bộ phận của dòng máu kia. Diệp Phàm lắc đầu nói, vị tiền bối này, ngài đã là người đầu tiên chưa nghiền chết ta, nghĩ đến có chỗ cần ta hỗ trợ, chỉ cần ngài mở miệng, ta định nghĩa sẽ không chối từ. Nghĩa bất dung từ cái rắm. Cái này mẹ nó còn không phải là vì suy nghĩ cho mạng chó của mình, thật sự là xui xẻo mà thôi, nhiều người truyền tống ngẫu nhiên như vậy, duy chỉ có một mình hắn truyền tống đến đỉnh huyết phong, có cần chơi như vậy không? Mọi người đều là lần đầu tiên làm người, có thể cho chút trải nghiệm sinh mệnh tương đối công bằng hay không? Ha ha ha, tiểu lang quân nói nô gia có thể ăn thịt người như vậy, kỳ thật nô gia man thích ăn nam nhân a. Nữ tử vung tay lên, huyết thủy xung quanh bám vào trên người nàng, nhanh chóng hình thành thần bào màu đỏ mị hoặc. Thần bào cực kỳ rộng rãi lộ xương, trong lúc di tẩu, giống như có thể thấy cái gì, lại không nhìn thấy gì hết. Tiểu lang quân thực sự nghiêm túc, chẳng qua ngươi nói đúng, ta chưa từng ra tay với ngươi, quả thật có chỗ ngươi hỗ trợ. Vù vù, một đạo huyết sắc quang ảnh hiện lên, sau một khắc, nữ tử đã đi tới bên cạnh Diệp Phàm, hai tay ôm eo Diệp Phàm, đôi môi đỏ mọng dụ người vô cùng tiếp cận cổ Diệp Phàm, miệng phun ra hương lan nói, một mình ta ở đỉnh huyết phong lại tịch mịch, ta còn hy vọng có một người có thể bầu bạn với ta. Tiểu lang quân, cũng không thể cự tuyệt nha. Vừa nói, nữ tử hôn về phía Diệp Phàm, đôi môi đỏ mọng giao nhau, một cỗ huyết vụ thông qua đôi môi Diệp Phàm tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng mà trong nháy mắt, nữ tử mãnh liệt bay ra, trong đôi mắt quyến rũ lộ ra một tia kinh ngạc. Thân ngoại hóa thân, khanh khách, thật sự là tiểu lang quân thú vị đây. Vừa nói, cả người hắn vừa biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trên người Diệp Phàm ở phía dưới đã giăng đầy huyết tuyến, sau đó nổ bể ra mãnh liệt. Biến thành thiên địa linh khí vô cùng tinh thuần. Về phần bản thể Diệp Phàm, đã sớm rời xa đỉnh núi, điên cuồng bắn xuống phía dưới. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp mở Tam Huyền Thiên ra, đồng thời lực lượng của Thần Quan Thiên Quyển không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, long dực mở ra, Diệp Phàm hoàn toàn trở thành một đạo quang ảnh, điên cuồng kích xạ. Quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm, cổ nhân không lừa ta. Diệp Phàm cảm nhận được hóa thân bên ngoài bị huyết phụ ăn mòn mà nổ tung, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Cũng may hắn phản ứng nhanh, chạy nhanh, nếu không một hồi đại chiến e là không tránh khỏi. Những đại yêu cấp bậc đạo chủ này bị nhốt ở một nơi không thể rời đi, hiển nhiên là có đủ loại hạn chế, Diệp Phàm đoán chừng khoảng cách nữ yêu này có thể rời khỏi đỉnh núi có hạn. Chỉ cần hắn một mực chạy trốn về phía dưới núi, sẽ có cơ hội rời khỏi đỉnh núi. Đột ngột, đất rung núi chuyển một hồi, tiếp theo, dãy núi dưới chân Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, một cái đuôi rắn cực kỳ to lớn vượt qua trăm dặm chậm rãi nâng lên. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn quái vật khổng lồ chậm rãi nâng lên trước mặt hắn, phía trên đuôi rắn màu trắng có đường vân cực kỳ đẹp đẽ, toàn bộ đuôi rắn không có chút khí tức máu tanh đáng sợ nào, ngược lại làm cho người ta cảm giác hết sức sạch sẽ. Vấn đề là, hiện tại Diệp Phàm làm gì có thời gian quản đuôi rắn to lớn này có sạch sẽ hay không, hắn chỉ biết là nếu không cẩn thận liền có thể bị cái đuôi rắn thật lớn này đập bẹp. Tiểu lang quân, ta còn chưa vui vẻ với nô gia. Sao có thể nói đi là đi, nô gia mất hứng. Thanh âm quyến rũ động lòng người vang lên, nhưng lần này người nói chuyện lại không phải nữ tử động lòng người mà là một đầu rắn cực lớn. Phía trên đầu rắn, nữ tử kia đang ung dung ngồi đó. Nguyên thần hóa linh, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia ngạc nhiên, đại yêu này thật sự là khó lường. Nguyên thần hóa linh, cũng là phương thức yêu tu hóa thành hình người. Thần thú tu hành, có hai loại tình huống, một loại là hóa hình, một loại không thể hóa hình. Thần thú hóa hình có hai loại, một loại là nhục thể và linh hồn tự do biến hóa thành bản thể và hình người. Đây là phương thức biến hóa thông thường nhất, nhưng mà biến thân thể thành hình người thì phải mất đi một vài thứ. Ví dụ như vốn thuộc về lực lượng mạnh mẽ của thần thú, nhận được tư chất trời cao ưu ái. Mà làm chỗ tốt, chính là sẽ chậm rãi có được lực dung nạp cường đại đối với ngàn vạn đạo tắc của nhân tộc. Một loại phương thức hóa hình khác, chính là nguyên thần hóa linh. Đem linh hồn và thân thể của mình chia làm hai loại tồn tại, linh hồn hóa thành hình người tu hành, mà thân thể vẫn là thân thể thần thú, kể từ đó, không chỉ có được sức dung nạp của nhân tộc đối với ngàn vạn đạo tắc, cũng có được lực lượng cường đại trời ban cho bản thân thần thú. Loại phương thức hóa hình này là tốt nhất, xem như là biến hình toàn diện nhất, nhưng cũng có khiếm khuyết rất lớn. Loại yêu tu hóa hình này rất khó dùng lý trí để kiềm chế sự khát máu, thú tính. Thần thú mà không hóa hình cũng có hai loại, một loại là vấn đề thể chất không thể hóa hình, ví dụ như đại đế chính là loại này tu vi tăng lên thần thú hiếm có hơn nhiều so với yêu tu hóa hình. Tương tự, loại này thần thú một khi tăng cao tu vi, không chỉ thực lực cực kỳ cường đại, mà hơn nữa huyết mạch cũng sẽ tiến hóa theo. Còn có một loại, có thể hóa hình thế nhưng lại bị thú tính chi phối, chưa từng đi trên con đường hóa hình này, thần thú này sẽ trở thành di chủng thái cổ. Chỉ số thông minh không cao, thú tính chi phối tất cả, khát máu, hiếu sát, không có quá nhiều lý trí.